Chương 1789, đạo quả. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề, nhưng đối với Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái không có ảnh hưởng. Nói cách khác, nơi này tốc độ thời gian trôi qua còn chĩa mũi nhọn vào cổ thụ trước mắt, khiến cho nó ở trong nháy mắt phát triển đến tình trạng như thế. Chỉ là ngẫm lại đều là khó có thể tin. Mà còn, cổ thụ kết quả, quả cũng đang chậm rãi biến lớn. Một viên cổ thụ, chỉ có 4 cái quả. Lúc này hiện ra nhàn nhạt màu xanh, nhưng lại đang chậm rãi trưởng thành, màu xanh rút đi, bắt đầu hiện ra lưỡng cực phân hóa màu sắc, hai viên hiện ra màu đỏ thắm, mặt khác hai viên lại là màu tím vàng, cực kỳ sáng chói. Trên đó, mơ hồ có tiên quang lưu động. Lộ ra khí tức cường hành, cho dù còn chưa thành thục cũng đã dụ người như vậy, nếu thành thục, tất nhiên là hy thế kỳ chân, khoáng thế chân bảo. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người đều là ngưng mắt. Trái cây này không tầm thường, xem ra có cần phải cầm xuống, tích chứa trong đó tạo hóa. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, trái cây này lập tức sắp chín rồi, các ngươi vô luận như thế nào, nhất định cầm xuống. Thanh âm Nam Hoàng Nữ Đế có chút kích động. Nữ Đế, ngươi biết những thứ gì? Tiêu Thần hỏi thăm. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng nói, lúc đầu thanh đồng cự môn này về sau bảo vệ lại là thánh đạo chi thụ, khó trách mạnh mẽ như vậy, chuyện này với các ngươi mà nói là đầy trời tạo hóa. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế giơ lên tay nhỏ, chỉ hướng trước mắt cổ thụ che trời, lên tiếng nói, này cây chính là thượng cổ thần trồng, thiên địa thánh đạo dựng dục mà thành, trồng tại trong càn khôn thánh thổ, vạn năm nảy mầm, vạn năm chui từ dưới đất lên, một đạo chui từ dưới đất lên kinh thiên động địa, gia tốc thời không, chớp mắt thành thụ, ra đời thánh đạo trái cây, gọi là đạo quả. Quả bên trong ẩn dấu nói, nếu ăn vào, có thể diễn sinh thánh đạo, gia trì tiềm lực, giải vây thiên phú, chính là khoáng thế chân bảo, thế gian tuyệt có. Phóng nhãn thiên vực, chỉ sợ trừ nơi này, sẽ không còn đệ nhị gốc thánh đạo chi thụ. Nam Hoàng Nữ mà nói, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái kinh hãi. Cái này, đơn giản lật đổ tưởng tượng của bọn họ. Thiên địa thánh đạo dựng dục, vạn năm thành hình, một khi chui từ dưới đất lên, có thể lưu động thời không, trong nháy mắt thành thủ, ra đời mà ra quả có thể vì tu sĩ võ đạo nghịch thiên cải mệnh, mở ra thánh đạo, gia trì tiềm lực, phát triển thiên phú. Cái này, đơn giản chính là vật nghịch thiên a. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần cũng có chút không thể chờ đợi. Đạo quả, hắn nhất định cầm xuống. Càn khôn thánh thổ lại là cái gì? Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái không hiểu. Nam Hoàng Nữ Đế giải thích, càn khôn thánh thổ cũng là thế gian hiếm có một loại đất đai, mỗi một hạt đất đai đều là không thể phá vỡ, nặng nghề vào núi nhạc, chỉ có thánh đản chi thụ có thể xông phá, cái khác thế gian bất kỳ vật đều không thể đối với tạo thành tổn thương, dưới chân các ngươi là được, các ngươi có thể xuất thủ thử nhìn một chút. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, lúc này chém ra một kiếm. Đánh! Đại địa hoanh minh, kiếm quang vỡ nát, mà dưới chân đất đai, một điểm dấu vết đều chưa từng có, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đến hút hơi lạnh. Không nghĩ tới thanh đồng cự môn này về sau tất cả đều là bảo bối a. Mà ở Nam Hoàng Nữ Đế nói xong, trên thánh đản chi thụ trái cây hoàn toàn thành thục, nở rộ mênh mông thiên tiên ánh sáng, thánh đạo chi lực lưu động, kinh thế hai tụ. Màu tím vàng cùng màu đỏ thắm tiên quang chiếu rọi toàn bộ đại địa, phảng phất có thể đem thiên địa ngăn cách. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cảm nhận được cỗ này lực lượng bằng bạc, không thể không tinh thần chấn phấn, sắc mặt mừng như điên. Nhưng lại đạo quả thành thục, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, kinh khủng khí lưu sôi trào, một đạo to lớn hư ảnh ngưng tụ, hàng lâm xuống, trong mắt của nó chớp động, thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, miệng nói tiếng người, loài người, rời đi nơi này, không nên mưu toan dẹp đường quả chú ý, không phải vậy, giết. Bóng đen thời gian dần trôi qua nổi lên, đó là một đầu cự mãng, toàn thân sắc thái lộng lẫy, có mấy loại màu sắc, lân phiến cũng chiếu lấp lánh, mỹ lệ vô cùng, một đôi mắt bên trong khắc họa ân ký, từ đó ngưng tụ màu máu, khí tức của nó càng kinh khủng, khiến con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái co rút lại. Khí tức kia là Á Thánh, yêu thú cấp Á Thánh, không hổ thiên địa linh vật, xen lẫn lại là yêu thú Á Thánh bảo vệ, này cũng đã nói đi qua, nếu người khác chỉ sợ sớm đã sợ mất mật, nhưng Tiêu Thần cũng không có quá mức để ý. Yêu thú Á Thánh, hắn cũng có. Đạo quả nếu thành thục, vậy đại biểu cùng hai người huynh đệ ta hữu duyên, sao không giúp người hoàn thành ước vọng, đưa cho chúng ta, cũng coi là kết một đạo thiện duyên. Tiêu Thần thấy Á Thánh kia cự mãng, chậm rãi mở miệng. Hắn khuôn mặt ung dung, phong khinh vân đạm. Nếu là bảo bối, vậy hắn là song nhất định phải được, ai cũng không cách nào ngăn trở. Yêu thú Á Thánh cũng không được. Con ngươi Thiên Vu huyết giao mãng đưa mắt nhìn Tiêu Thần, sắc mặt dữ tợn, khí tức kinh khủng đánh giết mà xuống. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cảm thấy khí tức tử vong đang tràn ngập. Loài người, chẳng lẽ ngươi đang tìm cái chết? Keng, trong tay Tiêu Thần có Trúc Long Thần Kiếm nổi lên, hắn vung tay lên, Trúc Long Thần Kiếm khảm vào đại địa cự thạch bên trong, dọc tại hắn cùng trước người Tiểu Khả Ái, quần quần uy áp ngăn cách khí tức Thiên Vu huyết giao mãng, hư không. Con ngươi Thiên Vu huyết giao mãng không thể không chấp động, đưa mắt nhìn mặt đất Trúc Long Thần Kiếm, phun lưỡi rắn, trên thân khí tức càng tăng thêm cuồng bạo. Trúc Long, Tiêu Thần mở miệng. Lập tức, Trúc Long Thần Kiếm hóa thành ngàn trượng Trúc Long, cùng trong hư không Thiên Vu huyết giao mãng giằng co. Trúc Long cũng cấp bậc Á Thánh yêu thú, càng long tộc, trời sinh đối với bỏ yêu thú có huyết mạch trấn áp lực lượng. hai đại siêu cấp yêu thú giằng co. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lại là không có lo lắng. Đạo quả hắn quyết định được. Hắn nhìn về phía hư không, Trúc Long, ngăn cản nó là được, chờ ta lấy được đạo quả, lập tức rút lui, không nên bị thương nó tính mạng. Tuân mệnh. Trúc Long gật đầu. Mà đối diện, ánh mắt Thiên Vu Huyết Giao Mã ngưng trọng, hắn thấy đám người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, ta mặc kệ các ngươi là ai, ta trấn thủ thánh đạo chi thụ, bảo vệ đạo quả, người nào động người nào chết. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, ngón tay chỉ thiên. Cầm xuống. Lập tức, hư không bạo phát đại chiến. Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng đại chiến ở cùng nhau, yêu thú cấp A thánh chiến đấu, hủy thiên diệt địa, nhưng bọn họ đều chưa từng lan đến gần phía dưới. Trúc Long sợ bị thương Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Thiên Vu Huyết Giao Mãng sợ tổn thương thánh đàn chi thụ. Cho nên, hai đạo yêu thú kéo lên vạn trượng hư không đại chiến, yêu lực ngất trời. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người nhìn nhau, cười một tiếng, đi về phía thánh đàn chi thụ, nhưng mà đúng vào lúc này, có ba đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trước một bước muốn hái đạo quả, điều này làm cho con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt ngưng tụ. Các ngươi là ai? Ngập trời kiếm y giáng lâm, chặn giết mà xuống, mà ba người kia tức giận đúng là Mạc Vong Tình ba người, bọn họ cũng bước vào trong thanh đồng cự môn, nghe được đạo quả cường đại, muốn đoạt lấy. Một quyền Mạc Nhiễm Ưu đánh ra, làm vỡ nát kiếm quang. Đạo quả đã là khoáng thế chân bảo, như vậy tự nhiên là ai mạnh liền thuộc về người nào, đúng, còn muốn cảm ơn các ngươi đem đầu yêu thú á thánh kia dẫn tới. Mạc Nhiễm Ưu nết môi cười một tiếng. Sắc mặt Tiểu Khả Ái vô cùng khó coi, dậm chân mà ra, trực tiếp thẳng hướng Mạc Nhiễm Ưu. Mà ánh mắt Tiêu Thần lại là rơi vào bóng lưng Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền phía trên. Các ngươi rời đi, ta không làm khó dễ các ngươi, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Đổi mới nhanh nhất, không có vút đọc mời cất chứa. Chương 1790, dễ nhìn con mắt. Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng. Đạo quả là bọn họ phát hiện trước, mà còn trong đó bán Thánh Thiên Vu Huyết Giao Mãng cũng bị Trúc Long cả lại, bọn họ phế đi khí lực lớn như vậy, làm sao có thể để người khác tiệt hổ? Tuyệt không có khả năng. Huống hổ, đạo quả tầm quan trọng hắn biết rõ. Đối với hắn cùng Tiểu Khả Ái cực kỳ trọng yếu, càng tăng thêm không thể nào chắp tay tại người. Cho nên, trên người Tiêu Thần lúc này đã ra đời kinh khủng kiếm khí, thần uy ngập trời ngưng tụ, phong vân rung động, Tiêu Thần chân đạp hư không, nhìn xuống hai nữ. Mạc Vong Tình nết môi cười một tiếng. Hai người xoay người lại, thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần, mặc dù chúng ta có chút đầu cơ trục lợi, nhưng nếu để chúng ta rời đi, cũng không có dễ dàng như vậy nha. Mạc Vong Tình lên tiếng, thanh âm của nàng rất êm tai, một đôi mắt đẹp thấy Tiêu Thần, cười nhẹ nhàng. Nàng cũng không có nghĩ tới, nơi này lại là Tiêu Thần phát hiện. Xem ra, bọn họ thật đúng là có duyên. Thái cổ thánh chiến trường địa vực rộng khoát, biển người mênh mông, không nghĩ tới, gặp nhau vậy mà nhanh như vậy. Nàng cho rằng muốn rất lâu. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, không nghĩ tới những người này vậy mà nhận biết mình. Nhưng, các nàng tuyệt không phải năm song tiên quốc người. Tất nhiên là thượng đẳng hoặc là trung đẳng tiên quốc thiên tiêu, thế nhưng là, nàng tại sao lại nhận ra mình, còn cứ gọi nổi danh tự. Chút này, Tiêu Thần không có nghĩ sâu. Mà khi hắn thấy được đôi mắt Mạc Vong Tình, không thể không chấn động thân thể, có chút lung lay thần. Cái kia con mắt dễ nhìn, linh động, câu người. Hình như người kia a. Trong mắt Tiêu Thần, không thể không nổi lên một bóng người, cười nói tự nhiên, nhìn quanh sinh huy, trong lúc nhất thời, con người hắn vậy mà dừng lại trên người Mạc Vong Tình, chưa từng di động. Ánh mắt Tiêu Thần nóng bỏng vô cùng, nhìn Mạc Vong Tình tâm hoảng hoảng, một bên, Lâm Thanh Tuyển cũng cảm nhận được điểm này, không thể không nói với giọng lạnh lùng, đang đồ tử. Nhìn chằm chằm người ta cô gái một mực nhìn, tin hay không đảo mắt của ngươi. Lời của nàng khiến Tiêu Thần hồi thần. Hắn thấy Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, đạo quả không phải thuộc về ngươi nhóm, rời đi nơi này, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy nữ nhân, ta cũng soi đánh không lầm. Tiêu Thần lãnh nạo lập tức chọc giận Lâm Thanh Tuyển. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Dứt tiếng, trên người nàng, khí cơ bằng bạc, tiên uy quần quận cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Mà một bên, Mạc Vong Tình cũng nở rộ tiên lực. Đồng dạng là cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, mà lại là trung kỳ. Hai người thực lực đều vượt trên Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần không sợ chút nào. Lâm Thanh Tuyển nhất mã đương tiên chạy thẳng tới Tiêu Thần mà ra, bàn tay của nàng đập mà ra, làn gió thơm từng trận, nhưng uy lực lại không nhỏ, một đạo như lưu ly trưởng ấn đánh giết mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, hào quang sáng chói. Lôi đỉnh. Ầm ầm. Thần lôi trên trời rơi xuống, vô cùng bá đạo, kinh khủng hủy diệt uy lực tung hoành hư không, ở lôi đỉnh tiếp xúc đến trưởng ấn một sát na kia, lưu ly thủ ấn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành khắp thiên tiên ánh sáng, tiêu tán vô ảnh vô tung. Đông. Tiêu Thần dậm chân mà ra, thiên đạo ám hợp, thánh đạo lưu động, ở thân thể hắn xung quanh, kiếm dẫn thánh đạo, lập tức chư thiên kiếm khí nhuộm hết thánh đạo quang huy, uy lực mạnh mẽ vô cùng, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết hết thảy, thẳng tiến không lùi. Con người Lâm Thanh Tuyền ngưng trọng. Bởi vì, Tiêu Thần cho áp lực của nàng to lớn, cho dù nàng cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, vẫn như cũ trước mặt Tiêu Thần cảm thấy nồng đậm chèn ép. Điều này làm cho nội tâm nàng chấn động. Tiêu Thần này vì sao mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể vượt biên áp chế hắn. Chẳng qua là hạ đẳng tiên quốc người, sao có thực lực như thế? cái này không phù hợp lẽ thường. Một bên, Mạc Vong Tình thấy được kiếm đạo của Tiêu Thần, đôi mắt đẹp chớp động liên tục, xem ra đã nhiều năm như vậy, Tiêu Thần vẫn là trước sau như một cường đại, cho dù hạ đẳng tiên quốc vẫn như cũ không kém gì các nàng. Thậm chí, có thể áp chế Lâm Thanh Tuyển. Sớm biết, ở Bắc Chu tiên quốc, Lâm Thanh Tuyển ở người cùng thế hệ bên trong cũng coi như không yếu, không phải vậy không thể nào đại biểu Bắc Chu tiên quốc tham gia thái cổ thánh chiến. Thế nhưng là, lúc này, khí tức Tiêu Thần hơn xa nàng. Chém. Trong tay Tiêu Thần, lôi đình ngưng tụ, chợt hạ xuống. Ầm ầm. Kinh khủng lôi hải vây quanh Lâm Thanh Tuyển trong đó, sau đó, khắp thiên thần uy không ngừng oanh tạc, sắc mặt Lâm Thanh Tuyển cũng ngưng trọng vô cùng, trong tay của nàng không ngừng đập tiên quang, hóa thành sát phạt lực, xé rách lôi hải. Nàng đồng dạng dậm chân hư không. Không nghĩ tới chỉ là hạ đẳng tiên quốc người, lại có thực lực như thế, xem ra là ta xem thường ngươi, nhưng đạo quả chúng ta chắc chắn phải có được. Lâm Thanh Tuyển đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không thèm để ý cười một tiếng. Trong tay hắn, đếm tới lực lượng ngưng tụ, hư không ngàn vạn kiếm ý đều hóa thành một kiếm này khiến Mạc Vong Tình ngưng mắt, nàng có thể cảm nhận được cái này một sự mạnh mẽ của kiếm, Lâm Thanh Tuyển tuyệt đối không tiếp nổi. Nàng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng, Tiêu Thần hạ thủ nhanh hơn. Hắn vốn không muốn lấn ép nữ tử, nhưng chuyện gấp phải toàn quyền, chỉ có thể trước chấn áp lại nói. Đánh. Một kiếm rơi xuống, không nhìn thẳng phòng ngự của Lâm Thanh Tuyển, con ngươi Mạc Vong Tình chớp động vẻ lo lắng. Thanh Tuyển, mau lui. Lâm Thanh Tuyển tự nhiên biết đến Tiêu Thần cái này một sự mạnh mẽ của kiếm, nhưng nàng tính bướng bỉnh đi lên, ai cũng ngăn không được. Nàng chuẩn bị ngạnh kháng Tiêu Thần một kiếm này. Xung quanh thân thể nàng, lưu quang chớp động, hóa thành một đạo tuyệt mỹ bóng người, giống như tiên tử hạ phàm. Lúc này tiên tử chắp tay trước ngực, kết ấn, một đạo kinh khủng lưu quang đánh giết mà ra, muốn phá vỡ một kiếm của Tiêu Thần. Đánh! Kiếm quang vắt ngang thiên địa, trực tiếp chém vỡ tiên tử pháp thân. Lâm Thanh Tuyển bị kiếm ý công pháp, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, rớt xuống trời cao, bị Mạc Vong Tình tiếp nhận. Thanh Tuyển, ngươi thế nào dạng? Mạc Vong Tình nhân cần hỏi. Lâm Thanh Tuyển lắc đầu. Ta không sao. Hắn rất mạnh, ngươi cẩn thận. Mạc Vong Tình gật đầu. Vung xuống Lâm Thanh Tuyển sau, nàng bay lên không, thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi thế nào một điểm người đàn ông khí khái cũng không có, Thanh Tuyển là cô gái, ngươi thế nào hạ thủ nặng như vậy? Thanh âm của nàng lộ ra giận dữ. Nhưng Tiêu Thần tự nhận là chưa từng thấy qua nàng, chất vấn của nàng khiến Tiêu Thần cảm thấy không giải thích được, không khỏi nói, ta không đánh nữ tử, cho nên ta để các ngươi lui xuống, là các ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy ta không làm gì khác hơn là xuất thủ. Ngươi Mạc Vong Tình chán nản. Thân thể nàng có tiên lực lưu động, mênh mông mạnh mẽ, so với Lâm Thanh Tuyển mạnh hơn. Vậy so một lần, ai mạnh hơn? Lần này, ta sẽ không ở thua ngươi, trong lòng Mạc Vong Tình thầm nghĩ. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tiêu Thần bình thản mở miệng, trong mắt hắn, cô nương trước mắt cũng không phải đối thủ của hắn, mà còn vừa rồi hắn cũng không có hạ ngoan thủ, không phải vậy, lúc này Lâm Thanh Tuyển đã bị thương. Nhưng, hắn nhẫn mại là có hạ. Trước mắt vị này mạng che mặt nữ tử cũng có chút khiêu khích hắn, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Hắn quyết định cho nàng chút giáo huấn, khiến nàng biết khó mà lui. Nhưng, nghe thanh âm của nàng, Tiêu Thần có chút quen hay, nhưng lại không nhớ nổi. Thấy Mạc Vong Tình muốn ra tay, trong tay hắn cũng có kiếm khí ngưng tụ, tung hoành hư không, chờ đợi một kiếm phá rỗng, rào động phong vân. Đổi mới nhanh nhất, không bao phút đọc mời cất chứa. Chương 1791, không nên, và ngươi. Tiêu Thần, lần này, ta nhất định phải bại ngươi. Mạc Vong Tình mở miệng bóng người nàng xông về Tiêu Thần, Tiêu Thần nghe câu nói này đầu óc mơ hồ, nhưng là vẫn xuất thủ. Một kiếm, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Hai người chiến đấu ở cùng một chỗ, Tiêu Thần không thể không nho nhỏ khiếp sợ một chút, này vị diện xa thực lực nữ tử đúng là không yếu, cho dù hắn đều là không dám phất lờ. Kiếm ý của hắn huy sách nhưng lại không cách nào thương tổn tới Mạc Vong Tình, ngược lại, kiếm ý của hắn đều bị hắn hóa giải, trong lúc nhất thời Tiêu Thần ta hứng thú. Bởi vì con mắt của nàng rất giống Khương Linh Hy, cho nên Tiêu Thần hạ thủ không có nặng như vậy, ngược lại khiến Mạc Vong Tình áp chế. Dưới khăn che mặt Mạc Vong Tình cười đắc ý. Hừ, để ngươi cuồng. Để ngươi kiêu ngạo. Lần này, bị ta áp chế đi. Thật tình không biết, là Tiêu Thần không có ứng phó toàn lực thôi. Tiêu Thần cảm thấy cô nương này có chút ý tứ. Thế là, hắn nhếch môi cười một tiếng, lấn người mà lên, không có ở đây nắm trong tay kiếm đạo, mà còn chuẩn bị chiến đấu. Một bên khác, Tiểu Khả Ái cùng Mặc Nhiệm Ưu đại chiến ở cùng một chỗ, tiên lực ngập trời. Sau lưng Tiểu Khả Ái yêu thần phụ thể, tranh bá chư thiên, kinh khủng yêu lực hình như muốn ép vỡ thiên địa, trong tay hắn nắm trong tay sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đập về phía Mặc Nhiệm Ưu. Mặc Nhiệm Ưu đồng dạng cường đại. Người hắn thân thể nở rộ tiên lực, giống như bất bại chiến thần, trong tay hắn có một đạo kim trung hiện lên, kim trung vụ vụ, chấn động thiên địa, sức mạnh kinh khủng khiến Tiểu Khả Ái đầu đau muốn nước, đó là đến từ tinh thần công phạt. Con ngươi Tiểu Khả Ái lạnh lùng. Mặt mũi của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, thực lực Mặc Nhiệm Ưu rất mạnh, cho dù hắn cũng đánh lâu không xong, lúc này bọn họ coi là kỳ phùng địch thủ, không thua bao nhiêu. Hắn bắt không được Mặc Nhiệm Ưu, Mặc Nhiệm Ưu cũng bắt không được hắn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ ở thế yếu. Cái kia kim trung đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Mặc Nhiệm Ưu nói với giọng thản nhiên, chấn hồn chung của ta công phạt nhục thân cùng tinh thần. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra đi. Con ngươi hắn, mang theo kiêu căng. Nhìn chăm chú Tiểu Khả Ái, điều này làm cho sắc mặt Tiểu Khả Ái đều là khó coi xuống. Đây là xem thường hắn hay sao, thật là ghê tởm. Hắn trừ Tiêu Thần, cho tới bây giờ không có phục qua người nào. Đánh! Thân thể Tiểu Khả Ái, yêu lực bắn ra. Ở trên thân thể hắn phảng phất phủ thêm tử kim áo giáp, chiếu cố vô cùng, tử kim lực lượng lưu động, tiên lực mênh mông, yêu thần sau lưng gầm thét, Tiểu Khả Ái phảng phất hóa thân ma thần. Chó ma chấn hồn chung, xem ta nổ nát hắn. Tiểu Khả Ái cắn răng nghiến lợi. Nắm đấm của hắn ngưng tụ hủy diệt cùng cắn nuốt lực lượng, tử dương loạn thương đạo hoành sát mà ra, trực tiếp rơi vào Mặc Nhiệm Ưu trên chấn hồn chung. Đông! Thiên địa hoành minh, tiếng chuông rung trời. A! Tiểu Khả Ái cảm thấy đầu của hắn đều nhanh nổ, ôm đầu nhanh lùi lại, Mặc Nhiệm Ưu nhìn lướt qua Tiểu Khả Ái. Khinh thường nói, tự chuốc lấy đau khổ. Chúng ta con chiếm đạo quả, ngươi nếu lui xuống tiên quang của ngươi, ta không phải chiếm, như thế nào? Tiểu Khả Ái hận không thể giết Mặc Nhiệm Ưu. Dựa vào cái gì, đạo quả là chúng ta phát hiện. Các ngươi kia cũng cần có thực lực cầm mới được. Mặc Nhiệm Ưu nói với giọng thản nhiên. Con ngươi Tiểu Khả Ái nhiễm lên một tinh hồng. Lực lượng của hắn bạo động, lộ ra một luồng túc sát chi khí, thấy Mặc Nhiệm Ưu, hắn nói với giọng lạnh lùng, vậy liền để ngươi xem một chút, chúng ta rốt cuộc có hay không thực lực này. Đánh! Hắn dậm chân mà ra, hư không vỡ nát. Hắn một lần nữa đấm ra một quyền, Mặc Nhiệm Ưu thúc dục chấn hồn chung nộn nhạo sóng âm, tinh thần công phạt, Tiểu Khả Ái không nhìn, một vòng một lần nữa rơi xuống, chấn hồn chung điên cuồng rung động, tiên lực hỏng mất. Một quyền này, Mặc Nhiệm Ưu bị đẩy lui. Con người hắn chớp động một chấn động, gia hỏa này thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Mà còn, phảng phất nhập ma. Khiến người ta có chút sau lưng rét run, nguyên bản khinh thường Tiểu Khả Ái Mặc Nhiệm Ưu, con người hắn rốt cuộc nhiễm lên một vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra thanh này là thực lực chân chính của hắn đi. Nếu như thế, vậy liền hảo hảo chơi một chút, để hắn hết hy vọng. Nghĩ tới chỗ này, Mặc Nhiệm Ưu quần áo chớp động tiên lực mênh mông, chấn áp thiên địa, hắn đồng dạng vọt lên đi về phía Tiểu Khả Ái. Hai người hung hăng đụng vào nhau. Tiêu Thần bóng người giống như quỷ mị, ở bên người Mạc Vong Tình du tẩu, tốc độ của hắn vô song, cho dù Mạc Vong Tình cũng có chút khó mà bắt giữ. Mấy lần công kích thất bại, Mạc Vong Tình tức nghiến răng ngửa. "Tiêu Thần, ngươi liền biết chạy." Tiêu Thần bóng người dừng lại, hơi mỉm cười. Ngươi để ý đến, có bản lãnh ngươi đánh ta a. Sau đó, Tiêu Thần tiếp tục chạy. Mạc Vong Tình ở hư không dậm chân. Vô sỉ. Tiếng cười của Tiêu Thần ở hư không truyền ra, chạy trốn liền vô sỉ, vậy ta nói cho ngươi biết, đây mới gọi là vô sỉ. Dứt tiếng, eo Mạc Vong Tình đột nhiên bị đôi cánh tay ôm lấy, phía sau nhiều một cái bền chắc lồng ngực. Một luồng nhiệt khí ở bên thai nàng truyền ra. Đây mới phải vô sỉ, biết hay không? Tiêu Thần cười hắc hắc. Thân thể Mạc Vong Tình lập tức cứng ngắc lại, thân thể nàng đều là tê tê, lớn như vậy nàng chưa từng có bị nam nhân gần người qua, chớ đừng nói chi là bị người ôm lấy. Mạc Vong Tình có chút không biết làm sao, dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng vô cùng. Tiêu Thần trong mắt, cổ của nàng đều lộ ra hồng nhuận. Tiêu Thần song nở nụ cười, đưa tới tay, lui sang một bên. Tình Nhi, nàng phi lễ ngươi, ngươi thế nào không tránh a? Phía dưới, Lâm Thanh Tuyền thấy cảnh này cũng kinh ngạc, Tiêu Thần kia cũng dám ôm lấy Mạc Vong Tình, mà còn Mạc Vong Tình còn không chống cự, đơn giản ghê tởm. Mạc Vong Tình nghe được câu nói của Lâm Thanh Tuyền, mới bừng tỉnh, lập tức nàng kinh hô một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thần, trong đôi mắt đẹp sóng nước đá lởm chởm. A ba, Tiêu Thần thấy hắn, hai tay vòng bên ngoài trước người, nghiêng đầu cười một tiếng, nói: Ta nói ngươi cô nương này phản xạ cung hơi dài à, mới biết đều. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Mạc Vong Tình sắp bị làm tức chết, Tiêu Thần này phi lễ nàng còn cười nhạo nàng, đơn giản không thể tha thứ, nàng nhất định phải cho nàng điểm lợi hại nhìn một chút. Đang đồ tử, sắp hôi, không biết xấu hổ. Mạc Vong Tình ở trong lòng hung hăng mắng lấy Tiêu Thần. Ta nhìn ngươi là xấu xí mới mang theo mạng che mặt ta ôm ngươi một chút, để ngươi thể hội một chút có người phi lễ cảm thụ của ngươi, ngươi không phải cảm ơn ta, còn muốn giết ta, thật là chó cắn lữ động thân, không nhận ra lòng tốt. Tiêu Thần thấy Mạc Vong Tình vượt qua tức giận, hắn liền vượt qua trêu tức nàng. Thấy nàng phát điên, Tiêu Thần cảm thấy rất có ý tứ. Liền giống đầu sù lông sư tử con. Ta ngươi giết ngươi. Mạc Vong Tình tiên lực lưu động, vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh giết mà xuống, hư không đều là sát phạt lực. Vây khốn Tiêu Thần trong đó, lực lượng giáng lâm, hung hăng rơi vào trên thân thể Tiêu Thần. Ầm ầm. Tiêu Thần quần áo bị xé nứt. Mạc Vong Tình mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, bản cô nương hoa dung nguyệt mạo ngươi lại dám nói ta xấu, ngươi nhất định phải chết. Song lúc này, một đạo lỗ mạng âm thanh ở bên thai hắn truyền ra, Mạc Vong Tình không thể không toàn thân run lên, hơi sợ. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Nói, Tiêu Thần đưa tay rơi vào Mạc Vong Tình trên khăn che mặt, trong nháy mắt, Mạc Vong Tình luống cuống. Không nên, và ngươi đổi mới nhanh nhất, không bao phút đọc mời cất chứa. Chương 1792, là chiếu cố vẫn là chơi. Không muốn. Nhưng thấy tay Tiêu Thần sắp thành đụng phải khăn che mặt của mình, Mạc Vong Tình lập tức luống cuống, một tấm gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra kinh hoàng. Nhưng lúc này nàng bị Tiêu Thần cầm giữ trong ngực, không thể động đậy, thấy tay Tiêu Thần một chút xíu đến gần, đôi mắt Mạc Vong Tình phù động một hơi nước. Thanh âm của nàng đều có lấy run rẩy. "Van ngươi, không được đụng khăn che mặt của ta." Thấy Tiêu Thần, lúc này nàng, cái kia còn cũng có trước như vậy cường thế, đến lộ ra nhu nhược vô cùng, đôi mắt đẹp huyền chuyển, điềm đạm đáng yêu, điều này làm cho Tiêu Thần có chút không đành lòng đang trêu đùa nàng. Nếu nàng mang theo mạng che mặt, tất có việc khó nói. Hắn nếu tùy tiện bóc, khó chịu sẽ để cho nàng khó chịu, thế là, tay Tiêu Thần đứng tại giữa không trung, không có rơi xuống tới đây, hai người gần trong gang tấc, khí tức Tiêu Thần đều có thể đánh vào trên mặt Mạc Vong Tình. Điều này làm cho Mạc Vong Tình có chút không biết làm sao. Trước mắt là một bộ dễ nhìn khuôn mặt, tuấn giật phi phàm, nàng không thể không có chút thất thần, trong đầu không thể không chớp động ra từng đạo phá thành mảnh nhỏ ký ức, nhưng từ đầu đến cuối chắp vá không lên. Tiêu Thần thở dài một tiếng, rơi xuống tay, vung lòng ra nàng. "Có lẽ ngươi nhận biết ta, nhưng đạo quả đối với ta cực kỳ trọng yếu, không thể cho ngươi, các ngươi cứ thế mà đi đi." Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh trịnh trọng. Mạc Vong Tình đôi mắt đẹp chớp động, không có nói chuyện. Thấy Tiêu Thần, vẻ mặt khác thường. "Tiêu Thần, ngươi cái đăng đồ tử." Đây là Lâm Thanh Tuyền mang theo bị thương đã đi đến bên người Mạc Vong Tình, thấy vẻ mặt Tiêu Thần phẫn hận. "Ngươi vậy mà phi lễ tình nhi, ta liều mạng với ngươi." Nàng nổi giận đùng đùng, liền muốn tiến lên, lại bị Mạc Vong Tình kéo lại, đối với hắn lắc đầu. "Thanh Tuyền, ta không sao." Lâm Thanh Tuyền không khỏi nói, "Thế nào không sao, thân thể cô gái là một người đàn ông nói ôm liền ôm sao, ngươi có phải băng thanh ngọc khiết, nếu truyền ra ngoài, ngươi về sau thế nào lập gia đình?" Mạc Vong Tình nhìn thoáng qua Tiêu Thần, không có nói chuyện. Tiêu Thần lại là nói, "Chuyện lúc trước là ta mạo phạm, ở chỗ này cho cô nương bồi tội, chuyện hôm nay ta định đem thủ khẩu như mình, sẽ không thua hỏng cô nương danh dự." Mạc Vong Tình vẫn là không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, một bên Lâm Thanh Tuyền không buông tha, "Chúng ta thế nào tin tưởng ngươi, ta muốn ngươi bồi thường tình nhi." "Như thế nào bồi thường?" Tiêu Thần mở miệng. Lâm Thanh Tuyền chỉ một bên trên thánh đản chi thụ đạo quả, "Chúng ta cũng không phải là không giảng lý người, đạo quả có 4 quả, các ngươi chỉ có 2 người, ta muốn ngươi lấy ra 1 viên đưa cho tình nhi, chuyện này, cứ tính như vậy." Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Cái này khó tránh khỏi có chút đòi hỏi nhiều đi. "Được." Hồi lâu, Tiêu Thần mở miệng. Trong thần thức, nam hoàng nữ đế tới miệng, mỹ nữ tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chứ a, ném đi 1 viên đạo quả. Đối với cái này, Tiêu Thần bật cười. Hắn đưa cho Mạc Vong Tình 1 viên đạo quả có 2 nguyên nhân, một là thật sự là hắn mạo phạm người ta, 1 viên đạo quả xem như bồi tội, cũng coi là kết một đạo thiện duyên, nguyên nhân thứ 2 bởi vì con mắt của nàng rất giống Khương Linh Hy, cho nên Tiêu Thần mới có thể nhịn không được. Dung ngọc khí hái, hộp ngọc thịnh phóng, 30 uống thuốc dùng, không phải vậy trong đó lực lượng liền biết tiêu tán. Nam hoàng nữ đế mở miệng gợi ý, Tiêu Thần gật đầu. Hắn thao xuống 1 viên màu đỏ thắm đạo quả, đặt ở trong hộp ngọc, đi về phía Mạc Vong Tình, nói khẽ, 1 viên đạo quả, xem như bồi tội, mặt khác, trong vòng 3 ngày luyện hóa phục dụng, không phải vậy trong đó thánh đạo chi lực sẽ hoàn toàn tiêu tán, nhớ kỹ. Mạc Vong Tình nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn. Một màn này, Lâm Thanh Tuyền cũng cười một tiếng. Có thể tranh thủ được 1 viên, đã rất khá, không nghĩ tới Tiêu Thần này vẫn là thật dễ nói chuyện, không thể không đối với hắn chán ghét giảm bớt rất nhiều. Một bên khác, Tiểu Khả Ái phong ma áp chế Mạc Nhiễm Ưu. Một trận chiến này, Mạc Nhiễm Ưu có chút áp chế. Chấn hồn chung làm vỡ nát, khoe miệng chảy máu, điên cuồng nhanh lùi lại, lúc này Tiểu Khả Ái phảng phất diệt thế ma thần, không buông tha, tiếp tục công phạt Mạc Nhiễm Ưu, khiến sắc mặt Mạc Nhiễm Ưu vô cùng khó coi. Tiêu Thần quay đầu lại, con ngươi chớp động. "Thần Lệ, dừng tay đi." Một câu nói, Thần Lệ quay đầu lại đôi mắt huyết khí tiêu tán, khôi phục màu tím vàng, sau đó nghe lời dừng tay, hắn lãnh đạm nhìn lướt qua Mạc Nhiễm Ưu, đi về phía Tiêu Thần. Thượng đẳng tiên kiêu tiên quốc, không gì hơn cái này. Hắn hừ hừ một tiếng, có chút cuồng ngạo, điều này làm cho trong mắt Mạc Nhiễm Ưu nhiễm lên vận nổi giận. "Người chưa hết thánh, ta chưa hết bại, hết thể nói còn quá sớm." Tiểu Khả Ái cười lạnh nói, "Nơi này nếu không phải là ở Thái Cổ Thánh chiến trường, ngươi đã sớm chết." Nghe vậy, Mạc Nhiễm Ưu còn muốn mở miệng. Một bên, Mạc Vong Tình nói, "Nhiễm Lo, được rồi, chúng ta đi thôi." Mạc Nhiễm Ưu nhìn Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần một cái, gật đầu, đã đi đến bên người Mạc Vong Tình, 3 người không đang nói cái gì. Phi thân rời đi. "Bọn họ đi như thế nào rồi?" Tiểu Khả Ái kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nói, "Ta phân cho bọn họ 1 viên đạo quả, bọn họ tự nhiên rời đi." "Nhưng tiếc." Hắn líu lưỡi. "Nhưng cũng không có gì, còn có 3 viên." Hắn cùng một người Tiêu Thần 1 viên, vẫn còn dư lại 1 viên. "Đầy đủ." Tiêu Thần thấy bọn họ rời đi phương hướng, không nói gì, đang muốn đi hái còn lại 3 viên đạo quả, đột nhiên phát hiện trên đất có một ngân sức. Hắn đi tới, nhặt lên. Đó là một chuỗi linh đan, trong nháy mắt con ngươi Tiêu Thần hung hăng lắc lư, trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này. Hắn xoay người không nói 2 lời, vọt thẳng đi ra. Một màn này, Tiểu Khả Ái phủ. Tình huống gì? Nhưng đạo quả chưa hết hái được, hắn không thể đi, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi Tiêu Thần. Tốc độ Tiêu Thần như ánh sáng, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, thẳng tới phía trên không dãy núi. Nữ đế, giúp ta tìm được khí tức của bọn hắn. Thanh âm Tiêu Thần lo lắng. Nam hoàng nữ đế không thể không hỏi, thế nào nha, vô cùng lo lắng, ngươi lại không biết nàng nhóm. Trong các nàng, cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử, có thể là thê tử mất tích của ta. Tiêu Thần mở miệng, Nam hoàng nữ đế thất kinh. Tình huống gì? Không còn kịp rồi giải thích, ngươi trước giúp ta tìm được các nàng, ta quay đầu lại cho ngươi chậm rãi giải thích. Tiêu Thần mở miệng, ánh mắt phức tạp, lộ ra lo lắng. Chung này, là Khương Linh Hy. Đây là từ cái kia mạng che mặt trên người nữ tử rơi xuống, như vậy nếu nàng tất nhiên biết đến vợ của nàng ở nơi đó, có lẽ, nàng chính là. Thế nhưng là nếu như thế, nàng vì sao không biết mình? Tiêu Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Nam hoàng nữ đế mở miệng, quá xa, truy lùng không tới. Vẫn là đi xa sao? Tiêu Thần thấy trong tay một chuỗi linh đăng kia, cười đắng chát một tiếng, tìm trăm năm, thật vất vả có tin tức của ngươi, thế nhưng là nếu một lần nữa sượt qua người. Linh Hy, ngươi rốt cuộc ở nơi đó a? Ta rất nhớ ngươi a. Vì sao chúng ta luôn luôn nhiều lần sát vai? Con ngươi Tiêu Thần chớp động, cuối cùng xoay người, về tới trong thanh đồng cự môn, hắn lấy ra hộp ngọc hái còn lại 3 viên đạo quả. Một bên Tiểu Khả Ái lại là hỏi tới. Tiêu Thần, vừa rồi ngươi không nói hai lời liền đi, cũng không nói một tiếng làm cái gì, ngươi thế nào chuyện? Tiêu Thần trong mắt. Hồi lâu, nói khẽ, thần lệ, xem ra thật là lên trời ở chiếu cố chúng ta, cũng tại đùa bỡn chúng ta, ngươi tìm được bảo bảo, nhưng bảo bảo không nhớ rõ ngươi, mà ta, tìm được Linh Hy, lại không nhận ra nàng, chúng ta gặp thoáng qua, ở một lần đi rời ra. Chương 1793, Thiên Vũ huyết giao mãng trạng thái. Cái gì? Tiểu Khả Ái thất kinh, con ngươi điên cuồng chớp động. Hắn nhìn Tiêu Thần đã nửa ngày nói không ra lời. Ngươi là vừa rồi cái kia đeo khăn che mặt chính là Tiểu Linh Đang. Tiêu Thần gật đầu. Trong tay hắn có một chuỗi linh đang hiện lên, hắn nói khẽ, đây là Tiểu Linh Đang nguyên bản thắt ở trên chân linh đang, ta sẽ không nhớ lầm. Ánh mắt Tiêu Thần lưu chuyển, giữ kín như bưng. Nhưng là, nàng không cùng ta quen biết nhau, mặc dù quen biết ta, nhưng phảng phất nàng đối với ta dựa ở không tình cảm, bởi vì nên lúc trước tác dụng của vong tình thủy đi. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Ngươi ta thật hoạn nạn huynh đệ. Tiểu Khả Ái cũng không biết còn nói cái gì. Hai người trong lòng đều là cái có tâm sự. Bầu không khí có chút trầm mặc. Lúc này Tiểu Khả Ái trong lòng đều là Tần Bảo Bảo quyết tuyệt dáng vẻ, nàng thay đổi, trở nên lạnh lùng, vô tình, ngày đó, hắn trên người Tần Bảo Bảo cảm nhận được một luồng xa cách cảm giác, loại cảm giác này không cách nào ngụy trang. Điều này làm cho Tiểu Khả Ái thần thương. Nàng vẫn là Tần Bảo Bảo, nhưng cũng không còn là Tần Bảo Bảo. Thời gian trăm năm, nàng trải qua cái gì, hắn không biết, hiện tại Tần Bảo Bảo biến thành Cố Thanh Loan, đến từ Thiên Ma Tiên Quốc. Nhưng, trong mắt hắn, nàng chưa từng thay đổi qua. Nàng vẫn như cũ lúc trước Tần Bảo Bảo kia. Mặc kệ ngươi là Tần Bảo Bảo, vẫn là Cố Thanh Loan, ta cũng sẽ không lại buông tay, ta nhất định phải đem ngươi mang về bên cạnh ta, không cho ngươi rời đi. Nội tâm Tiểu Khả Ái kiên định không thay đổi. Hắn đời này, chỉ thích qua người. Vậy là Tần Bảo Bảo. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần thấy trong tay linh đang, cũng có chút lung lay thần, hắn đang nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy, nàng nhận biết mình, lại mang theo mạng che mặt. Nàng nói, lần này không có ở đây bại bởi chính mình. Như vậy, nói cách khác, trước bọn họ chỉ thấy qua, chỉ có điều một lần kia nàng chưa từng mang theo mạng che mặt, cho nên mình chưa từng nhớ kỹ dáng dấp của nàng. Mà Lâm Thanh Tuyền lại là bảo nàng Tình Nhi. Tình Nhi. Đột nhiên, trong óc Tiêu Thần bên trong lóe lên một cái tên. Mạc Vong Tình. Lúc trước, bọn họ từng ở Vân Vũ Phong cùng nhau lịch luyện, tìm Á Thánh di tích. Sau đó, mình được Thánh Hiền Khí, đã thương nặng hôn mê. Nàng nói với nữ đế. Nói nàng ở Thái Cổ Thánh chiến trường chờ hắn. Bây giờ cũng là Thái Cổ Thánh chiến trường. Như vậy, cái kia mạng che mặt nữ tử, rất có thể chính là Mạc Vong Tình. Thế nhưng là, mặt mũi của nàng, cũng không phải là Khương Linh Hy. Mặc dù tuyệt mỹ, lại ngày đêm khác biệt. Như vậy nàng không phải, lại vì sao trên thân sẽ có Khương Linh Hy linh đang. Hết thảy đó, rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Thần, không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Nhưng, hắn biết đến, Mạc Vong Tình tất nhiên cùng Khương Linh Hy có liên hệ nào đó, có lẽ, hắn biết đến Khương Linh Hy hạ lạc. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần siết chặt linh đang. Lần sau gặp mặt, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tiêu Thần thì thào nói. Hai người thất thần. Hư không lại tại bạo phát đại chiến. Trúc Long cùng Thánh Đạo chi thụ bảo vệ yêu thú đại chiến, sức mạnh kinh khủng có thể xưng hủy thiên diệt địa, cho dù vạn trượng hư không, vẫn như cũ có thể cảm nhận được ba động khủng bố. Hai lớn yêu thú cấp Á Thánh đại chiến, bất phân thắng phụ. Nhưng, Trúc Long chiếm thượng phong, một mực áp chế Thiên Vu huyết giao mãng, cảnh giới của bọn họ nghị xấu không nhiều lắm, nhưng huyết mạch, Trúc Long là Long tộc, mà còn, huyết mạch cường đại, không phải Long tộc phổ thông. Trong Long tộc, Trúc Long cũng Long thần. Mà mặc dù Thiên Vu huyết giao mãng cường đại, nhưng huyết mạch vẫn như cũ giao, Long uy cuồn cuộn, trấn áp Thiên Vu huyết giao mãng. Ầm ầm. Thiên Vu huyết giao mãng nhanh lùi lại, thân thể có tổn thương. Trúc Long gầm thét, long ngâm rung trời. Trúc Long, trở về đi. Tiêu Thần kêu một tiếng, Trúc Long bản toàn, về tới bên người Tiêu Thần, mà Thiên Vu Huyết Giao Mãng nhìn thoáng qua thánh đản chi thụ, đạo quả tất cả đều bị lấy đi, trong lúc nhất thời, Thiên Vu Huyết Giao Mãng gầm thét, con mắt màu đỏ ngòm tỏa định đám người Tiêu Thần. Ta giết ngươi nhóm. Tiêu Thần mở miệng nói, chờ một chút, chúng ta không ngại nói chuyện. Nghe tiếng, ánh mắt Thiên Vu Huyết Giao Mãng chớp động. Ngươi nếu tu thành cảnh giới A Thánh, so sánh với cũng là có đạo quả tác dụng, nhưng bây giờ đạo quả đã bị ta đoạt được, nếu đang chiến đấu đi xuống, ngươi cũng không thắng được Trúc Long, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta kia liền chọn lựa một điều hòa biện pháp. Biện pháp gì? Thiên Vu Huyết Giao Mãng lạnh giọng mở miệng, tức giận chưa tiêu. Tiêu Thần nói, ngươi khổ tu nhiều năm, vẫn như cũ giao mãng, chưa từng hóa dầu. Cho dù đạo quả cũng không thể giúp ngươi thủy biến, nhưng ta lấy, chỉ cần ngươi không có ở đây ép ở lại chúng ta nguyện cho ngươi năm giọt thuần túy long thần tinh huyết, ngươi xem coi thế nào. Lập tức, con ngươi Thiên Vu Huyết Giao Mãng chớp động. Long thần tinh huyết, quả thực đối với hắn có trợ giúp, nói không chừng có thể hóa rồng, so ra mà nói, đạo quả cũng là chẳng phải trọng yếu, thế là Thiên Vu Huyết Giao Mãng thỏa hiệp. Tốt, long thần tinh huyết lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Con ngươi Trúc Long chớp động. Chủ thượng, nhưng ta giết hắn, không cần thiết như vậy. Nói, hắn chiến ý ngập trời, muốn diệt sát Thiên Vu Huyết Giao Mãng, nhưng Tiêu Thần ngăn trở hắn, lên tiếng nói, cái này dù sao cũng là người ta bảo vệ vạn năm mới chờ đến, chúng ta cầm đồ của người ta, há có thể không phải bỏ ra một chút gì, yên tâm, ta có chừng mực, mấy giọt máu mà thôi. Nói, Tiêu Thần lấy ra một đạo bình ngọc, lấy tiên lực phá vỡ cổ tay, sau đó, hắn thúc dục cựu chuyển thần long quyết, long thần huyết mạch hiện lên, một giọt tinh huyết đã rơi vào trong bình. Tiêu Thần ném cho Thiên Vu Huyết Giao Mãng. Đây là năm giọt thuần túy long thần tinh huyết, hy vọng có thể giúp ngươi sớm ngày hóa rồng. Cảm thụ trong bình ngọc long tức, con ngươi Thiên Vu Huyết Giao Mãng chớp động. Cái này đích xác là long thần tinh huyết, mà còn vô cùng thuần túy. Nó vốn cho rằng sẽ là trúc long dị máu, kết quả lại là một cái nhân tộc người chảy xuôi long thần cái này, điều này làm cho nó không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là người phương nào? Vì sao trong thân thể chảy xuôi long thần tinh huyết? Thiên Vu Huyết Giao Mãng mở miệng, âm thanh hòa hoãn rất nhiều. Tiêu Thần mỉm cười, ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Long huyết đổi đạo quả, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Nói, ba người Tiêu Thần xoay người dậm chân mà ra. Chờ một chút. Thanh âm Thiên Vu Huyết Giao Mãng truyền ra. Thế nào, ngươi muốn đổi ý sao? Tiêu Thần lên tiếng nói, âm thanh có chút lạnh. Nếu Thiên Vu Huyết Giao Mãng này không biết điều, được voi đòi tiên mà nói, hắn không ngại khiến Trúc Long đem hắn đánh giết tại đây. Nhưng Thiên Vu Huyết Giao Mãng lại rơi xuống thương khung, thân thể cũng đang không ngừng rút nhỏ, nguyên bản ngàn trượng thân thể trong nháy mắt hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi chớp động. Ta nguyện đi theo ngươi, vì ngươi hộ đạo. Lời này vừa nói ra, ba người Tiêu Thần đều khiếp sợ, điểm này coi như là Tiêu Thần cũng không nghĩ tới qua, vẹn vẹn mấy giọt long thần tinh huyết liền đem một tôn yêu thú á thánh thu phục. Chẳng lẽ ngươi Tiêu Thần có chút do dự? Ta đương nhiên sẽ không nói láo, mặc dù ngươi mấy giọt long thần tinh huyết có thể giúp ta một chút sức lực, nhưng xác suất thành công vẫn như cũ không lớn, ta đã chờ đợi vô số năm tháng, là ngươi để cho ta thấy được hy vọng. Chỉ có theo ngươi, ta mới có hóa cơ hội của rồng. Chương 1794, luyện hóa đạo quả. Chỉ có theo bên người ngươi, ta mới có thể đạt được tấn thăng cơ hội, mặc dù là lợi ích trao đổi, nhưng nhiều một vị cường giả cấp há thánh, ngươi bởi vì nên biết trong đó chênh lệch. Thiên Vu Huyết Giao Mãng mở miệng. Tiêu Thần ngưng mắt. Điểm này, thật sự là hắn nghĩ tới. Nói thật, nhiều một vị người hộ đạo, Tiêu Thần tự nhiên là nguyện ý. Cái này cũng sẽ cho hắn nhiều tăng lên một đạo lá bài tẩy, bảo vệ tính mạng dùng. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu. Có thể, nhưng ngươi muốn cùng ta ký kết huyết mạch là cấn, sau này, ghê gớm chống lại mệnh lệnh của ta, ghê gớm đối với ta giấu giếm dạ tâm, có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn, ta sinh ra ngươi sinh ra, ta chết đi ngươi chết. Hắn thấy Thiên Vu Huyết Giao Mãng, mở miệng nói, ngươi nếu nguyện ý, là xong đi theo ta đi, nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Thiên Vu Huyết Giao Mãng không do dự, trực tiếp điểm đầu. Có thể. Nhưng ngươi muốn chúc ta hóa rồng? Không thành vấn đề. Ý kiến nhất trí, Tiêu Thần lấy máu ở trên thân thể Thiên Vu Huyết Giao Mãng khắc họa lạc ấn, loại này lạc ấn không nhìn trên lệch cảnh giới, đừng nói nữa Thiên Vu Huyết Giao Mãng là cấp bậc cá thánh, coi như là chí thánh, Tiêu Thần nhất niệm hắn cũng muốn chết. Xem ra, hắn là thật tâm. Trong lòng Tiêu Thần nắm chắc, huyết mạch lạc ấn phía dưới, Thiên Vu Huyết Giao Mãng cũng cảm nhận được, hắn không cự tuyệt, mà chịu đựng được. Ông ông, có thể hóa hoàn tất sau, Tiêu Thần nói, chúc long theo, nhưng ta lấy hóa thân chúc long thần kiếm ẩn vào trong thân thể ta thuận tiện triệu hoán, ngươi đây cũng không thể để ngươi một mực bộ dáng này đi, không tiện lắm. Thiên Vu Huyết Giao Mãng mở miệng, cái này dễ xử lý. Nói nó lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ nhạt vòng tay, rơi vào trong tay Tiêu Thần. Sau đó ngươi liền đem ta mang theo ở trên tay, nhưng ta lấy thời thời khắc khắc che chở ngươi, gia trì sức phòng ngự của ngươi, dưới á thánh người không cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền có thể xuất hiện, giúp ngươi chiến đấu. Tiêu Thần thấy trong tay màu máu vòng tay vô cùng hài lòng. Rất khá. Hắn đem nó mang lên trên, lập tức một luồng thanh thanh lương lương cảm giác truyền khắp toàn thân, vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà còn Tiêu Thần cũng có thể cảm nhận được, một luồng nhàn nhạt lực lượng đang bảo vệ hắn. Đó là lực lượng Thiên Vu Huyết Giao Mãng. Nếu như thế, chúng ta liền đi đi. Nói, Tiêu Thần mang theo Tiểu Khả Ái rời đi, Trúc Long lại là về tới trong thân thể Tiêu Thần, mà lúc này, Nam Hoàng Nữ Đế cũng đi ra, đi theo hai người bên người, ba người đi ra Thanh Đồng Cự Môn. Sau khi rời đi, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là mỉm cười. Lần này, thu hàng không nhỏ. Nữ Đế, ba viên đạo quả, một người chúng ta một viên. Tiêu Thần đưa cho Nam Hoàng Nữ Đế một cái hộp ngọc, Nam Hoàng Nữ Đế không có muốn. Nếu ngươi không nghĩ hiện tại liền giải khai đạo thứ ba phong ấn vậy cho ta ăn, dù sao ta là không có ý kiến gì. Nam Hoàng Nữ Đế cười nói, một mặt không quan trọng. Tiêu Thần lại là sợ hết hồn. Lúc này, lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế đều đã là cảnh giới bán thánh lục trọng thiên, nếu tại mở ra phong ấn, vậy là phải chịu lực lượng bán thánh cửu trọng thiên, không cần suy nghĩ, hắn căn bản là không chịu nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn thu hồi đạo quả. Vậy vẫn là quên đi thôi, ta tiếp mạng. Tiêu Thần cười nói. Nam Hoàng Nữ Đế cũng không có để ý. Bây giờ ngươi tính thế nào? Tiêu Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, tự nhiên là trước luyện hóa đạo quả, tăng thực lực lên quan trọng nhất, còn lại chính là tiếp tục tìm di tích, tăng lên tiên quang, đồng thời nếu đụng phải những người khác, liền cùng nhau đánh cướp, không có gì nhiều lắm ý nghĩ. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Nếu như thế, vậy thì tìm cái địa phương luyện hóa đạo quả đi, đạo quả lực lượng cường đại, hai người các ngươi nhất định phải tìm được một yên lặng địa phương an toàn, ta cho các ngươi hộ pháp. Tốt. Ba người bóng người thật nhanh di động, đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Tiêu Thần lấy ra Trúc Long Thần Kiếm, một dưới thân kiếm, san bằng đỉnh núi, lập tức, bình đài giống như mặt kính bình thường chân nhắn, mà còn, diện tích có trăm trượng, đầy đủ hắn cùng Tiểu Khả Ái luyện hóa đạo quả. Chỗ đỉnh núi, Nam Hoàng Nữ Đế lấy nhân hoàng bút khắc họa trận văn, bố trí một đạo linh trận, ba người Tiêu Thần thân ở trong đó. Đạo này linh trận đến nay đối với các ngươi có bảo vệ tác dụng, để tránh bị người đánh quấy rầy tu hành, thứ hai có thể giúp các ngươi khóa lại đạo quả lực lượng, không để cho bên trong thánh đạo chi lực trôi qua. Tiêu Thần mỉm cười. Ngươi nghĩ vẫn rất toàn diện. Không tệ nha. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ. Còn cần ngươi nói. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái riêng phần mình ở một bên, lúc này, trong hộp ngọc có hai cái màu tím vàng đạo quả, một viên màu đỏ thắm đạo quả. Tiểu Khả Ái lựa chọn màu tím vàng, Tiêu Thần lại là lựa chọn cái kia màu đỏ thắm đạo quả, hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa vào trong miệng, lập tức, rất ngọt, mùi thơm ngát hương vị tràn ngập khoang miệng. Sau đó, một luồng nổ tung lực lượng tràn ngập thân thể. Hai người trên thân, đồng thời đốt sáng lên thánh đạo quang huy, kinh khủng tiên quang phóng lên tận trời. Lại bị Nam Hoàng Nữ Đế linh trận ngăn cách trong đó, không cách nào xông phá. Lúc này, tiên lực sáng chói, thánh đạo lưu động. Vô tận quy tắc đem hai người riêng phần mình vây quanh. Thân thể Tiểu Khả Ái, màu tím vàng quang huy vô cùng bá đạo, phảng phất có thể đánh giết hết thảy. Ở phía sau hắn, có yêu thần hiện lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, vô tận thánh đạo ở đoán tạo thân thể hắn, tan đạo nhân hồn. Giống lên. Yêu thần gầm thét, sắc mặt Tiểu Khả Ái cũng ngưng trọng vô cùng, sức mạnh kinh khủng ở trong người hắn không ngừng mà va chạm, phảng phất thân thể hắn muốn bắn nổ, da da bị nẻ. Máu tươi chảy xuôi. Nhưng, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Một bên khác, tình hình của Tiêu Thần cũng không xê xích gì nhiều như vậy, hai người đều là hóa thành huyết nhân, sau lưng Tiêu Thần, Phượng Hoàng tại Long Thần đồng thời bám vào thánh đạo chi lực, quy tắc vần quanh. Vô cùng mạnh mẽ. Khí tức kinh khủng tung hoành mà ra, cả linh trận đều có vẻ hơi bấp bênh, yếu đuối, Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động, trực tiếp ra cố linh trận. Ba người đều đang bận rộn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người đều đang không ngừng bị thánh đạo xé rách, sau đó khép lại, vòng đi vòng lại, thẳng tới 5 lần loại cảm giác này đau đến không muốn sống, không nghĩ khi trải qua lần thứ 2, nhưng đối với bọn hắn trợ giúp càng to lớn. Hai người trực tiếp phá cảnh, vào tứ trọng thiên. Mà còn, thẳng tới đỉnh phong. Đạo quả không hổ là thiên địa sinh thành vật, quả nhiên bá đạo. Mà còn, bọn họ cảm thấy thiên phú của mình cùng tiềm lực cũng đều tại tăng lên, đây đối với bọn họ sau này con đường, không thể nghi ngờ là to lớn trợ lực. Hai người luyện hóa đạo quả chính là hao tốn thời gian gần một tháng. Nhưng bọn họ không có chút nào thèm quan tâm. Thái cổ thanh chiến, đánh một trận 50 năm. Chút này thời gian đối với tại bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại chúng ta ở thái cổ thánh chiến trường, chỉ sợ là có thể xông pha đi. Tiểu Khả Ái nắm chặt quả đấm, cười hắc hắc, vô cùng cuồng ngạo. Một bên, Tiêu Thần lại là nói với giọng thản nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thái cổ thánh chiến trường kỳ ngộ vô số, có thể có được tạo hóa không chỉ ta ngươi, cho nên bảo đừng nói nữa quá tuyệt đối, nhưng như vậy tăng lên, vẫn là để chúng ta có cùng thượng đẳng tiên quốc trung đẳng tiên quốc chống lại cơ hội. Chương 1795, sẽ tốt đi. Bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong. AMP. Một viên đạo quả đối với bọn hắn mà nói, đã tất cả đều là thiên đại tạo hóa. AMP. Ngạnh sinh sinh tăng lên một cảnh giới lớn. AMP. Khiến bọn họ có nhảy vọt tăng lên, đây đối với ở thái cổ thánh chiến trường bên trong bọn họ mà nói, đã là rất may mắn. Điều này làm cho bọn họ ở đụng phải địch nhân, cũng có sức đánh một trận. AMP, AMP. Cho dù thượng đẳng thiên kiêu tiên quốc, hắn cũng không sợ. AMP, AMP. Hai người lúc này mới nhớ tới tới, bọn họ giải khai thanh đồng môn sau mục đích bản thân di tích đây chẳng phải là nói, tiên quang của bọn họ cũng theo tăng trưởng. AMP, AMP. Hai người trong mắt. AMP, AMP. Lập tức, hít một hơi lãnh khí. AMP, AMP. Trước kia, hai người tiên lực khó khăn lắm 1000 trượng trình độ, nhưng bây giờ vậy mà đạt đến 5000 trượng. AMP, AMP. Ước chừng 5000 trượng a. AMP, AMP. Một di tích, Tiêu Thần có thể nói là thu hoạch rất nhiều rồi, đạt được Thánh đạo đạo quả, lại có yêu thú cấp hóa thánh nhận chủ, làm hộ pháp cho hắn, bây giờ, tiên lực cũng bao tác 4000 trượng trình độ. AMP, AMP. Dù là Tiêu Thần, cũng kinh hãi nói không ra lời. AMP, AMP. Hai người liếc nhau. AMP, AMP. Bọn họ đều có thể thấy được riêng phần mình trong mắt kinh ngạc, cùng chấn phấn. AMP, AMP. 5000 trượng. AMP, AMP. Trình độ như vậy tuyệt đối là một con số kinh khủng. AMP, AMP. Thậm chí, có khả năng thái cổ thánh chiến trường đến bây giờ, trừ bọn họ, gần như không ai có thể đạt đến thành tựu như vậy, tiên quang 5000 trượng. AMP, AMP. Xem ra, thanh đồng di tích, quả nhiên không phải tầm thường. AMP, AMP. Một bên nam hoàng nữ đế cũng có chút giật mình mặc dù nàng đoán được Tiêu Thần hai người tiên lực sẽ tăng vọt thế nhưng lại không có nghĩ tới vậy mà tăng nhiều như vậy. AMP, AMP. Các ngươi thật trời đều chiếu cố. Nam hoàng nữ đế cười nói, mặc dù ta không nên đạo quả. Nhưng công lao cũng có ta một phần, nhanh lên một chút ăn ngon uống sướng chào hỏi đi lên. AMP, AMP. Ngạo kiều khuôn mặt nhỏ mang theo hồn nhiên. AMP, AMP. Tiêu Thần cười nói, lúc nào thiếu đi ngươi ăn đến. AMP, AMP. Nói, nhiều loại bánh ngọt đem ra, còn có rượu ngon, coi như là chúc mừng bọn hắn thắng lợi, ba người ngồi ở đỉnh núi trước kia, đón gió ngắm cảnh, nâng cốc luôn hoan. AMP, AMP. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lại là có mấy phần mượn rượu tiêu sầu cảm giác, nam hoàng nữ đế ăn trong chốc lát, thấy được Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái uống rượu, nàng cũng muốn nếm thử. AMP, AMP. Cho ta một chén. Nam hoàng nữ đế cầm cái chén, đưa cho Tiêu Thần, ra lệnh. AMP, AMP. Tiêu Thần nói, ngươi uống qua rượu hay sao? AMP, AMP. Nam hoàng nữ đế có chút ngượng ngùng, chính là không uống quá sợ nên mới suy nghĩ nếm thử nha, nhanh cho ta đến một chén. AMP, AMP. Nàng bàn chân nhỏ đá đá chân Tiêu Thần, thúc giục, Tiêu Thần cho nàng rót một chén, nam hoàng nữ đế học hai người bọn họ uống một hơi cạn sạch, lập tức, sắc mặt thay đổi. AMP, AMP. A, thật cay. AMP, AMP. Tay nhỏ nàng ở bên miệng kích động, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái một cái. AMP, AMP. Khó khăn như vậy uống, các ngươi còn uống như vậy lai kỉnh, thật là một cái quái nhân. Một chén rượu xuống bụng, nam hoàng nữ đế khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt đẹp cũng có chút mê ly. AMP, AMP. Nhìn, vô cùng khả ái. AMP, AMP. Tiểu hài từ nơi đó đã hiểu rượu mỹ vị. AMP, AMP. Tiêu Thần cười nói, nam hoàng nữ đế cũng cùng ăn trái cây hiểu cay, sau đó có chút không phục. AMP, AMP. Lại cho ta một chén. AMP, AMP. Nàng muốn xem nhìn, rốt cuộc nơi đó uống ngon. AMP, AMP. Dừng a. AMP, AMP. Tiêu Thần cũng không cự tuyệt, lại cho nàng một chén. AMP, AMP. Kiêng rượu như thế nào, nam hoàng nữ đế có chút chóng mặt, nhưng trừ cay, căn bản không có mùi khác. AMP, AMP. Gạt người. AMP, AMP. Nàng bất mãn trừng mắt Tiêu Thần, sau đó, ngã xuống đất ngủ thiếp đi. AMP, AMP. Hai chén rượu, là xong nằm ngáy hó hó AMP, AMP. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cười ra tiếng. AMP, AMP. Trở về đi. Nội tâm Tiêu Thần có tiên quang lưu động, trán của hắn đối mặt trán nam hoàng nữ đế, lập tức, bóng người nam hoàng nữ đế hư ảo, về tới trong thần thức của Tiêu Thần. AMP, AMP. Nam ở trên giường nhỏ, ngủ say như chết. AMP, AMP. Lần đầu tiên uống rượu, loại hiện tượng này cũng bình thường. AMP, AMP. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái tiếp tục uống rượu. AMP, AMP. Một vò lại một vò. AMP, AMP. Hai người con ngươi đều là nhiễm lên một tia tâm tình. AMP, AMP. Tiêu Thần, ngươi nói, có phải hay không ta lúc đầu bị thương nàng quá sâu, cho nên, nàng quên ta đi. Thanh âm Tiểu Khả Ái có chút trầm thấp. AMP, AMP. Hắn nói tự nhiên là Tần Bảo Bảo. AMP, AMP. Đối với cái này, Tiêu Thần trầm mặc, hắn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì vấn đề này, ở trên người hắn, cũng phát sinh, mà còn, hắn cũng không tìm được đáp án. AMP, AMP. Hắn làm như thế nào nói với Tiểu Khả Ái? AMP, AMP. Hắn, có tư cách gì nói? AMP, AMP. Nhưng, so ra mà nói, Tiểu Khả Ái so với hắn, càng khó chịu hơn, cho dù hiện tại hắn còn không cùng Khương Linh Hy gặp lại nhưng, chí ít, bên cạnh hắn có Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng hắn đi đến hiện tại. AMP, AMP. Thế nhưng là bên người Tiểu Khả Ái, không có người nào nữa. AMP, AMP. Trong lòng hắn, chỉ có một người. AMP, AMP. Đó chính là Tần Bảo Bảo. AMP, AMP. Lúc trước, hắn tàn niệm lần đầu ra đời, hắn thần trí không rõ, muốn đại khai sát giới, bị trấn áp, nhưng, chính hắn rất rõ ràng, một lần kia ra đời, khiến thân thể của hắn xuất hiện một cái khác hóa thân. AMP, AMP. Tàn niệm. AMP, AMP. Một cùng hắn xen lẫn tàn niệm. AMP, AMP. Không cách nào trừ bỏ, chỉ có thể phong ấn, trấn áp. AMP, AMP. Nếu loại trừ, hắn đại giới, là tử vong. AMP, AMP. Mà thời điểm đó, hắn cùng Tần Bảo Bảo hai cái nhân tình đậu sơ khai, lẫn nhau ái mộ, nhưng Tiểu Khả Ái lại cự tuyệt Tần Bảo Bảo biểu bạch. AMP, AMP. Là hắn không vui sao? AMP, AMP. Dĩ nhiên không phải. AMP, AMP. Hắn thích, lại không thể thích. AMP, AMP. Bởi vì thời điểm đó lên, hắn phát giác được thân thể của mình có nhiều lắm nhân tố không ổn định xuất hiện, hắn vốn cho là mình là một người tốt, nhưng, ngày đó hắn mới biết, hắn không phải. AMP, AMP. Hắn là tàn sát thương sinh ác ma. AMP, AMP. Hắn, giết người không chớp mắt. AMP, AMP. Thử hỏi, như vậy hắn, như thế nào tiếp nhận Tần Bảo Bảo? AMP, AMP. Như thế nào dám tiếp nhận? AMP, AMP. Chẳng lẽ khiến hắn một ngày kia nhập ma thần trí không rõ, tự tay giết nàng hay sao? AMP, AMP. Hắn sao có thể a? AMP, AMP. Cho nên, hắn chịu đựng đau lòng, cự tuyệt Tần Bảo Bảo, đối với hắn xa cách, mà đúng là ngày đó, Tần Bảo Bảo mất tích, biến mất không thấy. AMP, AMP. Cái này từ biệt, cũng là hơn trăm năm thời gian. AMP, AMP. Tiểu Khả Ái đợi trăm năm, tìm trăm năm, từ thiên vực, tìm được thiên vực, cuối cùng bọn họ một lần nữa gặp lại, thế nhưng là lần này gặp lại, khiến Tiểu Khả Ái lòng như lao cắt. AMP, AMP. Đã từng, cái kia người yêu sâu đậm, thay đổi. AMP, AMP. Nàng trở nên lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn. AMP, AMP. Nàng không đang gọi Tần Bảo Bảo, mà kêu Cố Thanh Loan. AMP, AMP. Điều này làm cho Tiểu Khả Ái như thế nào tiếp nhận? AMP, AMP. Nhưng, hắn một mực đang áp chế, hôm nay, hắn nghe được thanh âm Tiểu Khả Ái trong lòng vô cùng khó chịu, như nghẹn ở cổ họng. AMP, AMP. Hắn đưa tay vô vô bờ vai hắn. AMP, AMP. Hết thảy, đều biết tốt. AMP, AMP. Thanh âm tiêu thần, khiến Tiểu Khả Ái cười một tiếng, hắn uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn lên trời, thường quen một hơi, nói khẽ, chân trời dáng chiều rất đẹp, liền muốn năm đó nàng đối với ta nở nụ cười, cho nên, hết thảy đều biết tốt. AMP, AMP. Sẽ tốt đi AMP, AMP. Tiêu thần quay đầu lại, thấy được bên người Tiểu Khả Ái hốc mắt phiếm hồng, đáy mắt, lưu động nóng ánh ánh sáng, bị trời chiều phủ lên thành màu đỏ tím. AMP, AMP. Hắn đem trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch. AMP, AMP. Trái tim Tiểu Khả Ái đang rung động. AMP, AMP. Hắn yêu Tần Bảo Bảo, kiếp này không phải nàng không cưới, thế nhưng là, hắn lại trải qua một kiếm kia về sau, hắn đối với mình không có lòng tin. AMP, AMP. Ban đầu là hắn cự tuyệt Tần Bảo Bảo. AMP, AMP. Bây giờ, muốn truy hồi, nói nghe thì dễ. AMP, AMP. Nàng sẽ còn nhớ rõ mình hay sao? AMP, AMP. Chương 1796, Thánh Viện. Tiêu thần cùng Tiểu Khả Ái say. Trong mắt của bọn họ chớp động, giống như chọc lại xong. Cuối cùng, bọn họ nằm trên đất, ngủ say xưa đi. Nhất túy giải thiên sầu. Say rượu bọn họ, trộm được phù sinh nửa ngày nhàn. Giờ khác này bọn họ thật đem hết thảy đều ném đến tận ngoài 9 tầng mây, tâm đắc của bọn hắn đến cực hạn chạy không cùng buông lỏng. Có gió phất qua, mang đến mát lạnh, mang đi say rượu. Vô tận dưới vực sâu, ẩn dấu nói chi điệu bên trong, Khương Nghị cảm ngộ vô số quy tắc, thánh đạo, cảnh giới của hắn không có được tăng lên, ngược lại đạt được áp chế. Gắt gao áp chế. Là nơi này, khiến hắn, không có ở đây đột phá. Mà rèn luyện hắn nói. Rèn luyện quy tắc, rèn luyện thánh đạo, lúc này, thân thể Khương Nghị bên trong, có vô tận lực lượng ngưng tụ, phong vân dũng động, thánh đạo an hợp. Trong chấp nhóm này, phảng phất Khương Nghị cũng là nói. Hắn trưởng không thế giới chi lực, nắm trong tay thánh đạo quy tắc, mái tóc dài của hắn bay lên, quần áo chấp động, hắn không nhúc nhích, con ngươi hắn chậm rãi mở ra, một đôi nguyên bản con ngươi đen nhánh biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Ánh sáng vàng chấp động, trấn áp chư thiên. Khương Nghị nói, lô hỏa thuần thanh. Hắn nhất niệm là được điều động tất cả thế giới này, đây cũng là lúc này mạnh nhất biểu hiện, khí tức của hắn kinh khủng, vốn nên phá cảnh, lại không phản ứng chút nào. Khương Nghị cũng không nổi. Hắn tuổi này, cảnh giới này, là đủ. Hắn đã đang bay đi kéo lên, nếu như cảnh giới tấn thăng quá nhanh mà nói, ngược lại đối với bản thân hắn bất lợi, đối với tương lai tu hành, bất lợi, cho nên hắn không nổi. Hắn dậm chân ở ẩn dấu nói chi địa, tiếp tục rèn luyện. Lần này, ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn trước mắt bia đá. Kẻ tự tiện đi vào chết. Hắn cũng rất muốn đi thử nhìn một chút. Rốt cuộc, hắn tiện vào, có thể hay không chết. Nghĩ tới chỗ này, bước chân Khương Nghị bước ra, bước vào bia đá về sau, lập tức phong vân đột biến, thiên hôn địa ám, kinh khủng lực lượng hủy diệt mang theo thánh đạo, chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Khương Nghị đi. Sức mạnh kinh khủng, tồi khô là hủ. Sắc mặt Khương Nghị không thay đổi, trong tay hắn đập mà ra, lập tức, chữ cổ ở thân thể hắn ngưng tụ, thánh đạo nở rộ, quy tắc ngưng tụ, hóa thành trường long phóng lên tận trời. Chạy thẳng tới hủy diệt đạo kia đi. Ha ha, hắn ngược lại muốn xem là ai hủy người nào. Đánh. Sức mạnh kinh khủng đối bính, lập tức thiên khung cùng đại địa giữa phong bạo ngưng tụ, cọ rửa thiên địa, Khương Nghị đứng lặng ở trong hư không, thấy hết thảy đó. Bây giờ, thánh đạo nơi này, không làm gì được hắn. Quy tắc đồng dạng như vậy. Lúc này, bên cạnh hắn, không biết lúc nào, nhiều hơn một bóng người, đúng là cái kia còn xuống ông lão, hắn thấy Khương Nghị, khẽ gật đầu. Đối với biểu hiện của hắn, hắn rất hài lòng. Khương Nghị, có thể. Hắn mở miệng, Khương Nghị quay đầu lại, hơi không người. Tiền bối. Hắn gọi một tiếng. Lão đầu kia kêu một tiếng. Ngươi biết ngươi có thể có hôm nay lực lượng, là khổ tu bao lâu? Nghe vậy, Khương Nghị khiếp sợ. Bao lâu, ta mới vừa vào tới mấy tháng A? Đối với cái này, ông lão khinh thường cười một tiếng, mấy tháng. Ngươi không khỏi quá để cao mình, nơi này tốc độ thời gian trôi qua tự thành một mạch, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ngươi chẳng qua là tu hành mấy tháng, nhưng lại nơi này, ngươi tu hành 60 năm. Khương Nghị trong lòng không thể không run lên. Mấy tháng, 60 năm. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, hắn vậy mà, lại nơi này tu hành 60 năm, mà phía ngoài cũng vẹn vẹn đi qua mấy tháng. Điều này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Tiên bối, xem ra, ngươi là lựa chọn ta làm người thừa kế của ngươi sao? Khương Nghị thấy ông lão kia, mỉm cười mở miệng, giọng nói của hắn mang theo vài phần đắc ý. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Ta có nói qua. Khương Nghị cũng không tức giận, lên tiếng nói, tiên bối, không nói đến cái này vạn năm qua, còn có một người ta đi tới nơi này. Đã nói cũng ở cái này ẩn dấu nói chi địa tu hành, cũng đã là ngươi biến tướng thừa nhận. Ta đã biết ta không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng ta tự hỏi ta không tính là kém, thiên phú, tiềm lực, đều nhân tuyển tốt nhất, có lẽ tiền bối thấy không rõ, nhưng có một câu nói, ta còn là dám nói, vậy là trừ ta, ngươi không tìm được cái thứ hai thích hợp hơn chuyển nhân tuyển. Câu nói của Khương Nghị, khiến còn xuống con ngươi lão giả chớp động. Mặt mũi của hắn từ bình thản đến chấn động, đến tán thưởng, cuối cùng gật đầu. Có ngạo khí, có cốt khí, có lòng tin, có nghị lực. Ngươi rất tốt. Ông lão mỉm cười mở miệng, ngươi cùng ta lúc còn trẻ, rất giống. Nói, ngón tay của hắn điểm vào mi tâm Khương Nghị. Lập tức, một đạo công pháp lạc ấn ở trong thần thức của hắn, con ngươi Khương Nghị lắc lư, ông lão đứng chắp tay, ngươi trong thần thức công pháp chính là ta tự chế mà ra, ngươi xem như đạt được y lý bát của ta, ta sẽ không dạy bảo ngươi, hết thảy đều dựa vào bản thân ngươi hiểu thấu đáo, đi thôi. Khương Nghị không giải thích được. Cái này, xong việc rồi. Tiền bối, ta. Còn không đợi Khương Nghị mở miệng, ông lão vung tay lên, lập tức bóng người Khương Nghị biến mất tại chỗ, chờ hắn khi lấy lại tinh thần, lúc này đã rời khỏi vực sâu vạn trượng bên trong, đứng ở bên vách núi. Con người Khương Nghị chớp động, ánh mắt phức tạp. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn trải qua nhiều lắm, nhảy núi, tử vong, phục sinh, tu hành, đắc đạo truyền thừa, cảnh ngộ như thế, khiến hắn bất ngờ, cũng khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng, hết thảy đó, chân thực đang phát sinh. Hắn đối với cái này vách đá cúi đầu. Tiền bối, Khương Nghị tất nhiên không bôi nhỏ uy danh của ngươi. Sau đó, Khương Nghị xoay người rời đi. Mà đáy vực ẩn dấu nói chi địa, nguyên bản còn xuống ông lão, trong nháy mắt, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt tung dùng, giữa hai lông mày lộ ra anh khí. Khương Nghị, hôm nay lên, ngươi chính là đệ tử của ta. Dứt tiếng, trong tay hắn nổi lên một đạo tấm bảng gỗ, hắn có thể khắc lên tên của Khương Nghị, sau đó tấm bảng gỗ biến mất, ông lão xoay người, rời đi. Vừa xài bước ra, hư không cuốn lên, thân ảnh của hắn biến mất. Lúc này, Thái Cổ Thánh chiến trường đã qua gần thời gian một năm, các vị thiên kiêu cũng từng người tự chiến, lẫn nhau tranh phong, cướp đoạt tiên quang, tìm di tích. Cái ngày này, hư không ra đời Quang Huy. Quang Huy giáng lâm trên đại địa, trong đó lại là từng tòa cung điện, thật lớn vô cùng, huy hoàng vô độ, trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Cung điện này trôi lơ lửng hư không, chiếm cứ vạn trượng. Trong nháy mắt, vô số thiên kiêu đều ngẩng đầu nhìn lên trời, ngưng mắt. Đây là cái gì di tích? Là ai? Bắt đầu. Trong đó có cái gì? Vô số thiên kiêu rồi rít đoán. Xong, đúng lúc này, trong hư không ra đời một đạo huy hoàng âm thanh, Thái Cổ Thánh chiến trường. Thánh viện mở, tiên quang đạt đến 3000 trượng trở lên thiên tiêu, có thể nhập trong đó tu hành, 3000 trượng trở xuống thiên tiêu, đến gần người, giết không tha. Đạo này âm thanh, ở thiên tiêu bên thai nổ vang. Đây là thái cổ thánh chiến thánh viện. Nó, và hôm nay bắt đầu. Trong đó, ẩn chứa đại tạo hóa, đại cơ duyên, nhưng hắn con đối với có 3.000 trượng tiên quang thiên tiêu mở ra, 3.000 trượng trở xuống thiên tiêu, vô duyên thánh viện. Nếu như dám can đảm đến gần, giết không tha. Cỡ nào bá đạo? Một phương, Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần. Chúng ta đã sớm đạt đến thiên tiêu, có nên đi vào hay không nhìn một chút? Cũng khá, ta cũng muốn nhìn một chút, cái khác thiên tiêu, đều đạt đến cái gì cấp độ? Chương 1797, ngươi không biết xấu hổ. Chính văn. Bây giờ, thánh viện mở ra, trong đó chắc chắn đã tụ tập nhân vật phong vân, có lẽ, vô song tiên quốc trừ ngoài ta ngươi, còn sẽ có người vào thánh viện tu hành, cảm ngộ. Tiêu Thần mở miệng, trên mặt hắn mang theo một nụ cười. Hắn cũng có chút mong đợi. Không biết Khương Nghị cùng Long Nguyệt Sơ cùng đám người Kỳ Lân Tử sẽ hay không ở trong đó. Hai người đặc không, chạy thẳng tới cái kia hư không thánh viện đi. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên kiêu đằng không. Xem ra, không dưới 100 người. Những người này, đều có tư cách vào thánh viện cảm ngộ tu hành. Hư không, thánh viện cửa ít, có một bóng người đứng lặng, mặt mũi của hắn bình tĩnh, hắn là thánh viện tiếp đãi người, cảnh giới A Thánh. Thấy bay tới các vị thiên kiêu, hắn bình tĩnh mở miệng, lộ ra ngay các ngươi lệnh bài, xét duyệt thông qua người, có thể nhập thánh viện tu hành. Trong đó, có thể chiến đấu, cùng thái cổ thánh chiến trường độc nhất vô nhị, không có quy tắc. Thời gian không phải hạn chế. Á Thánh kia mở miệng. Lập tức, con người các vị thiên kiêu chớp động. Rồi rít đánh giá những người khác, trong lòng đều đang tính toán lấy cái gì. Sau đó, bọn họ vào thánh viện. Trong thánh viện, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thấy được người quen thuộc, Khương Nghị, Long Nguyệt Sơ, Kỳ Lân Tử. Vô song tiên quốc chỉ có 5 người bọn họ có tư cách vào thánh viện tu hành, 5 người thấy được đối phương, đều là lộ ra nụ cười, bọn họ tập hợp một chỗ. Không nghĩ tới, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau. Tiêu Thần mở miệng. Những người khác cũng không có nghĩ tới, nhưng bọn họ xuất hiện ở đây, lại tại hợp tình lý. Bởi vì, bọn họ từng cái đều thiên kiêu đứng đầu. Các ngươi nhưng có đụng phải những người khác. Khương Nghị mở miệng. Tiêu Thần lắc đầu. Không có. Thái cổ thánh chiến trường ngẫu nhiên truyền tống, đem tất cả mọi người là ngẫu nhiên truyền tống tới. Đây cũng là một loại công bình cạnh tranh, nếu tới thánh viện, là xong ở chỗ này hảo hảo tu hành một phen, tăng thực lực lên. Tiêu Thần mở miệng nói. Các ngươi đều gì cảnh giới rồi? Long Nguyệt Sơ mở miệng. Một bên. Kỳ Lân Tử nói, ta hơi có kỳ ngộ, bây giờ đã vào cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Long Nguyệt Sơ nói, ta cũng thế. Ta cùng lúc này Tiểu Khả Ái, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần mở miệng, đôi mắt Tiểu Khả Ái chớp động quang huy. Khương Nghị lại là nói, ta trải qua một lần sinh tử, tiến bộ tương đối lớn, lúc này tu vi là cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên. Lời này vừa nói ra, 4 người đều khiếp sợ. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vốn cho là bọn họ tạo hóa lớn nhất, tiên quang đạt đến 5000 trượng, thôn phệ đạo quả, vào cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại chưa từng nghĩ, vẫn như cũng bị Khương Nghị siêu việt. Cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, có chút kinh khủng. Khương Nghị, rốt cuộc trải qua cái gì? Bọn họ đều có nhiều tò mò rồi. Các ngươi tin tưởng khởi tử hoàn sinh hay sao? Hắn nói. Đám người Tiêu Thần ngưng mắt. Khởi tử hoàn sinh? Cái này, nói thật, bọn họ không tin. Dù sao, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thấy vẻ mặt của bọn họ, Khương Nghị cười nói, ta cũng không tin, nhưng ta đích xác chết rồi. Nhưng bị một vị tiền bối cứu sống, khám phá sinh tử huyền quan, cho nên mới đi cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên. 5 người nói chuyện phiếm, mà đổi thành một bên, không ngừng có thiên kiêu tiến vào, có người Thiên Ma tiên quốc, có người Bắc Chu tiên quốc, Trung đẳng tiên quốc bên trong, Thịnh Đường tiên quốc cùng Yêu Thánh tiên quốc cũng đều có thiên kiêu bước vào thánh viện. Mà còn, đều là tuyệt đại nhân vật. Giai, thực lực không tầm thường. Bọn hắn cũng đều là có riêng phần mình đồng bạn, lần này, con ngươi Tiêu Thần tỏa định đến phe Bắc Chu tiên quốc, bởi vì ở nơi nào, hắn thấy được cái kia mạng che mặt nữ tử. Bên cạnh nàng, Lâm Thanh Tuyển cùng Mạc Nhiễm Như cũng ở. 3 người các nàng đều vào thánh viện. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, lộ ra vẻ kích động. Mà Tiểu Khả Ái thì gặp lại Cố Thanh Loan. Bên cạnh nàng là Ly Thanh Phong. Đương nhiên còn có Thiên Ma Tiên Quốc khác thiên tiêu, nhưng bọn họ đi cũng không gần. Tiểu Khả Ái kích động không thôi, muốn tiến lên nhưng lại do dự. Về phần Tiêu Thần lại là đã dậm chân đi về phía Mạc Vong Tình 3 người. Đám người Mạc Vong Tình tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Thần. Hắn vì sao mà đến rồi? Ánh mắt Tiêu Thần nóng bỏng. Nhìn chăm chú Mạc Vong Tình, hắn mở miệng nói, đạo quả đã có phục dụng, tu vi bao nhiêu? Thanh âm Tiêu Thần mang theo ân cần. Điều này làm cho Mạc Vong Tình có chút không biết làm sao. Thấy được Tiêu Thần, nàng liền nghĩ tới lúc trước ở trong Thanh Đồng Cự Môn tình cảnh, gương mặt của nàng có chút nóng lên. Ừm, đa tạ đạo quả của ngươi, tu vi của ta tăng lên một trọng ngày. Mạc Vong Tình mở miệng, đáp lại, một bên Lâm Thanh Tuyển lại là nhíu mày. Tình nhi, ngươi cảm ơn hắn làm cái gì, vốn là hắn mất ngươi. Nàng có chút bất mãn thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần, nhớ kỹ ngươi lúc trước mà nói, không nên nuốt lời. Tiêu Thần mỉm cười. Tự nhiên, ta nói chuyện giữ lời. Sau đó, ánh mắt hắn tiếp tục xem Mạc Vong Tình, hơi mỉm cười, ta nhớ được ngươi, ngươi tên là Mạc Vong Tình đúng không? Còn nhớ rõ chúng ta ở Vân Vũ Phong trải qua hay sao? Câu nói của Tiêu Thần khiến con ngươi Mạc Vong Tình sáng lên. Hắn nhớ lại mình tới. Không biết vì sao, khiến nàng có chút vui vẻ. Tự nhiên nhớ kỹ, lúc trước thua ngươi, ta tiểu hạ định quyết tâm đã muốn thắng qua ngươi, vốn cho rằng ngươi đã đến không được nữa Thái Cổ Thánh Chiến, không nghĩ tới ngươi không những tới, còn... Nói đến đây, Mạc Vong Tình không đang nói đi xuống. Trong đó giọng nói không cần nói cũng biết. Tiêu Thần mỉm cười, hắn không những tới, mà còn lại thắng nàng, còn đùa giỡn nàng. Thật là một cái có ý tứ cô nương. Lần này ta tới tìm ngươi, có hai chuyện, mời được Mạc cô nương là ta giải hoặc. Một bên, Mạc Nhiễm Ưu cùng Lâm Thanh Tuyền sững sờ. Hai người ý tứ, trước kia liền quen biết, hơn nữa còn giao thủ qua, tình nhi bại. Vấn đề gì? Mạc Vong Tình nói. Chuyện làm thứ nhất, xin thứ cho tại hạ mạo muội, có thể hay không mời Mạc cô nương bóc mạng che mặt, để cho ta nhìn một chút, bởi vì chúng ta rất có thể có một loại nào đó nguồn gốc. Tiêu Thần không có trực tiếp làm rõ, mà huyền chuyển mở miệng. Đối với cái này, con ngươi Mạc Vong Tình chớp động. Một loại nào đó nguồn gốc. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, Tiêu Thần, chuyện này ta không giúp được ngươi. Khăn che mặt của ta sẽ không tháo xuống. Tiêu Thần có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó tiếp tục nói, "Tốt, cái kia chuyện thứ hai, không biết Mạc cô nương có thể biết hay không một vị tên là Khương Linh Hy nữ tử?" Nghe vậy, Mạc Vong Tình lắc đầu, không nhận ra. Tiêu Thần thấy con mắt của nàng, hắn nhìn ra được, nàng không có nói sai. Ánh mắt không lừa được người. Thế là, hắn tiếp tục nói, "Nhưng là, đã ngươi không nhận ra Khương Linh Hy, như vậy trên người của ngươi, tại sao lại có đồ đạc của nàng?" Câu nói của Tiêu Thần khiến Mạc Vong Tình không rõ ràng cho lắm. Thứ gì? Bàn tay Tiêu Thần vương mở ra, một đạo linh đang nổi lên. Mạc Vong Tình theo bản năng sờ soạn một chút eo của mình phong, phát hiện này chuỗi linh đang không có. Trả lại cho ta, đó là của ta. Mạc Vong Tình mở miệng. Tiêu Thần không nhúc nhích, hắn thấy Mạc Vong Tình. Của ngươi? Hắn nhếch môi xong nở nụ cười. Ngươi nói bậy, đây là thê tử của ta Khương Linh Hy thiếp thân vật, thế nào lại là ngươi? Lời này vừa nói ra, Mạc Vong Tình trái tim hụt một nhịp. Sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Chương 1798, Linh Đang, ta giúp ngươi đeo. Câu nói của Tiêu Thần khiến Mạc Vong Tình đỏ mặt. Người này không những cuồng, còn không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, vậy mà nói nàng là cô vợ hắn. Hừ, liền không có thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Ta không phải thê tử ngươi. Thanh âm Mạc Vong Tình lộ ra mấy phần hờn dỗi, một bên Lâm Thanh Tuyển cùng Mạc Nhiệm Ưu đều có lấy kinh ngạc. Bọn họ thế nào nghe đều giống như đang làm nũng. Cái này, Tiêu Thần sờ một cái lỗ mũi, cười nói ta cũng không nói ngươi là vợ ta à, ta nói chỉ là sâu linh đang này là thê tử mà thôi, cho nên, ta không có ý định trả lại cho ngươi, ta còn cần dựa vào nàng tìm được thê tử của ta. Về phần mặt mũi của ngươi, ta trước kia liền nhìn qua, ngươi không phải nàng, ta chính là đến đây nói với ngươi một tiếng. Nói, Tiêu Thần xoay người. Mạc Vong Tình gấp, trực tiếp đi hướng về phía Tiêu Thần, đưa tay muốn kéo lại nàng, linh đang lúc nào là nàng thê tử, rõ ràng chính là nàng, vẫn luôn là sư phụ cho nàng. Nói là đồ đạc của nàng, hắn dựa vào cái gì lấy đi, đó là nàng. Trả lại cho ta. Mạc Vong Tình mở miệng. Tiêu Thần bên cạnh con ngươi, đưa tay bắt lấy tay Mạc Vong Tình, hơi dùng sức cũng là đem Mạc Vong Tình kéo đến trong ngực của mình, thân thể Mạc Vong Tình mất đi thăng bằng lực, lập tức cũng là đã rơi vào ôm ấp của Tiêu Thần. A! Nàng kinh hô một tiếng, hai tay của nàng chống tại lồng ngực Tiêu Thần, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt thất kinh sau cũng là cùng Tiêu Thần nhìn nhau mà lên. Ngươi thế nào? Mạc Vong Tình còn chưa nói xong, tay Tiêu Thần cũng là giơ lên rơi vào trên mặt hắn, lập tức, Mạc Vong Tình mạng che mặt hái được rơi xuống, một tấm đẹp đến khiến người ta hít thở không thông dung nhan hiện lên đến trước mặt Tiêu Thần. Gương mặt này, khiến con ngươi Tiêu Thần hơi co rút lại. Một đôi gặp không sợ hãi con ngươi hơi rung nhẹ, sau đó, đáy mắt thâm thúy đều hóa thành thâm tình, một hướng mà sâu thâm tình. Lúc này, trong mắt hắn, thế giới đều ảm đạm phai mờ, chỉ có nữ tử trong ngực. Hắn cũng là lúc này trong mắt của hắn duy nhất. Trương này khuôn mặt, vô cùng quen thuộc. Xác nhận xem qua thần, ngày hôm đó đêm nhớ nghĩ người. Mạc Vong Tình. Ha ha, chớ có quên đi tình cảm của bọn hắn hay sao? Đến là một tên rất hay. Chỉ có điều, Tiêu Thần vẫn là thích gọi Tiểu Linh Đăng nàng, thích gọi Khương Linh Hy nàng. Đây mới phải nàng nguyên bản tên. Thời gian trăm năm, nguyên bản ngây ngô thiếu nữ đã ra khỏi rơi xuống khuynh quốc khuynh thành. So với Thẩm Lệ Thanh Thuần, Lạc Thiên Vũ Lanh Diễm, Khương Linh Hy đẹp lại là mang theo câu người quyến rũ. Nhưng, quyến rũ lại không phải yêu. Vừa đúng, gương mặt này, cùng trong óc hắn khuôn mặt trọng hợp. Nụ cười của Tiêu Thần càng phát thâm thúy, trong mắt Mạc Vong Tình, lúc này Tiêu Thần khuôn mặt nhu hòa, thâm tình, khiến hắn có chút không biết làm sao, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp chớp động, có chút kháng cự, nhưng lại vô lực. Vô lực đẩy ra Tiêu Thần. Người buông ta ra. Lúc này Mạc Vong Tình là đưa lưng về phía Mạc Nhiệm Ưu cùng Lâm Thanh Tuyển, cho nên, nàng dung nhan, chỉ có Tiêu Thần thấy được. Không phải vậy, tất nhiên là phiền toái một trận. Ngươi thế nào vô lại như vậy, nói không đủ mở ra, ngươi càng muốn bóc, ngươi có biết không này lại mang đến cho ta lớn bao nhiêu phiền toái, ngươi cái gì làm như thế, trải qua đồng ý của ta không có. Một đôi mắt to lúc này viết đầy bất mãn. Tiêu Thần lại là nói khẽ, ngươi kia lại có hay không có nghĩ qua có một người, là tìm vợ của nàng, đặc biến dưới tiên vực địa vực, là nàng, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển xuống hoàng tuyển, đi khắp tam đại vị diện chỉ vì tìm được nàng, ủng nàng vào lòng. Một câu nói, Mạc Vong Tình há to miệng, không biết nói cái gì. Thế gian, thật có như vậy si tình người hay sao? Là thê tử của hắn, vậy mà ước chừng tìm trăm năm, từ hạ giới tìm được thiên vực, trăm năm như một ngày, chưa từng từ bỏ, chưa từng nhận thua, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm được nàng. Đây là ra sao tình yêu a? Trong lúc nhất thời, Mạc Vong Tình đều là không thể không sợ hãi than. Người kia tìm được sao? Lúc này Mạc Vong Tình kìm lòng không được hỏi ra lời, sau đó hắn bịt miệng lại, câu nói này không nên hỏi, nếu là hắn tìm được mà nói, cũng không trở thành như vậy. Đúng rồi, không dậy nổi, ta. Mạc Vong Tình vừa muốn nói xin lỗi, Tiêu Thần lại giơ lên một ngón tay chống đỡ ở bên môi nàng, một màn này khiến con ngươi Lâm Thanh Tuyển cùng Mạc Nhiễm Ưu chớp động một lạnh lùng. Tiêu Thần quá làm càn. Vậy mà như thế đối đãi tình nhi. Đáy mắt Mạc Nhiễm Ưu càng lạnh hơn, đối với mặc dù Mạc Vong Tình hắn đã buông xuống, nhưng lại nhìn nặng hơn, lúc này nàng bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, trong lòng hắn tự nhiên không thoải mái. Hai người đồng thời nở rộ tiên lực, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần cảm nhận được hai cỗ sức mạnh kinh khủng, hắn quay đầu lại, nhìn lướt qua Mạc Nhiễm Ưu cùng Lâm Thanh Tuyển, đưa tay một chỉ, lập tức, kiếm ngập trời ý xuyên thấu hư không, trực tiếp hóa thành vô số kiếm, đem bọn họ vây khốn trong đó. Đang động, kiếm của ta, nhưng không mở mắt. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Mạc Nhiễm Ưu cùng Lâm Thanh Tuyển hai người sắc mặt khó coi, lúc này cảnh giới Tiêu Thần đã siêu việt bọn họ, kiếm đạo của hắn ẩn chứa kinh khủng thánh đạo khí tức, quy tắc khảm nạm trong đó, kinh khủng nói uy trấn áp, bọn họ không dám động, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Tiêu Thần thấy Mạc Vong Tình, sau đó, ngồi xổm người xuống, đem một chuỗi linh đăng kia đeo ở Mạc Vong Tình mắt cá chân chỗ, xong cười nói, trước kia ngươi cũng là đem sâu linh đăng này mang theo ở trên chân, mà còn, ngươi trước kia không mang giày. Câu nói này, Mạc Vong Tình không thể không nao nao. Hắn trong Tử Vi Thái Sơ Cung, là thể diện đều biết mặc giày, nhưng về tới chỗ ở của mình nàng muốn làm chuyện thứ nhất chính là đạp rơi mất giày của mình, đi chấn đất, nàng rất hưởng thụ cảm giác như vậy, thoải mái dễ chịu, vương lòng. Chút này, Tiêu Thần nói, là đúng. Hắn, làm sao biết? Mà còn, hắn lại đem linh đang đeo ở mắt cá chân nàng, cái kia ha không nói đúng là. Tiêu Thần, muốn tìm thê tử, chính là nàng. Mạc Vong Tình có chút không dám tin tưởng. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó đứng dậy, đứng đối diện Mạc Vong Tình. Nói khẽ, sâu linh đăng này đích thật là ngươi, là mẫu thân ngươi đưa cho ngươi, ngươi bản danh cứ gọi là Khương Linh Hy, ngươi là ta tìm 100 năm thế tử. Lời này vừa nói ra, Mạc Vong Tình như bị sét đánh. Mà Mạc Nhiễm Ưu cùng Lâm Thanh Tuyển cũng chấn động. Một bên, đám người Khương Nghị cũng khiếp sợ. Tình huống gì? Mạc Vong Tình thấy Tiêu Thần, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là thê tử ngươi, ta làm sao biết ngươi có phải hay không cái gì tay ăn chơi, gặp được dễ nhìn cô gái đã nói là thê tử ngươi. Tiêu Thần bật cười. Ngươi kia cảm thấy ta phải không? Hắn thấy con mắt Mạc Vong Tình, không tránh né, chờ đợi trả lời của Mạc Vong Tình. Mạc Vong Tình muốn nói chuyện, thế nhưng lại phát hiện nàng cũng không nói ra được. Mặc dù Tiêu Thần lại nhiều lần đối với nàng vô lễ, còn nhẹ mỏng nàng, nhưng nàng bản năng vẫn cảm thấy, nhân phẩm của Tiêu Thần, không tệ. Chút này, nàng cũng không biết tại sao. Chính là cảm giác. Cảm giác, không lừa được người. Mà còn, lời của hắn, cũng càng phát khiến Mạc Vong Tình cảm thấy, hai người các nàng, trước kia tất nhiên là quen biết. Chẳng qua là, hắn vừa đem nói là sự thật sao? Mình, thật là thê tử của hắn hay sao? Trước 1799, nàng là thê tử của ta. Ta không biết ngươi nói đúng không đúng, có phải thật vậy hay không, ta không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi. Mạc Vong Tình nói khẽ, nàng lúc đầu cũng nghĩ tìm về trí nhớ trước kia, cũng muốn tìm về mình trước kia. Nhưng, Tiêu Thần, thay đổi ý nghĩ của nàng. Đột nhiên xuất hiện mấy câu nói, khiến đầu óc của nàng kêu loạn. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ta hiểu được, cho nên, Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc sau đó. Nếu như ngươi thật muốn tìm về lúc đầu ngươi, vậy theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy mẹ của ngươi, dẫn ngươi đi ngươi sinh hoạt trôi qua địa phương, một chút xíu giúp cho ngươi tìm về nguyên bản ký ức về ngươi, để ngươi một chút xíu nhớ tới mình, cũng nhớ tới ta. Thanh âm Tiêu Thần nhu hòa, dễ nghe. Thư Hoán lúc này Mạc Vong Tình phiền não. Mạc Vong Tình không có nói chuyện, nháy mắt thấy Tiêu Thần. Ngươi nói chính là thật hay sao? Nàng có không xác định, nhưng đồng dạng hướng tới. Đương nhiên. Tiêu Thần mỉm cười, nhưng bây giờ ngươi có cuộc sống của ngươi. Ở ngươi không có nhớ kỹ cũng được thời điểm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mạc Vong Tình đôi mắt đẹp chớp động. Do dự một khắc, sau đó nói, nếu như, ta còn là không nhớ nổi chuyện lúc trước, ngươi phải làm sao? Tiêu Thần thấy nàng, sắc mặt trịnh trọng. Nếu như ngươi thật không nhớ nổi, vậy ta liền lần nữa đuổi ngươi trở về. Nếu như ta ngươi vô duyên, vậy không nên gặp lại. Nếu gặp lại, vậy đã nói rõ giữa ngươi ta duyên phận, không có đoạn mất. Vậy ta vì sao muốn từ bỏ, ngươi nói đúng không? Thanh âm Tiêu Thần không ngừng truyền vào trong thai Mạc Vong Tình. khiến trong lòng Mạc Vong Tình nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Nguyên bản thanh tịnh tâm hiện lên gợn sóng. Nàng xem lấy Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Vậy nếu như ngươi phát hiện, cuối cùng chúng ta không thích hợp chứ? Tiêu Thần nhíu mày. Vấn đề này, hắn không có suy tính đến. Nhưng, lúc này, hắn cũng quả thực muốn cân nhắc, mặc dù hắn tìm Khương Linh Hy hơn 100 năm, nhưng thời điểm đó bọn họ không có ở cùng một chỗ, bọn họ không có cái gì quan hệ, cho nên hắn không có suy tính tình hình bây giờ. Nếu như cuối cùng chúng ta không thích hợp, ta sẽ thả ngươi rời khỏi, sẽ không dây dưa, trả lại ngươi nguyên bản tự do, cho ngươi một người ngươi nghĩ muốn sinh hoạt. Mạc Vong Tình trong mắt, nàng cũng chưa không rõ bây giờ nàng tâm tình. Nàng tâm loạn như ma. Ừm. Nàng ngư một tiếng, liền không ở nói chuyện. Tiêu Thần đi tới, vuốt vuốt đầu của nàng, nói khẽ, trở về đi, bằng hữu của ngươi còn đang chờ ngươi đây, đừng có cái gì gánh chịu, chuyện của chúng ta, Thái Cổ Thánh Chiến về sau bàn lại, đi thôi. Mạc Vong Tình đối với Tiêu Thần thân mật cùng nhu tình có chút không thích ứng, nhưng tay Tiêu Thần đã rơi xuống, nàng cũng không có phản kháng. Nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cũng là về tới bên người Lâm Thanh Tuyển cùng Mạc Nhiễm Ưu, Tiêu Thần rút về kiếm ý của hắn, thấy Mạc Vong Tình đi trở về, Lâm Thanh Tuyển cùng Mạc Nhiễm Ưu thấy Mạc Vong Tình, đôi mắt đều là chớp động. Tình nhi, Tiêu Thần nói là sự thật. Lâm Thanh Tuyển nắm lấy tay Mạc Vong Tình, do dự mà hỏi, ngươi thật là hắn thất lạc trăm năm thê tử hay sao? Một bên, Mạc Nhiễm Ưu không có nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng ở nhìn chăm chú Mạc Vong Tình. Trong lòng hắn có chút không thăng bằng. Đối với cái này, Mạc Vong Tình nói khẽ, ta cũng không xác định lời của hắn độ có thể tin có bao nhiêu, nhưng nhìn bộ dáng, không giống như là giả, cho nên ta muốn Thái Cổ Thánh Chiến về sau, cùng hắn đi xem hắn một chút trong miệng ta sinh hoạt qua địa phương. Một bên, Mạc Nhiễm Ưu lạnh giọng mở miệng, Tình Nhi, ngươi không nên tin hắn, ngươi một mực tu hành ở Tử Vi Thái Sơ Cung, sinh hoạt, thế nào lại là vợ của Tiêu Thần, hắn khẳng định là thấy được dung mạo của ngươi, trong lòng có ý đồ xấu, nếu ngươi cùng hắn đi, chính là bên trong hắn gian kế. Mạc Vong Tình nhíu mày. Mặc dù nàng cũng nghi ngờ câu nói của Tiêu Thần có thể tin, nhưng câu nói của Mạc Nhiễm Ưu có chút nặng. Hắn trước kia thấy qua mặt của ta, cũng không phải như lời ngươi nói như vậy, mà còn hắn còn từng cứu mạng của ta, là của ta ân nhân cứu mạng, ngươi không nên nói như vậy hắn. Ai biết hắn có phải hay không dụ cầm cố túng? Mạc Nhiễm Ưu có chênh lệch chút ít kích thích nói. Lâm Thanh Tuyển cũng thấy Mạc Nhiễm Ưu, nàng cũng nhìn ra tới, Mạc Nhiễm Ưu không quá ưa thích Tiêu Thần, lối nói của hắn có chênh lệch chút ít kích thích, mang theo tâm tình hóa. Xem ra, trong lòng vẫn là không buông được Tình Nhi. Nhưng, Tình Nhi, cũng có cuộc sống của nàng. Ngươi sẽ ở hơn 10 năm trước đối với một người kẻ không quen biết, không biết nàng ở phương nào, không biết nàng tên gọi là gì, người làm mưu đồ, tính kế nàng. Mạc Vong Tình không phải ở thay Tiêu Thần nói chuyện. Mà câu nói của Mạc Nhiễm Ưu, quá hại người, mà còn, hắn quá tuyến. Ta có ta ý nghĩ, ta không phải tiểu hài tử, không cần người nào tới là ta ra quyết định. Nói xong, Mạc Vong Tình không nói gì nữa. Xoay người dậm chân muốn đi gấp. Lâm Thanh Tuyền cũng nói, Tình Nhi, Nhiễm lo lời nói mặc dù có chút thất thố, nhưng hắn cũng đang lo lắng cho ngươi. Mà lúc này, có mấy người đi tới. Một người cầm đầu lưng hùm vai gấu, vóc người to lớn, một đôi mắt thấy Mạc Vong Tình, mở miệng nói, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, tại sao phải mang theo mạng che mặt, ngươi đẹp chắc chắn khiến người ta trầm luân, không biết ngươi có hứng thú hay không theo ta sẽ yêu thánh tiên quốc, làm vương phi của ta. Người đàn ông kia tên là Khổng Chiến, vương tộc yêu thánh tiên quốc. Bản thân là Khổng Tức Thần Điểu, chính là yêu thánh tiên quốc ngũ đại vương tộc một trong, địa vị cường đại, mà Khổng Tức Vương hắn đích truyền dòng dõi. Mấy người bên cạnh hắn đều đứng đầu yêu thú đời sau, lấy Khổng Chiến cầm đầu. Bọn họ ngăn cản đám người Mạc Vong Tình đường. Mạc Vong Tình lạnh lùng thấy Khổng Chiến không có hứng thú, nhưng Khổng Chiến lại là cười một tiếng. Nhưng ta đối với ngươi thế nhưng là trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Làm cản. Mạc Nhiễm Ưu thấy Khổng Chiến nói với giọng lạnh lùng, chỉ là trung đẳng tiên quốc người cũng dám ở thượng đẳng tiên quốc trước mặt đùa nghịch vi phong, đơn giản không biết mùi vị. Khổng Chiến nhìn lướt qua Mạc Nhiễm Ưu, vẻ mặt kinh khủng. Ta là vương tộc yêu thánh tiên quốc hậu duệ, cho dù thượng đẳng tiên quốc đạo thống thế lực ta cũng không để trong mắt, ta nhìn chúng nữ tử còn không một có thể không theo thánh chiến, sau đó ta liền dẫn nâng lên hôn, ta ngược lại muốn xem Tử Vi Thái Sơ cung như thế nào cự tuyệt một phương vương tộc. Lời này khiến Mạc Vong Tình con ngươi ba người chớp động. Mặc dù Khổng Chiến trong thời gian đợi tiên quốc người, nhưng lại là vương tộc, mặc dù Tử Vi Thái Sơ cung là đứng đầu đạo thống, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội vương tộc, dù sao nếu nâng lên sự đoan, cái kia ảnh hưởng chính là bắt chu tiên quốc năm yêu thánh tiên quốc hòa hải. Tiên quốc sẽ không bởi vì một người nàng khai chiến. Biện pháp duy nhất cũng là thỏa hiệp. Đó chính là sẽ cưỡng bách Tử Vi Thái Sơ cung gật đầu, nhận xuống Khổng Chiến cầu hôn. Đơn giản hèn hạ. Mạc Vong Tình đôi mắt đóng băng, nhìn chăm chú Khổng Chiến. Mà Tiêu Thần thấy cảnh này, không thể không con ngươi chớp động, sau đó dậm chân mà ra, đi tới, trực tiếp đứng ở bên người Mạc Vong Tình, đưa tay cầm tay của nàng. Sau đó đưa mắt nhìn Khổng Chiến. Ngượng ngùng, đây là thê tử của ta. Mời ngươi rời khỏi. Một câu nói, sắc mặt Khổng Chiến khó coi rơi xuống. Ngươi là ai? Lan đi. Chương 1800, Chiến Khổng Chiến. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Thần, không chỉ là Mạc Nhiễm Ưu cùng Lâm Thanh Tuyền khiếp sợ, coi như là Mạc Vong Tình đều có lấy chấn động, mà còn, hắn còn nắm lấy tay của nàng, nói nàng là thê tử của hắn. Mặc dù biết là đang bảo vệ nàng, thế nhưng là, nghe vẫn là để trên mặt nàng, hỏa thiêu, ửng đỏ, hơi nóng. Thấy được Tiêu Thần che chở Mạc Vong Tình, Lâm Thanh Tuyền đối với Tiêu Thần địch ý một chút xíu giảm bớt, sau đó nàng xem một cái bên người Mạc Nhiễm Ưu. Nàng biết đến, tại sao Mạc Vong Tình sẽ khuynh hướng Tiêu Thần một chút, bởi vì trong lòng Mạc Nhiễm Ưu lo lắng nhiều lắm, cho dù đối đãi mình người thương, hắn cũng sẽ không mở rộng cửa lòng. Mà Tiêu Thần không giống nhau, hắn sẽ vì người thương đứng ra bảo vệ nàng, đem nàng che chở ở sau lưng, vì nàng che gió che mưa. Nếu như nàng cũng sẽ lựa chọn Tiêu Thần. Mạc Vong Tình nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát mà ra, dẫn Tiêu Thần một cái, là xong tùy ý nàng. Mà Khổng Chiến cũng con người lãnh triệt, hiện ra yêu mang. Lan đi, nơi này không còn việc của ngươi, anh hùng cứu mỹ nhân ngươi còn chưa xứng, đem tay bẩn thỉu của ngươi, từ vốn thế tử phi trên tay lấy ra, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy hôm nay ngươi sẽ rất thảm. Hắn cảnh cáo Tiêu Thần. Bên người, mấy người cũng mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Phía sau, Lâm Thanh Tuyền cùng Mạc Nhiễm Ưu đều là nhìn về phía Tiêu Thần, bọn họ cũng muốn biết Tiêu Thần sẽ làm sao làm. Tiêu Thần chẳng những không có nuối lòng tay, ngược lại, bắt càng gần, trong tay hắn tách ra ngón tay Mạc Vong Tình, cùng nàng mười ngón đan sen. Sau đó nhìn Khổng Chiến, nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không có hứng thú biết đến ngươi là ai, thê tử của ta, ngươi không thể đụng vào, cũng không thể trêu chọc, ở ta không có hoàn toàn tức giận, mang theo người ngươi rời đi nơi này, mọi người bình an vô sự, không phải vậy, chớ có trách ta xuất thủ vô tình, chiếm tiên quang của ngươi, đưa ngươi đuổi ra thánh viện. Thanh âm Tiêu Thần, thời gian dần trôi qua trở nên lạnh. Khổng Chiến cũng sắc mặt hơi ấm ế, hắn tỏa định Tiêu Thần, sau đó lạnh giọng mở miệng, thứ không biết chết sống, vậy thu phục ngươi lại nói, mà còn ngươi cũng không có cần thiết lưu lại, cầm xuống ngươi, chiếm tiên quang, trục xuất thánh viện, ta nhìn ngươi còn giống hay không hiện tại phách lối như vậy. Khổng Chiến mở miệng, trên người hắn chớp động thất thải hào quang, khổng tước cánh chim triển khai, che khuất bầu trời, kinh khủng đại yêu lực nở rộ, đem phiến thiên địa này đều là bao phủ trong đó. So sánh, Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Mạc Vong Tình, nói khẽ, yên tâm, hết thảy có ta, không cần phải sợ. Nói, hắn dậm chân mà ra. Khương Nghị, đầu tháng, Kỳ Lân Tử. Tiêu Thần kêu một tiếng, lập tức, ba người phi thân mà đến rồi, đứng ở bên cạnh hắn, Tiêu Thần mỉm cười, Khổng Chiến một người ta là đủ, nếu như người đứng bên cạnh hắn động thủ, trực tiếp cầm xuống, đoạt lấy tiên quang, trục xuất thánh viện. Ba người mỉm cười, hiểu. Sau đó, ba người đều bảo vệ ở Mạc Vong Tình bên người ba người. Tiêu Thần thấy Khổng Chiến, dậm chân hư không, phía sau có ngàn vạn kiếm đạo ngưng tụ, kiếm ý che trời, xuyên thấu hết thảy, không có kẽ hở. Chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, không thể tha thứ. Ngón tay Tiêu Thần rơi xuống, trên trời rơi xuống thần kiếm, chạy thẳng tới Khổng Chiến đi. Tiên quang của ngươi, ta thu, mà ngươi muốn lăn ra khỏi thánh viện. Rõng rạc. Khổng Chiến dậm chân, 700 tiên lực trùng sát, công phạt hết thảy, cùng Tiêu Thần đại chiến ở cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái lại là đi tới bên người Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan thấy hắn, con ngươi đóng băng, ngươi đã đến làm cái gì, chịu chết hay sao? Tiểu Khả Ái lại cười nói, thế giới tốt đẹp như vậy, đồ đần mới muốn tìm cái chết. Chúng chi, ta tìm được ngươi, có thế nào bỏ được chết? Đủ rồi. Cố Thanh Loan mở miệng, nàng đưa mắt nhìn Tiểu Khả Ái, ta lại nói với ngươi một lần, ta không nhận ra ngươi, càng không phải là cái gì trong miệng ngươi Tần Bảo Bảo, đừng lại tới phiền ta, nghe rõ ràng sao? Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Ly Thanh Phong đi tới, nghe rõ ràng sao, còn không rời khỏi. Lan đi, ta ở nói chuyện với Cố Thanh Loan. Tiểu Khả Ái lãnh đạm nói. Sắc mặt Ly Thanh Phong vô cùng khó coi. Nhưng, hắn không phải là đối thủ của Tiểu Khả Ái, trong lúc nhất thời con ngươi hắn chớp động, lộ ra tức giận. Ở trên miệng bảo, ta liền để ngươi lăn ra khỏi thánh viện. Sau đó, Tiểu Khả Ái không để ý hắn, tiếp tục xem hướng về phía Cố Thanh Loan, hắn mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi là có hay không nhớ kỹ, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta cho ngươi thời gian, hơn 100 năm ta cũng chờ, không kém nhất thời nửa khác, bất luận ngươi là Cố Thanh Loan vẫn là Tần Bảo Bảo, ta đều tin tưởng, giữa ngươi ta sẽ có tương lai, đây đều là mệnh chung chú định. Tiểu Khả Ái nóng bỏng con ngươi, khiến Cố Thanh Loan không có đi nhìn, con ngươi Cố Thanh Loan chớp động. Nội tâm cũng hơi ba động, nhưng lại một cỗ lực lượng đang áp chế lấy nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Lười nhác nghe ngươi nói chuyện. Nói, nàng xoay người rời đi, Tiểu Khả Ái còn muốn theo, nhưng hắn cảm nhận được một luồng kiếm khí ngập trời cùng tung hoành yêu khí, hắn quay đầu lại thấy được Tiêu Thần cùng một người đại chiến ở cùng một chỗ, lập tức, sắc mặt hắn biến đổi. Ta còn có việc, đi trước, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta không tin ngươi cũng quên chúng ta giữa hết thảy, hy vọng lần sau tạm biệt, ngươi không còn là Cố Thanh Loan, mà Tần Bảo Bảo. Nói xong, Tiểu Khả Ái cũng không quay đầu lại rời đi, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Hắn đi, Cố Thanh Loan quay đầu lại, con ngươi chớp động cảm xúc phức tạp. Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo là ai? Trong óc của nàng có mấy đạo hình ảnh hiện lên, khiến nàng thất thần, nàng muốn thấy rõ lại dẫn tới chấn áp đầu đau muốn nức, nàng không nhớ tới, thống khổ liền biến mất. Cố Thanh Loan xoay người, rời khỏi. Ly Thanh Phong sau lưng thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, sau đó cùng đã lên bước chân Cố Thanh Loan. Một bên khác, Tiểu Khả Ái đi tới. Khương Nghị kéo lại Tiểu Khả Ái, mình tiêu thần là đủ, chúng ta không cần xuất thủ, đương nhiên trừ người đứng bên cạnh hắn xuất thủ bên ngoài, hiện tại, quan chiến là được rồi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Thực lực tiêu thần, hắn yên tâm. Chuyện lớn như vậy, vì sao không gọi ta trở về, bọn họ là ai? Khương Nghị giải thích, tiêu thần không nhận quấy rầy ngươi, về phần bọn hắn là ai, ta cũng không rõ ràng. Một bên, Mạc Vong Tình nói, bọn họ đến từ Yêu Thánh Tiên Quốc. Yêu Thánh Tiên Quốc? Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng. Nếu là yêu tộc, chờ một chút có chơi. Những người này cũng yêu thú hóa người, hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, trừ tình huống nào đó. Nhưng, hắn không ngại xuất thủ dạy dỗ một chút. Hiện tại, còn phải xem tiêu thần biểu diễn. Dù sao, hắn là một trận chiến này nhân vật chính. Tiêu thần, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đình phong, khổng chiến cũng như thế, hai người cảnh giới khó phân trên dưới, mà còn khổng chiến là vương tộc, truyền thừa cường đại, sức chiến đấu vô song. Thấy cái kia một đạo bóng người áo trắng, con ngươi Mạc Vong Tình không thể không chớp động liên tục. Trong đó mang theo vài phần vẻ lo âu, dù sao chuyện này là bởi vì nàng mà lên, là tiêu thần, đang bảo vệ nàng, cùng khổng chiến đại chiến. Nàng lo lắng tiêu thần cũng bình thường. Mà lúc này, hư không, tiêu thần nắm trong tay thánh đạo thần kiếm, uy lực tung hành, kinh khủng kiếm khí cọ rửa hư không, muốn mai táng thế gian này, trong nháy mắt, kiếm ý phá vỡ khổng chiến thất thải tiên lực, sát phạt mà đến, đến rồi. Chương 1801, Long Hoàng đè ép khổng tước. Kiếm, bá đạo, phong duệ. Phá không mà đến rồi, chém giết hết thảy. Thất thải tiên lực trực tiếp bị xé toang, mũi kiếm chỉ, con ngươi khổng chiến chớp động, lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực tiêu thần, hắn hơi nhỏ nhìn. Không nghĩ tới, vậy mà cường hành như vậy, kiếm đạo của hắn lại có thể xông phá hắn thất thải long thần. Lôi đỉnh. Tiêu thần mở miệng, trên trời rơi xuống thần lôi, sát phạt thế gian. Sức mạnh kinh khủng rủ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem khổng chiến bao ở trong đó, bị ép buộc thừa nhận như vậy ngập trời uy lực. Một bên, thấy hai người đại chiến Mạc Vong Tình con người ba người đều là hơi chớp động, Mạc Nhiệm Ưu lại là đang cảm thán tiêu thần sức chiến đấu mạnh mẽ, là nàng không thể bằng. Mà Lâm Thanh Tuyền lại là cảm thán tiêu thần tiến bộ, thần tốc vô cùng. Ngắn ngủi thời gian, thực lực của hắn tăng vọt. Lúc trước, nàng có thể cùng tiêu thần chém giết, nhưng bây giờ, chỉ sợ không tiếp nổi tiêu thần ba kiếm. Hắn trở nên thật mạnh. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng mở miệng, lộ ra sợ hãi than. Mạc Vong Tình lại là gật đầu. Đám người Tiểu Khả Ái lại là chú ý chiến đấu. Nhưng hắn nghe tiếng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn thấy được Khương Linh Hy, không thể không khẽ giật mình, mặc dù lúc này Mạc Vong Tình vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, nhưng cái kia một đôi mắt lại làm cho Tiểu Khả Ái cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như, hắn nhẹ giọng mở miệng. Lập tức, Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền quay đầu lại. Như cái gì? Mạc Vong Tình thấy Tiểu Khả Ái, lên tiếng hỏi. Lúc trước, Tiêu Thần cũng bộ biểu tình này, mà Lâm Thanh Tuyền lại là có chút hơi nghi hoặc một chút, quả thực, tình nhi con mắt như trước kia không giống nhau lắm. Con mắt của ngươi rất giống một người. Nàng tên gọi là gì? Mạc Vong Tình tiếp tục hỏi. Tiểu Khả Ái trầm mặc một khắc, sau đó nói, Khương Linh Hy, thê tử của huynh đệ ta lúc trước chúng ta cùng nhau tu hành, ánh mắt của các ngươi rất giống, ta không có ý tứ gì khác, cô nương chớ trách. Mạc Vong Tình lắc đầu. Không sao. Nhưng nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, lại có người nói con mắt của nàng giống Khương Linh Hy, mà còn nàng xem đạt được, Tiểu Khả Ái không giống như là đang nói láo, mà còn, tiêu thần cũng không có đã nói với hắn. Bọn họ còn không tới cùng gặp mặt cũng là cùng khổng chiến đại chiến ở cùng một chỗ, cho nên, hắn nói hoàn toàn là trực giác của hắn, cảm thụ. Hắn cũng cảm thấy, nàng giống Khương Linh Hy. Câu nói của một người có lẽ sẽ khiến nàng hoài nghi, như vậy hai người, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp, cho nên, thái cổ thánh chiến về sau, nàng dự định theo tiêu thần cùng đi một chuyến hắn nói tới địa phương. Hết thảy đó, nàng thật rất nghĩ đến biết đến. Mà hư không, kiếm đạo của tiêu thần sát phạt, hai người chiến đấu, thế lực ngang nhau, tiên lực kinh khủng đối bính, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Bọn hắn cũng đều là mang theo tò mò. Mới vừa tiến vào thánh viện cũng là bạo phát đại chiến. Có ý tứ. Bọn họ chuẩn bị xem cho vui. Khổng tước thần vũ. Khổng chiến mở miệng, thần quang bảy màu phía dưới, công phạt của tiêu thần thủ đoạn đều bị hấp thu. Sau đó, con ngươi khổng chiến chớp động, 700 thần quang chớp động, kiếm đạo của tiêu thần lực lượng thẳng hướng tiêu thần. Ô ô. Hư không xé rách, cương phong quét sạch. Trong đôi mắt tiêu thần chớp động kinh khủng ánh sáng vàng, trong chốc lát thì không tính chỉ, tiêu thần tránh đi kinh khủng kiếm đạo phản sát, con ngươi hắn chớp động, dậm chân mà ra hư không rung động đại đạo ám hợp. Tiêu thần đưa tay ở giữa, kiếp kiếm đạo giết ra, chạy thẳng tới khổng chiến đi. Yêu Thánh Tiên Quốc, lực lượng khổng tức vương tộc cũng là 700 long thần, có thể thu thiên địa vạn vật, sau đó phản hồi cho đối thủ, công phạt mà xuống. Đơn giản đáng sợ. Khổng chiến cười giữ tận một tiếng. Thứ không biết chết sống. Kiếp kiếm đạo kiếm khí một lần nữa bị bắt mất, sau đó phản sát tiêu thần, sắc mặt tiêu thần có chút khó coi. Khổng chiến này thủ đoạn này, có chút đáng sợ. Nghĩ tới chỗ này, sau lưng tiêu thần, thần thú uy áp nở rộ, Khổng Chiến ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức, hư không, một đạo to rõ phượng gáy truyền ra, trong đó, vậy mà cũng có long uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trăm trượng thần thú ngưng tụ. Thân thể phượng hoàng, lại sinh ra sừng rồng, long trảo. Thân thể hất lên lông vũ cựu thải, mỹ lệ vô cùng, ung dung hoa quý, trời sinh thần thú hoàng. Đây là long hoàng. Thân thể của nó, nương theo uy áp của phượng hoàng cùng thần long. Lập tức, một luồng huyết mạch áp chế khí tức trực tiếp chấn áp Khổng Chiến, trong lòng Khổng Chiến run rẩy, đôi mắt lắc lư. Hắn là Khổng Tức Vương tộc, trời sinh thần thú, huyết mạch thuần túy, người trước mắt là hoàn toàn nhân loại, vì sao thân thể hắn sẽ có phượng hoàng cùng long thần uy áp, mà còn có thể áp chế hắn? Bọn họ cảm nhận được là huyết mạch áp chế, có thể đè ép hắn người, trừ phi thuần túy phượng hoàng huyết mạch. Thế nhưng là, không nói sớm nhân tộc, coi như là yêu thánh tiên quốc hắn cũng chưa từng có phượng hoàng. Vì sao Tiêu Thần sẽ có? Nhưng ác. Khổng Chiến cắn răng nghiến lợi. Con người Tiêu Thần giết lạnh, hắn phất tay, cổ hoàng thánh diễm ngập trời giáng lâm. Hóa thành đáng sợ sát trận đem Khổng Chiến bao phủ trong đó, nhiệt độ nóng bỏng, cho dù Khổng Chiến cũng có chút e ngại. Phượng Hoàng Thánh Diễm đốt cháy hết thảy, của nó thất thải lông thần không có tác dụng. Huống hồ còn có huyết mạch chấn áp, ta đã cho ngươi cơ hội, không nên quấy rầy thê tử của ta, nhưng ngươi không phải chân quý, ngược lại nhục ta, ngươi kia không thể ở lưu lại. Hôm nay lên Thánh Viện ở không Khổng Chiến người này. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, hỏa diễm ngất trời, liên tiếp thiên địa. Sau đó liệt diễm nổ tung, đánh. Khổng Chiến bị thất thải lông thần bao khỏa, vọt ra, nhưng lại bị đốt cháy chật vật không chịu nổi, Tiêu Thần cũng không định lấy Vượng Hoàng Thánh Diễm chấn áp hắn. Chờ đợi hắn là Thái Âm Chân Hỏa. Suy suy, hỏa diễm dính thịt tận xương, nung khô thần hồn. Trong chốc lát, Khổng Chiến hỏng mất, thống khổ không dứt, nổi gân xanh, sôi trào trong hư không. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rớt xuống trời cao. Khí tức của hắn bề ngoài, sắc mặt tái nhợt giống như giấy vàng, nhưng Thái Âm Chân Hỏa vẫn tại nung khô thần hồn của hắn, khiến hắn thống khổ không dứt. Ta nhận thua, ta nhận thua. Loại cảm giác này không ai có thể chịu nổi, cho dù Khổng Chiến cũng không ngoại lệ. Giao ra tiên quang của ngươi. Tiêu Thần mở miệng, Khổng Chiến không do dự, trực tiếp đưa ra lệnh bài của hắn. Tiêu Thần nhìn lướt qua, lại có 3.900 trượng nhiều. Nếu dung hợp, tiên quang của mình sắp phá vạn trượng. Tiêu Thần đem tiên lực của Khổng Chiến khấu trừ, sau đó thu hồi Thái Âm Chân Hỏa, thân thể Khổng Chiến hư hóa, bị đào thải ra Thánh Viện. Mà bên cạnh hắn ba vị bằng hữu cũng sắc mặt khó coi. Vẻ mặt âm trầm không chừng. Khổng Chiến, bại. Yêu Thánh Tiên Quốc bọn họ Vương tộc thế tử, bại. Mà còn, bại thê thảm như thế. Trong lòng của bọn hắn đều đang rung động, sợ hãi lan tràn ở trong lòng. Cút. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng. Lập tức, ba người không có nói chuyện, phi thân rời đi. Một trận đại chiến, lấy Tiêu Thần nghiền ép Khổng Chiến mà kết thúc, tất cả mọi người là có chút hăng hái thấy Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần chưa từng để ý tới, mà về tới đám người Tiểu Khả Ái bên người. Xem ra, các ngươi không có cơ hội xuất thủ. Mấy người mỉm cười, chưa từng để ý. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mạc Vong Tình, nói khẽ, phiền toái giải quyết, về sau có người ở phiền ngươi, liền nói cho ta biết, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tác giả Linh Thần nói, hôm nay một canh, không quen khí hậu, khó chịu, xin lỗi. Chương 1802, nơi này, không cho phép ngươi. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Mạc Vong Tình có chút thẹn thùng. Nhưng, hôm nay Tiêu Thần làm hết thảy, cũng là vì hắn, không tiếc đắc tội yêu thánh tiên quốc Khổng Tước Vương tộc, mà hắn lại chẳng qua là đến từ năm song tiên quốc thiên tiêu. Như vậy cử động, là có chút cảm động. Cảm ơn ngươi. Tiêu Thần nói, bảo vệ ngươi, bởi vì nên. Mạc Vong Tình không biết nên lại nói cái gì, bởi vì câu nói của Tiêu Thần, quá mức mập mờ, mà Tiêu Thần cũng chỉ là điểm đến là dừng, không tại nhiều nói, cũng là mang theo một mặt giật mình Tiểu Khả Ái cùng ăn dưa tổ ba người khương nghị, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử. Tiêu Thần, ngươi tình huống gì? Tiểu Khả Ái hất ra tay Tiêu Thần, có chút bất mãn. Lệ Nhi cùng Thiên Vũ cũng đều còn ở Vô Song Tiên Quốc chờ ngươi đấy, ngươi liền ở Thái Cổ chiến trường câu tam đáp tứ rồi. Tiêu Thần đưa tay ở đầu hắn ra nạo một chút. Nàng là Tiểu Linh Đang. Tiểu Khả Ái khẽ giật mình, sau đó há to miệng. Đã nửa ngày không nói ra bảo. Cái đó là tẩu tử. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng bây giờ nàng mất đi trí nhớ trước kia, cùng bảo bảo có điểm giống, nhưng tính tình nhưng không có thay đổi, cho nên ta tính toán đợi Thái Cổ thánh chiến về sau, mang nàng thưa thiên vực cùng thiên huyền đại lục nhìn một chút, tỉnh lại nàng lúc trước ký ức. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái phức tạp. Bảo bảo như vậy, Tiểu Linh Đang cũng như vậy. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Vì sao, bọn họ đều mất trí nhớ, nhớ không được bọn họ. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Người gia hỏa này thật đúng là có phúc khí. Một bên, Khương Nghị cười nói, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dung mạo đều là đương thời đứng đầu, thiên phú cũng không yếu, bồi tiếp Tiêu Thần một đường đi đến hiện tại. Mà vừa rồi mạng che mặt nữ tử càng không cần phải nói. Đến từ thượng đẳng tiên quốc đứng đầu đạo thống thánh địa, Thiên Phú Tuyệt Luân, nghĩ đến, sắc đẹp tất nhiên không kém gì Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hắn đều có chút hâm mộ. Thương hại hắn vẫn là một thân một mình. Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử cũng mỉm cười. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, trong đó lộ ra một nhàn nhạt thương cảm, phúc khí, ta không cảm thấy là, bởi vì, các nàng theo ta, ủy khuất. Ta mặc dù phong lưu, nhưng đều là thật lòng. Đời này rồi, các nàng là của ta toàn bộ, sẽ không còn có cái khác, là trách nhiệm, cũng yêu. Lệ Nhi cùng Thiên Vũ không cần nói nhiều, về phần Tiểu Linh Đang, nàng là ta bỏ ra càng nhiều, nhiều đến ta vô tận cả đời đều không thể đền bù, cho nên, đối với ta, là phúc khí, đối với các nàng mà nói không phải. Cả đời ta long đong, tiên đồ đường dài dằng dặc, gánh nặng đường xa, ta có thể làm được chính là cố gắng mạnh lên, đem các nàng bảo vệ tốt, để các nàng không có ở đây bị thương tổn. Câu nói của Tiêu Thần, khiến mấy người trầm mặc. Bọn họ nhìn ra, Tiêu Thần bây giờ tâm tình cũng không tốt, cho dù tìm được thê tử của hắn. Bởi vì, bọn họ thấy được, cùng đại đoàn viên kết cục không giống nhau, thê tử của hắn đem hắn quên đi, thậm chí chuyện lúc trước, đều không nhớ rõ. Thử nghĩ thật lòng yêu nhau người, quên đi là chuyện thống khổ dường nào. Hơn nữa, còn là trăm năm chia lìa. Nếu như bọn họ không thể thừa nhận như vậy đau khổ, Khương Nghị, Long Nguyệt Sơ, đám người Kỳ Lân Tử ba cái cũng không dám bảo đảm. Nhưng, Tiêu Thần làm được. Hắn chưa từng từ bỏ, cho dù trăm năm. Hắn vẫn như cũ vô tận sức lực cả đời, tìm được nàng, nếu quên, vậy mang nàng trở lại chốn cũ, một chút xíu giúp nàng tìm về trí nhớ trước kia, nhớ tới hết thảy, nhớ tới hắn, đang đuổi nàng một lần, chỉ vì nàng có thể về tới bên cạnh hắn. Phần nhân tình này, chân thành tha thiết, thuần túy, kiên định. Bọn họ đều rất bội phục Tiêu Thần. Mà nghe câu nói của Tiêu Thần như có điều suy nghĩ, nếu như hắn cũng có thể mang theo Cố Thanh Loan trở lại chốn cũ, có thể hay không cũng có thể đổi về đã từng ký ức. Con người hắn loé sáng, đáy lòng đau đớn, chậm lại một chút. Thật hy vọng, Thái Cổ Thanh Chiến, nhanh lên một chút kết thúc. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, một bên, Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái, đột nhiên nói, nếu như ngươi ở cuối cùng Thái Cổ Thanh Chiến trường đụng phải Cố Thanh Loan ngươi sẽ như thế nào? Tiểu Khả Ái trầm mặc. Ta không biết. Có lẽ ta sẽ nhận thua, không phải đối địch với nàng đi. Mặc kệ vì mình vẫn là vì tiên quốc, ta đều biết đứng ở bên cạnh nàng, lần này, ta sẽ không lại tổn thương nàng, cho dù là cùng toàn thế giới là địch, ta cũng không tiếc. Tiêu Thần không có nói chuyện. Câu nói của Tiểu Khả Ái, ngoài ý liệu, nhưng, lại tại trong dự liệu. Tổn thương một lần, đại giới quá thảm trọng, hắn không chịu được nổi. Không nghĩ khi trải qua lần thứ hai. Hắn không nghĩ, Tiêu Thần cũng không muốn. Mục tiêu của bọn họ đều là giống nhau. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chưa từng có tại buồn vô cớ. Dù sao trước mắt vấn đề không phải nhi nữ tình trường, mà vấn đề của Thái Cổ Thánh Chiến, như là đã vào Thánh Viện là xong ở chỗ này an tâm tu hành, tăng thực lực lên. Thánh Viện, di tích rất nhiều, kỳ ngộ vô số. Bọn họ tự nhiên cố mà chân quý. Lúc này, trong Thánh Viện, một chỗ trên đỉnh núi, có 8 khối bia đá hiện lên, trên tấm bia đá có sức mạnh kinh khủng giáng lâm, trong đó, hiện đầy minh văn, tối nghĩa vô cùng. Nhưng, lại là cường đại kỳ ngộ. Không ít thiên tiêu rồi rít đi đến. 5 người Tiêu Thần lại là đi tới. Lúc này, 8 mặt trước tấm bia đá đều có thiên kiêu cảm ngộ, muốn từ đó ngộ đạo, lại trăm mối vẫn không có cách giải, thánh đạo chi lực không cách nào hiểu thấu đáo, càng tăng thêm cảm ngộ không ra trong tấm bia đá minh văn. Con người Tiêu Thần quét qua 8 khối bia đá, có chút ý tứ. Một bên, Thiên Ma Tiên Quốc Ma Tông Cố Thanh Loan, Ly Thanh Phong cùng Bắc Chu Tiên Quốc Thái Sơ Tử Vi cung Mạc Vong Tình cũng ở, người đồng hành còn có Chư Đa Thiên Tài nhân vật. Đây là thánh viện ra đời đạo thứ nhất di tích, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng tương tự không muốn bị người siêu việt. 5 người Tiêu Thần đến, yêu thánh tiên quốc có không ít thiên kiêu ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, dù sao, là được, Tiêu Thần, đem thế tử của Khổng Tức Vương tộc Khổng Chiến đánh bại, đào thải ra khỏi thánh viện. Lúc này, có một người dậm chân mà ra. Hắn trực diện 5 người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, nơi này không cho phép các ngươi đặt chân, lan ra ngoài. Giọng nói của hắn, kiệt ngạo, bá đạo, không ai bị nổi. Nghe vậy, 5 người Tiêu Thần còn người chấp động, lộ ra phong mang. Hắn là ai? Lại bá đạo như thế? Thánh viện di tích. Các vị thiên kiêu đều có thể cảm ngộ tu hành, chỉ có 5 người bọn họ không cho phép. Dựa vào cái gì? Ngươi quản không khỏi quá rộng đi. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, nói. Mà con ngươi người đàn ông kia lộ ra phong mang, thiên quang lưu động. Nhớ ký ta, rời đi nơi này, nhưng ta lấy bỏ qua ngươi nhóm, không phải vậy, Khổng Chiến thế nào đi ra, các ngươi cũng sẽ thế nào đi ra. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Đám người Tiêu Thần con người chớp động. Xem ra người này tới yêu thánh tiên quốc, là Khổng Chiến bất bình. Ngươi không có tư cách kia. Tiêu Thần nhíu mày, lạnh giọng mở miệng, nắm đấm của hắn siết chặt. Tiên lực đang lưu động. Hắn đã tới cảm ngộ vách đá ý chí, nhưng lại xuất hiện một tự cho là đúng chán ghét người, như vậy hắn không ngại chiếm tiên quang của hắn, trục xuất thánh viện. Dù sao, nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Ở trước mặt hắn, Thiên Tiêu yêu thánh tiên quốc cũng không đủ bài diện. Mà hai người tranh phong, cũng đưa tới không ít người chú ý, lập tức, không ít người vây xem, Tiêu Thần lại cùng người yêu thánh tiên quốc đụng vào nhau, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tác giả Linh Thần nói, cuối tháng về nhà, thân thể xảy ra vấn đề, đổi mới vấn đề, mong được tha thứ. Chương 1803, Kim Bằng Vương tộc, đóng. Đối với Thiên Kiêu yêu thánh tiên quốc, lúc này Tiêu Thần không có nửa phần hảo cảm, cuồng ngạo, ngạo mạn, không coi ai ra gì, nơi này là địa giới của nhân tộc, còn chưa tới phiên bọn họ đám này xuất sinh nói chuyện. Bốn người Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần sóng vai. Đưa mắt nhìn Thiên Kiêu kia, Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng lưu động vẻ khinh bỉ. Thật cho yêu tộc mất thể diện. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lập tức, ánh mắt Thiên Kiêu kia rơi vào trên người Tiểu Khả Ái, câu nói này có thể nói chết đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Hắn chính là yêu thánh tiên quốc, hắn cho yêu tộc mất thể diện. Hắn cái gì nói như vậy? Hắn có tư cách gì nói như thế? Vẹn vẹn trong nháy mắt, trên người cái Thiên Tung nở rộ không có gì sánh kịp đáng sợ yêu mang, kinh thiên động địa, mạnh mẽ yêu thánh nói uy giáng lâm, oanh sát mà xuống, hư không trực tiếp xé rách. Nguyên bản hắn muốn chặn lại Tiêu Thần, nhưng câu nói của Tiểu Khả Ái đem cừu hận toàn bộ đều là kéo ở trên người hắn. Điều này làm cho cái Thiên Tung ra đời sát ý. Mặc dù không thể thật giết hắn, nhưng lại sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Làm nhục hắn, làm nhục yêu tộc, không thể tha thứ. Yêu tộc, không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Con ngươi cái Thiên Tung lưu động lạnh lùng quang huy, chậm rãi mở miệng, hôm nay ngươi nếu không trả giá thật lớn, mơ tưởng rời khỏi. Lập tức, sức mạnh kinh khủng bao phủ Tiểu Khả Ái. So sánh, Tiểu Khả Ái khinh thường cười một tiếng. Ta đương nhiên sẽ không đối với yêu tộc các ngươi quơ tay múa chân, cũng không đáng, chỉ có điều, yêu thánh tiên quốc tốt xấu là một phương trung đẳng tiên quốc, lại có ngươi dạng này người vô sỉ, đơn giản đáng xấu hổ. Trong thánh viện di tích chính là thái cổ di tích, đừng nói là ngươi, coi như là yêu thánh tiên quốc yêu hoàng ta không có quyền lợi can thiệp, ngươi dựa vào cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, không sợ chút nào. Sắc mặt hắn có chút lạnh mạc, mặc dù hắn tu hành ở nhân tộc, nhưng dù sao cũng là yêu thú hóa hình làm người, vốn không nguyện đối với yêu thú nhiều tạo sát nghiệt, theo không phải đồng tông nhưng cũng đồng nguyên, nhưng cái Thiên Tung đáp lại là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Bọn họ không oán không cừu, hắn lại xuất thủ ngăn trở bọn họ. Như vậy chia mũi nhọn vào, buộc hắn xuất thủ. Vậy hắn liền xuất thủ đem nó chân áp. Vậy nhìn một chút, không biết tự lượng sức mình chính là người nào. Cái Thiên Tung chân đạp hư không, yêu khí kinh khủng vờn quanh thân thể xung quanh, mỗi một đạo yêu khí đều có xé rách hết thể kinh khủng uy mãnh, thiên địa đều là hóa thành yêu vực, phía sau hắn có thánh đạo vần quanh, cực kỳ thuần túy, trong đó, màu vàng lưu quang chớp động, phong duệ vô cùng. Ám kim sắc lông vũ hiện lên, hóa thành che trời cánh chim, lập tức, kinh khủng cương phong quét sạch mà xuống. Hiu! To rõ kêu to chấn động thiên khung. Cái Thiên Tung nhếch môi cười một tiếng, bản thể của hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng, trong yêu tộc đứng đầu yêu thú, huyết mạch cường đại, hư không bá chủ, tốc độ vô song, lại thân thể cường đại, công phạt vô địch, đồng dạng là yêu tộc vương tộc. Kim Bằng vương tộc. Khổng chiến quan hệ với hắn cực tốt. Ngày đó bị Tiêu Thần thất bại, đuổi ra thánh viện, chiếm tiên quang, hắn mấy cái người hầu tìm được hắn. Hắn tự nhiên không muốn thấy được Tiên Kiêu yêu thánh tiên quốc bị người áp chế. Hơn nữa, còn là chỉ là hạ đẳng tiên quốc. Thế là, hắn ở chỗ này ngăn cản đám người Tiêu Thần đường đi, không đủ bọn họ đặt chân di tích cảm ngộ tu hành, là chính là làm nhục bọn họ, khiến bọn họ biết khó mà lui. Nếu là bọn họ xuất thủ, vậy thì càng tốt rồi. Hắn là xong báo thủ cho Khổng Chiến, đem đám người Tiêu Thần toàn bộ trục xuất thánh viện, đem tiên quang của bọn họ bao gồm, tăng lên sức chiến đấu của mình, nhất tiễn xong điêu, vẹn toàn đôi bên. Nhưng, về phần Tiểu Khả Ái, hắn không có quá mức để ý, dù sao, người nào trước chịu chết đều là giống nhau. Bại hắn, ở bại Tiêu Thần. Từng cái tới. Đánh. Thấy trong hư không cái Thiên Tung, bàn chân Tiểu Khả Ái đạp đất, lập tức, đại địa ra bị nẻ, sức mạnh kinh khủng sôi trào, hắn đồng dạng thăng lên hư không. Hắn đưa mắt nhìn cái Thiên Tung. Khó trách hung hăng càn quấy như thế, hóa ra một đầu kim sĩ đại bằng điểu, nhưng, ở trước mặt ta, vẫn như cũ không đáng nhắc đến. Đông. Sau lưng Tiểu Khả Ái, hư không rung động. Mây gió rung chuyển. Biển mây sôi trào, đồng thời, một luồng uy áp kinh khủng ra đời mà ra, từ hắn trên người bên trong nở rộ, kinh thiên động địa, đó là kinh khủng yêu thú uy áp, đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch, Tiểu Khả Ái còn chưa triệu hoán yêu thần, cũng đã khiến cái Thiên Tung cảm nhận được huyết mạch trên chén ép. Trong nháy mắt, sắc mặt cái Thiên Tung biến đổi lớn. Hắn thấy Tiểu Khả Ái trong mắt màu vàng nóng đều là hung hăng đung đưa. Cái này, cô uy áp này, vậy mà kinh khủng như thế, có thể đối với hắn tạo thành chén ép. Cái này sao có thể a? Hắn nhưng yêu thánh tiên quốc Kim Bằng yêu tộc Thiên Kiêu, Kim Sĩ Đại Bằng điệu về sau, huyết mạch cường đại, có thể so với thần thú, làm sao có thể bị trước mắt một hạ đẳng thiên kiêu tiên quốc áp chế? Hắn không thể tin được. Ngươi là ai? Cái Thiên Tung trầm giọng nói. So sánh, Tiểu Khả Ái nói, ta ngươi đồng nguyên, ngươi là yêu thú, ta cũng vậy, nhưng không phải thuộc về yêu thánh tiên quốc, ngươi bởi vì nên cũng đã cảm nhận được đến từ huyết mạch áp chế lui xuống, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái Thiên Tung siết chặt quả đấm, chiến ý ngất trời. Đã là yêu tộc, ngươi thế nào có thể cùng nhân vật làm bạn, bởi vì làm trở về yêu thánh tiên quốc, nơi đó mới là yêu tộc tổ địa, ngươi mới là yêu tộc sỉ nhục. Thấy Tiểu Khả Ái, cái Thiên Tung chính nghĩa lâm nhiên. Nếu như ngươi lạc đường biết quay lại, trở về yêu tộc, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trở về yêu tộc. Thấy hắn, Tiểu Khả ái cười nhạo một tiếng. Yêu Thánh Tiên Quốc cũng không xứng đáng là của ta tổ địa, ta cũng không phải thuộc về Yêu Thánh Tiên Quốc. Làm càn. Cái Thiên Tung quát lớn một tiếng. Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Khả ái, trong tay đã có tiên lực tung hành, vờn quanh trong trường ấn, hắn nói với giọng lạnh lùng, ngươi thân là yêu tộc, lại dám không vâng lời yêu thánh huyết thống, đơn giản không thể tha thứ. Hôm nay, ta liền cầm xuống tên phản đồ này, mang theo thưa Yêu Thánh Tiên Quốc trị tội. Đông. Cái Thiên Tung dậm chân mà ra, kim bằng cánh chim chớp động, chém giết mà ra kinh khủng ám kim quang huy, mỗi một đạo quang huy đều có vỡ nát thiên địa, đánh giết hết thể lực lượng kinh khủng, chạy thẳng tới Tiểu Khả ái đi, muốn đem Tiểu Khả ái chém giết ở chỗ này. Xong, Tiểu Khả ái không sợ chút nào. Ở trước người hắn, có một đạo màu tím vàng vòng sáng, minh khắc kinh khủng đường vân, vừa rồi ra đời cũng là mang theo thôn thiên thực địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cái Thiên Tung kim bằng chém toàn bộ cắn nuốt, xoắn nát. Một màn này, Yêu Thánh Tiên Quốc thiên tiêu. Rất nhiều thiên tiêu khác cũng con người chấp động. Bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được vừa rồi một đòn kia của cái Thiên Tung lực lượng cường đại, nhưng lại bị thần lệ như vậy hời hợt hóa giải. Xem ra, thực lực thần lệ cũng không thể khinh thường. Vô Song Tiên Quốc vậy mà ra đời khủng bố như thế thiên tiêu. Ở quy tắc của ta phía dưới, lực lượng của ngươi không đáng giá nhắc tới. Nói, tay Tiểu Khả ái cánh tay ngưng tụ màu tím vàng quang huy, tiên lực kinh khủng đánh giết mà xuống, hóa thành kinh khủng sát phạt uy mãnh xông về cái Thiên Tung. Hư không đều là màu tím vàng đại đạo khí tức. Lực lượng kia có thể băng thiên. Lực lượng kia có thể độ thần. Ngươi ở tiếp ta một chiêu thử nhìn một chút. Dứt tiếng, con ngươi cái Thiên Tung đều là hung hăng co rút lại. Tác giả Linh Thần nói, xin lỗi, thân thể nguyên nhân không viết nữa rồi, hôm nay có lỗi với mọi người, chuyển dịch mấy ngày, rõ ràng chuyển tốt, lấy đổi mới, hy vọng mọi người thứ lỗi. Chương 1804, trong mắt ta không đáng giá. Tiên lực kinh khủng dung hợp yêu lực, vô cùng bá đạo, trong đó thánh đạo, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa, mạnh mẽ đến cực điểm, màu tím vàng quang huy chiếu nghiêng xuống, mỗi một đạo ánh sáng đều giống như là quy tắc ý chí, xuyên thủng hết thảy. Ngày đều ở băng diệt. Thánh giai đứng đầu võ kỹ, Đoạt Thiên. Con ngươi Tiểu Khả ái lộ ra vẻ lạnh lùng, cước bộ của hắn bước ra, chạy thẳng tới cái Thiên Tung đi, bước ra một bước, hư không xé rách, sức mạnh kinh khủng đem bọc lấy, chạy thẳng tới Kim Sĩ Đại Bằng kia đi. Suy suy, trong nháy mắt, thiên địa vung vãi tiên lực kinh khủng, bao phủ phương này thế gian, trong chớp nhoáng này, yêu khí che trời, mục đích bản thân trong thân thể Tiểu Khả ái nở rộ mà ra, mênh mông vô cùng, cuồng phong tứ ngược, cương khí chấn động, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Hư không bóng người kia, như thiên thần, mạnh mẽ, bá đạo, khắc nghiệt. Hắn là yêu cung ma. Loại lực lượng này khiến vô số người đều là rung động. Trong lòng của bọn hắn đều là đang rung động cái này, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, thực lực như vậy, đã có thể sánh ngang trung đẳng thiên kiêu tiên quốc, thậm chí thượng đẳng thiên kiêu tiên quốc. Mà, Tiểu Khả ái đến từ hạ đẳng tiên quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể đạt đến tình trạng như vậy, tất nhiên là trải qua đại tạo hóa thuế biến. Phía dưới, bốn người Tiêu Thần đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu, biểu hiện của Tiểu Khả ái biết tròn biết méo. Quả nhiên, hắn siêu cường rất nhiều. Đôi mắt Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử lưu động quang huy, so với bọn họ, Tiểu Khả ái tiến bộ rất lớn, nhất là Long Nguyệt Sơ, cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Lúc trước, hắn đánh với Tiểu Khả ái một trận, hắn cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, mà hắn tam trọng thiên cảnh giới, hắn một trưởng bại Tiểu Khả ái. Nhưng một tháng sau, Tiểu Khả ái vậy mà lấy bại phá cảnh, vào tam trọng thiên cảnh giới, thời điểm đó hắn chính là có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức đã không có ở đây yếu hơn mình, cho nên, lúc trước bọn họ ở Thái Cổ Thánh Chiến tuyển chọn so tài, cũng là lẫn nhau nhìn nhau, mà không có lựa chọn đúng mới. Bởi vì, bọn họ biết đến, lúc này, mình không kém gì đối phương. Nhưng, cũng tuyệt không đạt được áp chế. Thế nhưng là, hiện tại, thực lực Tiểu Khả ái, cho Long Nguyệt Sơ một loại cảm giác. Nếu như không sử dụng Long Gia Thánh Thú, mình, không phải là đối thủ của hắn. Mà còn, cho dù vận dụng, cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Dù sao, Tiểu Khả ái yêu thần sau lưng, hắn chưa từng thấy qua là dạng gì yêu thú, thậm chí gọi không ra tên tới. Nó sẽ theo Tiểu Khả ái tăng lên mà mạnh lên, thậm chí tăng phúc Tiểu Khả ái. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng yêu thần cũng không toàn bộ nở rộ. Nếu toàn lực đánh một trận, chỉ sợ không yếu A Thánh. Đây là cảm giác của Long Nguyệt Sơ. Mà Khương Nghị lại là nhếch môi cười một tiếng, gia hỏa này hiện tại có chút có thể cùng Tiêu Thần liều mạng, đều là biến thái, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, có thể cho hắn lấy áp lực. Thật là khiến người ta không phục. Nhưng nếu đánh một trận, Khương Nghị tự tin, Tiểu Khả ái không cách nào hoàn toàn áp chế hắn. Dù sao, trên người hắn cũng có tạo hóa, hơn nữa còn là nghịch thiên tạo hóa, tất nhiên cũng không yếu với hắn. Nhưng một trận chiến này, Khương Nghị vẫn là thấy được sự cường thế của Tiểu Khả ái một mặt, điều này làm cho bọn họ đều là trong lòng kích động, cho dù đối mặt trung đẳng tiên quốc cùng thượng đẳng tiên quốc lại như thế nào, Vô Song tiên quốc bọn họ vẫn như cũ không sợ. Hạ đẳng tiên quốc cũng có hạ đẳng tiên quốc phong thái rồi. Một trận chiến này thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Không tệ. Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, Tiểu Khả ái nắm vững thắng lợi, 30 chiêu bên trong, tất thắng. Giọng nói của hắn, vô cùng khẳng định. Mà còn, giọng nói của hắn, không ít thiên kiêu đều là nghe thật sự rõ ràng, Tiêu Thần không có áp chế âm thanh, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Mà phía dưới, mặt khác cực kỳ yêu thánh tiên quốc nhân vật thiên kiêu con người đều là chớp động, lộ ra phong mang. Lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Thần về sau, cũng là nhìn chăm chú trong hư không chiến đài, mặc dù bọn họ bất mãn câu nói của Tiêu Thần nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được, lúc này cái Thiên Tung đang bị Tiểu Khả Ái áp chế. Nhất là uy áp của Tiểu Khả Ái, cho dù bọn hắn cũng đều cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng. Đó là bọn họ huyết mạch trên tồn tại. Ở cái kia huyết mạch phía trên, phảng phất là hoàng, khiến bọn họ thần phục. Loại cảm giác này, bọn họ trừ ở yêu hoàng huyết mạch trước mặt như vậy, huyết mạch của Tiểu Khả Ái áp chế vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ thấy Tiểu Khả Ái, ánh mắt chớp động. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có khủng bố như thế huyết mạch lực. Bản thể của hắn là cái gì? Thiên Tiêu yêu thánh tiên quốc đều là chấn động cùng tò mò. Song, lúc này, hư không đại chiến đã đạt đến cường thịnh, đọa thiên phía dưới, cái Thiên Tung máu tươi cuồng phún nhanh lùi lại, trên thân thể cánh chim màu vàng cũng vỡ nát, không ngừng có ám kim sắc lông vũ bay xuống. To rõ kêu to rung trời. Thân thể cái Thiên Tung nhanh lùi lại, đưa mắt nhìn Tiểu Khả Ái, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Khoe miệng của hắn chảy máu, cắn chặt răng. Hắn không cam lòng. Hắn là yêu thánh tiên quốc thiên tiêu, kim bằng vương tộc về sau. Hắn không thể bại, cũng sẽ không thua. Nghĩ tới chỗ này, trên người hắn, ám kim sắc quang huy phóng lên tận trời, trong nháy mắt, thiên địa đều nở rộ nói huy, trấn áp thương sinh, kinh khủng sát phạt khí tức đập vào mặt, con ngươi cái Thiên Tung biến thành màu vàng, sau một khắc, hắn hóa thành bản thể. Trăm trượng kim si đại bằng điệu vỗ cánh hư không. Toàn thân ám kim sắc, mỗi một đạo lông vũ đều là lộ ra đường vân, con ngươi hắn sắc bén, một đôi lợi trảo phảng phất có thể xé rách thế gian hết thảy. Thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí có thể tổn thương ta, cho nên ta cũng đem ứng phó toàn lực, để ngươi nhìn một chút, ta kim bằng thủ đoạn của vương tộc. Bị một vị đến từ hạ đẳng thiên kiêu tiên quốc bức thành như vậy, đây là cái Thiên Tung sỉ nhục, nội tâm của hắn không tiếp thụ kết quả như vậy. Cho nên, hắn muốn ngược đè ép Tiểu Khả Ái, cho dù thi triển một chút thủ đoạn, cũng không tiếc. Uy nghiêm của yêu thánh tiên quốc, không cho khiêu khích. Hắn cánh chim kích động, lập tức, hư không nổi lên vô số đạo ám kim sắc lưới dao, kim xí đại bằng, hư không chi chủ, tốc độ cùng công phạt đều không xong. Lúc này, ám kim sắc lưỡi dao chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi, kinh khủng ánh sáng vàng phảng phất đáy bằng vòi rồng, nối liền trời đất, chém giết mà ra. Kim bằng chém. Cái Thiên Tung gầm thét, mà Tiểu Khả Ái dậm chân tương khung, không sợ chút nào, con ngươi hắn chớp động một màu máu, con ngươi màu tím vàng lộ ra sát phạt khí tức, trên người hắn cũng gột rửa lấy uy áp ngập trời. Hắn tiên lực hóa thành màu đỏ thắm, như máu, làm người ta kinh ngạc. Hắn thấy lúc này cái Thiên Tung kim bằng chém, khinh thường cười một tiếng, thủ đoạn của ngươi, trong mắt của ta đều không đáng giá nhắc lên. Nói, hắn đưa tay, tiên lực màu đỏ ngòm hóa thành đáng sợ sóng ngầm cuộn cuộn, ở bàn tay của hắn phía trên dắt lên áo giáp màu đỏ ngòm, một đạo móng vuốt cực kỳ sắc bén chụp giết mà xuống, trực tiếp đập tan kim bằng chém. Màu vàng lưỡi dao đều bẻ gãy. Tốc độ của Tiểu Khả Ái chợt tăng lên, chạy thẳng tới kim xí đại bằng điệu mà ra, một chảo rơi xuống, hư không truyền ra một đạo thê lương kêu rên. Máu tươi từ trong hư không vung vãi. Trong nháy mắt, trên trời rơi xuống mưa máu. Một đầu trăm trượng kim sĩ đại bằng mục đích bản thân thương khung rớt xuống. Tác giả Linh Thần nói, thân thể nguyên nhân đổi mới ở cuối tháng đoạn mất, xin lỗi. Nhưng có người cũng không cần đem thưởng treo ở bên miệng, ta trước kia cầu thưởng là đổi mới đổi, về phần hiện tại, ta chưa từng lên tiếng phải qua một lần thưởng, thưởng chính là độc giả đối với ủng hộ của ta, ngươi không đánh thưởng ta cũng bức không được nữa ngươi. Cho nên, không cần thiết mở miệng ngậm miệng liền thưởng thưởng. Mặt khác, thân thể kiện vấn đề của Khang, không tại nhiều nói, không phải bác đồng tình, cho mọi người đọc tạo thành ảnh hưởng. Cảm giác sâu sắc xin lỗi, hy vọng mọi người tha thứ, cảm ơn. Đã nói nhiều như vậy, tiếp tục gõ chữ. Chương 1805, không phải chiếm không thể. Ầm ầm. Trăm trượng kim xí đại bằng rớt xuống hư không, hung hăng ngã ở trên đại địa, cả ngọn núi đều là rung động kịch liệt, mặt đất bị nện ra hố sâu. Máu tươi ở tán loạn, chảy đầy lấy đất, trong nháy mắt, các vị thiên kiêu yên lặng như tờ. Yêu thánh tiên quốc thiên kiêu con ngươi chớp động, không dám lên tiếng, kim bằng vương tộc thiên kiêu, cái Thiên Tung, chiến bại, cho dù huyễn hóa bản thể, kim xí đại bằng điểu vẫn như cũng bị áp chế, không địch nổi thần lệ. Cái này, không riêng gì bọn họ, thiên tiêu khác cũng rung động. Trung đẳng tiên quốc yêu thánh tiên quốc, thực lực đã không yếu, trong đó đi ra thiên tiêu, có thậm chí có thể cùng thượng đẳng thiên tiêu tiên quốc nhân vật sánh ngang. Cái Thiên Tung cũng là một trong số đó. Song, hôm nay, kết cục thảm bại, bại vào hạ đẳng thiên tiêu tiên quốc trong tay thần lệ. Các hạng đều gặp áp chế. Ông ông. Kim sĩ đại bằng điệu khôi phục hình người, cái Thiên Tung nằm trên đất, từng ngụm thở dốc khí thô. Con người hắn vằn vện tiêu máu, thân thể có bao nhiêu chỗ vết thương băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, hắn im ắng nắm quyền. Hắn không cam lòng, hắn không phục. Đường đường kim bằng vương tộc đích truyền, cường giả bán thánh tứ trọng thiên đình phong, vậy mà tại hạ đẳng tiên quốc nhân thủ bên trong gặp thiết huyết trấn áp, đây là khuất nhục bực nào. Buồn cười hắn còn không tự lượng sức muốn cầm nã thần lệ. Lúc này trang diện, khiến sắc mặt hắn khó chịu vô cùng. Tiểu Khả Ái rơi xuống hư không, đi về phía cái thiên tung, nói từ từ giao ra tiên quang của ngươi, lan ra khỏi thánh viện. Hắn lạnh giọng mở miệng. Cái thiên tung cắn răng nghiến lợi. Một bên, yêu thánh tiên quốc thiên kiêu cũng ngưng mắt nhìn chăm chú Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói thần lệ ngươi không nên quá phận, ngươi đã thua cái thiên tung, còn muốn như thế nào? Tiểu Khả Ái hơi lườm bọn hắn. Quá mức hắn nói với giọng lạnh lùng các ngươi cũng xứng nói qua phân hai cái chữ đơn giản không biết liêm sỉ. Ta vì sao đánh với hắn một trận, có nguyên nhân gì hùng hổ do người, trong lòng các ngươi rõ ràng, tất cả mọi người ở đây là nhìn rõ ràng, nghe thật sự rõ ràng. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ hướng cái thiên tung. Là hắn, ngăn trở ta chờ tới thánh viện di tích cảm ngộ, ở đây thiên kiêu rất nhiều, đến từ từng cái tiên quốc, thế lực, thậm chí đạo thống, vì sao ngày này qua ngày khác đối với chúng ta mở miệng giễu cợt, xuất thủ ngăn trở, để chúng ta cút về. Giọng nói của hắn, từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến yêu thánh tiên quốc thiên kiêu á khẩu không trả lời được. Nhưng, hắn đã bỏ ra đại giới, cũng bởi vì nên đủ dừng ở đây rồi đi. Yêu thánh tiên quốc thiên kiêu tiếp tục mở miệng, muốn che chở cái thiên tung. Song, Tiểu Khả Ái cũng không tính buông tha hắn. Tuyệt đối không thể. Thanh âm Tiểu Khả Ái quả quyết, lạnh lùng. Nếu như hôm nay là ta thua rồi, chỉ sợ các ngươi căn bản sẽ không đứng ra ngăn trở cái thiên tung chiếm ta thiên quang. Như vậy, hiện tại hắn bại các ngươi như thế nào liếm láp mặt ở trước mặt ta nói đến đây mà thôi. Đánh. Trên người Tiểu Khả Ái, nở rộ mênh mông thiên tiên ánh sáng, túc sát chi khí chấn áp thiên địa, kinh khủng thánh đạo rủ xuống. Lực lượng mạnh mẽ một lần nữa giáng lâm trên thân thể cái thiên tung, vốn là đả thương nặng hắn, ở một lần miệng phun máu tươi. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Làm cản. Yêu thánh tiên quốc thiên kiêu gầm thét, trên thân yêu uy cuồn cuộn. Đem cái thiên tung che chở phía sau. Ba người rằng có Tiểu Khả Ái. Con ngươi Tiểu Khả Ái quét qua ba người bọn họ, chậm rãi mở miệng hôm nay, cái thiên tung tiên quang không phải chiếm không thể. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, lan đi, nhưng ta lấy bỏ qua ngươi nhóm, không phải vậy, hôm nay các ngươi tất cả đều muốn lăn ra khỏi thánh viện. Câu nói của Tiểu Khả Ái, khoa trương, bá đạo, khiến vô số người đều là không thể không con người chớp động. Mà yêu thánh tiên quốc thiên kiêu cũng siết chặt quả đấm, bọn họ cũng đang do dự, nhưng việc đã đến nước này, nếu là bọn họ lui, sẽ để cho các vị thiên kiêu như thế nào nhìn bọn họ, như thế nào nhìn yêu thánh tiên quốc. Nếu như không lùi, bọn họ chỉ sợ, không phải tiêu thần bọn hắn đối thủ. Bị khu trục ra thánh viện, sẽ còn tổn thất tiên quang cùng mặt mũi. Lúc này bọn họ tiến thối lưỡng nan. Bốn người tiêu thần không có nói chuyện. Dậm chân đi tới bên người Tiểu Khả Ái một trận đại chiến, sắp bạo phát. Chờ một chút. Lúc này, thanh âm cái thiên tung truyền đến, hắn đứng dậy đi tới, sắc mặt hắn tái nhợt, một đôi mắt vàng đưa mắt nhìn đám người tiêu thần. Ta nguyện ý giao ra thiên quang, thối lui ra khỏi thánh viện. Giọng nói của hắn, khiến yêu thánh tiên quốc thiên kiêu con ngươi chớp động, có người quay đầu lại nhìn về phía cái thiên tung. Ngút trời, ngươi. Cái thiên tung đưa tay, ngăn lại lời của hắn, sau đó nói ta thua rồi, không lời có thể nói, ta nếu không lui, các ngươi cũng sẽ nhận dính líu. Ta giao ra tiên quang, thối lui ra khỏi thánh viện là lựa chọn tốt nhất, bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi trong thánh viện hảo hảo tu hành. Hắn đi về phía Tiểu Khả Ái, lấy xuống lệnh bài, đem tiên quang đầu nhập vào Tiểu Khả Ái lệnh bài bên trong, thân ảnh của hắn hư ảo, cuối cùng biến mất ở trong thánh viện. Tiên quang của Tiểu Khả Ái trực tiếp phá vạn. Một màn này, đưa tới vô số thiên kiêu ghé mắt. Tiên quang phá vạn, chỉ sợ hắn là người thứ nhất đi, trừ hắn, chỉ sợ đến nay vẫn chưa có người nào đạt đến, cho dù tiêu thần, cũng còn kém một tia. Tiểu Khả Ái không sợ các vị tiên kiêu vây quanh, trực tiếp thu hồi tiên quang, nhếch môi cười một tiếng, sau đó đối với yêu thánh tiên quốc còn lại tiên kiêu mở miệng sau đó, nước giếng không phạm nước sông, đương nhiên, các ngươi muốn vì cái thiên tung cùng khổng chiến báo thủ, cũng được, chúng ta chờ ngươi nhóm tới. Nói, năm người tiêu thần dậm chân đi về phía di tích. Một trận chiến này, năm người vô song tiên quốc một lần nữa nổi danh, ở trong đầu các vị tiên kiêu lưu lại ấn ký, mà một bên con ngươi Cố Thanh Loan hơi chớp động. Thực lực Tiểu Khả Ái cường đại, không kém gì nàng. Nhưng thiếu đối với nàng trước kia không tránh không né, mặc cho một kiếm sỏ xuyên qua lồng ngực, ma khí nhập thể. Hán. Cố Thanh Loan không có nói chuyện, siết chặt quả đấm. Trong lòng cũng có một loại cảm giác khác thường. Phảng phất, băng tuyết, đang lặng lẽ hòa tan ra, nàng vẫn như cũ không nhớ rõ Tiểu Khả Ái, cho rằng bọn họ chưa hề quen biết yêu nhau, nhưng lại đối với hắn có loại đặc thù cảm giác. Hắn có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Điểm này, Cố Thanh Loan cũng thấy không rõ, có lẽ, trước bọn họ, thật sự có một loại nào đó nguồn gốc đi. Một bên khác, đám người Mạc Vong Tình cũng đều sợ hãi than. Bên người tiêu thần bốn người, từng cái thực lực đều cực mạnh, xem ra, lần này, vô song tiên quốc chỉ sợ là một con ngựa ô. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng mở miệng. Phía sau, Mạc Nhiễm Ưu không lên tiếng. Về phần Mạc Vong Tình lại là không biết suy nghĩ cái gì. Đôi mắt đẹp có chút xuất thần. Chúng ta cũng đi qua đi, thử nhìn một chút có thể hiểu thấu đáo vách đá di tích, thái cổ thánh chiến đối với chúng ta mỗi một người, đều là một loại thiên đại kỳ ngộ, đối với tương lai phong thánh, có trợ giúp thật lớn. bất kỳ kỳ ngộ cũng không tệ qua. Mạc Vong Tình dẫn đầu, ba người đi tới. Đồng thời, còn có Bắc Chu Tiên Quốc Thiên Tiêu. Các quốc gia Thiên Tiêu tề tụ ở vách đá một phía dưới, bọn họ cảm thụ được lực lượng thánh đạo ý chí đều rung động, lực lượng này cường đại, khiến trong lòng bọn họ rung động. Nhưng, cảm ngộ, đồng dạng không dễ. Bởi vì đã có mấy vị Thiên Tiêu đều thua trận. Bọn họ đều ở tò mò. Trong vách đá, rốt cuộc gần chứa cái gì? Vậy mà kinh khủng như thế. Năm người Tiêu Thần đứng ở một bên, thấy vách đá, con người Tiêu Thần lưu động quang huy phảng phất có thể khám phá hư ảo, hắn muốn nhìn thấu vách đá sau lưng. Suy suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thần bưng kín cặp mắt, khe hở bên trong có máu tươi rịn ra. Chương 1806, ở chỗ này chờ ta. Tiêu Thần vốn muốn dò xét nhìn, lại bị lực lượng trong đó đốt bị thương cặp mắt, có máu tươi thẩm thấu mà ra, kịch thấu khiến Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Đám người Tiểu Khả Ái đều là ân cần. Tiêu Thần, thế nào? Đối với cái này, Tiêu Thần lắc đầu. Không sao, nhưng vách đá này, lực lượng thật mạnh, hắn nhắm cặp mắt, thúc giục niết bàn cổ hoàng kinh, chữa trị bị đốt bị thương con mắt. Vẹn vẹn một cái, là xong bị phản vệ. Dù là Tiêu Thần, cũng không khỏi được rung động. Vách đá này di tích, rốt cuộc là người phương nào lưu lại, vậy mà kinh khủng như thế. Đám người Tiểu Khả Ái ngưng mắt. Không nên đi tận lực tra xét vách đá kia, không phải vậy kết quả của các ngươi chỉ sợ là hai mắt bị hủy. Tiêu Thần mở miệng gợi ý, đám người Tiểu Khả Ái gật đầu, đồng thời, cái khác gật đầu cũng trong lòng cảnh giác. Lúc này, trước vách đá, lấy không người nào. Bởi vì, vách đá ý chí quá mức kinh khủng, không ai có thể chịu nổi, rối rít đả thương nặng, bại lui, điều này làm cho các vị thiên tiêu đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đây là thánh viện ra đời đạo thứ nhất di tích. Liền như thế khó khăn. Như vậy sau đó đây, sẽ là kinh khủng bực nào trình độ. Bọn họ đều có chút không dám nghĩ. Vách đá có 8 khối, không có một khối đều nở rộ khác biệt lực lượng, nhưng không thể nghi ngờ, không có một khối đều có không gì sánh nổi khí tức kinh khủng lưu động, thánh đạo tràn ngập, phàm là có thiên kiêu cảm ngộ, trực tiếp chấn áp, vô cùng cường thế. Cái này, phảng phất là tuyệt cảnh. Một lát sau, con người Tiêu Thần chữa trị, hắn mở hai mắt ra, thấy các vị thiên kiêu cũng không có ở trên trước cảm ngộ, hắn không thể không nết môi cười một tiếng. 8 đạo vách đá, 8 loại lực lượng. Cái này quả thực khiến hắn hướng tới, bởi vì đây là thái cổ di tích, mỗi một đạo truyền thừa đều đến từ cường giả thời thượng cổ. Cho nên, hắn dự định thử một lần. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Vong Tình, lên tiếng nói, vách đá nguy hiểm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nếu cảm ngộ, ở chuyển cho ngươi. Mạc Vong Tình không thể không sắc mặt đỏ lên. Vách đá lực lượng cường đại, nàng vô cùng kiên kỵ, nhưng Tiêu Thần vậy mà lựa chọn đi cảm ngộ, mà còn, hắn còn nói khiến nàng ở chỗ này chờ hắn trở về. Lời này ý tứ quá rõ ràng. Là được, ở nói với mọi người, hắn đối với mình có ý tứ. Gia hỏa này, thật là vô sỉ. Một bên, Lâm Thanh Tuyền không thể không song cười một tiếng, Tiêu Thần này là ngươi, thật đúng là liều mạng, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, chỉ sợ hắn sẽ bị đánh giết ở dưới vách đá, ngươi vẫn là để hắn chớ đi. Mạc Vong Tình đôi mắt đẹp chớp động. Ngươi? Nàng vừa mở miệng, Tiêu Thần mỉm cười, yên tâm, ta có chừng mực. Lời đến khóe miệng, Mạc Vong Tình chỉ có thể tạm thời đổi giọng, vậy ngươi kia cẩn thận một chút, nếu là không được, liền lui xuống tới. Con ngươi Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó, đáy mắt diễn hoa vô biên vui sướng. Ngươi lo lắng ta? Mạc Vong Tình quay đầu đi chỗ khác, không có nói chuyện. Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Hắn có thể cảm nhận được, đây cũng là khởi đầu tốt, hắn không đợi, trăm năm cũng chờ, há lại sẽ quan tâm lúc này sớm chiều, hắn nguyện ý chậm rãi các loại, một chút xíu đi tới trong lòng Mạc Vong Tình. Sau đó, hắn xoay người, nhìn thoáng qua đám người Tiểu Khả Ái, nói, cùng nhau. Tiểu Khả Ái người thứ nhất gật đầu. Ý nghĩ của Tiêu Thần rất khá, hắn cũng dự định liều mạng một cái. Nếu có thể cảm ngộ, hắn cũng biết đưa cho Cố Thanh Loan. Không yêu cầu gì khác. Chỉ vì bác nàng cười một tiếng, là đủ. Đang có ý này, nếu như không được, chúng ta sẽ lui xuống tới. Khương Nghị mở miệng, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử cũng không có ý kiến, thế là ở ánh mắt các vị thiên kiêu phía dưới, bọn họ đi về phía vách đá di tích. 5 người, một người một khối. Vẫn còn dư lại 3 khối, 5 người dám đi. Bọn họ đều đang đợi lấy Tiêu Thần tình hình của 5 người. Con người các vị thiên kiêu đều là lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ là thượng đẳng tiên quốc, trung đẳng tiên quốc thiên chi kiêu tử, bọn họ cũng không được. Hạ đẳng tiên quốc thiên kiêu có thể làm. Thật là chê cười. Nhất là Tiêu Thần, vì thu được mỹ nhân cười một tiếng, đơn giản không biết sống chết. Vậy mà mưu toan nhúng chàm vách đá. Đơn giản không biết mùi vị. Không ít thiên kiêu đều là nhìn bọn họ với vẻ khinh thường 5 người. Lúc này, đám người Tiêu Thần, đi tới dưới vách đá, lập tức sức mạnh kinh khủng rủ xuống, hung hăng rơi vào trên thân thể bọn họ. Một sát na kia, sắc mặt 5 người cũng thay đổi. Ý chí kinh khủng, muốn đem bọn họ phá hủy. Ở chỗ này bọn họ cái gì đều không cảm giác được. Chỉ có vô tận chèn ép cùng thống khổ. Trên người 5 người tiên quang sáng chói chống cự thánh đạo. Ầm ầm. Kinh khủng đại đạo quy tắc không ngừng giáng lâm, mỗi một lần đều biết vô cùng cường hãn, không cho 5 người Tiêu Thần cơ hội thở dốc, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử giữ vững được 10 phút đồng hồ, cũng là miệng phun máu tươi, không thể không thối lui ra khỏi. Ở có chần chờ, bọn họ sẽ bị đánh giết. Rơi khỏi vách đá, hai người mồ hôi lạnh đã làm ướt quần áo của bọn hắn, bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, phảng phất Phật kinh lịch một lần tử vong. Bọn họ liếc nhau, rối rít lắc đầu. Ngươi cảm nhận được cái gì? Long Nguyệt Sơ hỏi Kỳ Lân Tử. Kỳ Lân Tử cười khổ, tử vong là tử vong khí tức, ta căn bản không còn kịp rồi cảm ngộ trong đó lực lượng, cũng là bị thánh đạo phá hủy, ép vỡ, là xong lui đi ra, không phải vậy, ta sợ rằng sẽ chết. Long Nguyệt Sơ mở miệng, ta cũng thế. Hai người trả lời, cũng là trước kia thiên kiêu chân thật cảm thụ. 10 phút đồng hồ, đã coi là không tệ. Có người, trực tiếp trong nháy mắt bị đánh bay, đã thương nặng. Hai người bọn họ, còn có thể toàn thân trở lui. Cho dù không có cảm ngộ trong đó thánh đạo, cũng không tiếc. Mà, dưới vách đá, còn có ba người. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị. Ba người bọn họ, vẫn còn đang kiên trì. Thân thể ba người thẳng tắp như tùng, cho dù tiếp nhận ức vạn chèn ép nhưng bọn họ vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, bọn họ cắn chặt răng, hàm răng đều là rịn ra máu tươi, đầu đau muốn nước, thân thể quần áo trở nên lam lũ, nước da bị cắt đứt, máu tươi thẩm thấu mà ra. Thế nhưng là, bọn họ vẫn như cũ không lay động. Bọn họ đều nhắm mắt, muốn ở áp lực vô tận bên trong, tìm cái kia một kia thánh đạo. Sau 20 phút, thiên địa phong vân biến sắc, vô tận lôi kiếp rủ xuống, hung hăng rơi vào trên thân thể bọn họ, quần áo của bọn hắn bị xé nứt, lộ ra cân xứng trên người, mỗi một đạo lôi đỉnh rơi xuống, đều biết bắn ra máu tươi, thân thể ba người Tiêu Thần đều biết hung hăng run rẩy. Một màn này, nhìn tất cả mọi người xúc mục kinh tâm. Bọn họ chưa hề trải qua đạo này. Song, ba người Tiêu Thần lại chống đến bước này chẳng lẽ lại, bọn họ thật sự có thể cảm ngộ vách đá di tích hay sao? Không ít người ngưng mắt. Một màn này, nhìn Mạc Vong Tình cũng con người chớp động. Lôi đỉnh đánh thân, này sẽ là thống khổ bực nào? Song, hắn nếu vẫn kiên trì như cũ. Hắn là cái gì? Là nàng hay sao? Nếu thật sự là như thế, Mạc Vong Tình không thể không có chút khẩn trương, nàng cũng không biết vì sao, có thể là hổ thẹn trong lòng đi. Nàng, hy vọng, Tiêu Thần không nên gặp chuyện xấu. Tình nhi, ngươi lo lắng hắn. Lâm Thanh Tuyến hỏi. So sánh, Mạc Vong Tình mở miệng, đó cũng không phải, nếu như hắn vì ta mà chết, đạo tâm của ta lại nhận ảnh hưởng, ái ngại, vậy sẽ trở ngại tu hành của ta. Ta lo lắng hắn, cũng lo lắng chính mình. Hỏi rõ, Lâm Thanh Tuyền ổ một tiếng. Tuy nói như thế, nhưng nàng không tin. Chương 1807, bà thai. Thân thể vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầy. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, ba người đều không lui. Bọn họ siết chặt quả đấm, chân đạp đại địa, tiên lực mênh mông, cùng thánh đạo chống lại. Nhưng, dưới thánh đạo bọn họ lại vô cùng nhỏ bé, phảng phất là thần cùng người khác biệt, nhưng lòng của bọn hắn lại vô cùng kiên định. Bọn họ muốn cùng thánh đạo tranh giành. Bọn họ dục cầu đại tạo hóa, cho nên bọn họ không chịu nhượng bộ. Lúc này, thân thể của bọn hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chín đạo lôi đỉnh, bọn họ mình đầy thương tích, máu thịt bé bét, bạch cốt sâm sâm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Tiêu Thần có thể dựa vào niết bàn cổ hoàng kinh khỏi hẳn, nhưng Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị không được, thế là Tiêu Thần mở miệng, hai người các ngươi lui xuống. Không lùi. Tiểu Khả Ái kiên định mở miệng. Mặc dù Khương Nghị không có mở miệng, nhưng ánh mắt hắn nhưng cũng biểu hiện hết thảy, hắn cũng không lùi. Hắn cũng muốn chống đến cuối cùng. Các ngươi sẽ chết. Tiêu Thần gào thét, khủng bố như thế nói uy, cho dù hắn cũng không dám bảo đảm hắn có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài, hắn thì thế nào khả năng khiến Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị mạo hiểm? Tuyệt đối không được. Nếu như hắn chịu đựng được, hắn sẽ không tàng tư. Nhưng, bọn họ vẫn như cũ không lùi. Tiêu Thần, ngươi không lùi, ta cũng sẽ không lùi, mục đích của ngươi ta nhất trí, ngươi bởi vì nên hiểu, cho nên, liền là chết, ta cũng muốn chống đến cuối cùng, vách đá di tích, ta nhất định phải lấy được. Con ngươi Tiểu Khả Ái tinh hồng. Hắn thấy Tiêu Thần, kiên định không lấy. Tiêu Thần cười khổ. Hai người kia, đều là tính bướng bỉnh, cũng được, vậy liền để bọn họ đụng một cái đi. Lôi kiếp về sau, hư không phong vân ngưng tụ. Ánh lửa ngút trời. Một màn này, tất cả thiên kiêu sắc mặt đều là thay đổi, lại là hỏa kiếp. Chẳng lẽ lại, lôi kiếp về sau là hỏa kiếp, như vậy kiến thức rộng rãi thiên kiêu rất dễ dàng liên hệ đến một vài thứ. Mặc Nhiệm Ưu chậm rãi lên tiếng, lần này, chỉ sợ bọn họ không về được. Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Tuyền cùng Mạc Vong Tình đồng thời thấy Mạc Nhiệm Ưu. Ý gì? Mạc Nhiệm Ưu nói, vừa rồi lôi kiếp gọi là chín thiên lôi kiếp, hết thảy chín đạo, là đệ nhất hai, bọn họ vượt qua đi, nếu lui xuống, có thể sống sót, nhưng bọn họ cũng không có, làm thứ nhị kiếp ngưng tụ, bọn họ đã không có cơ hội. Bởi vì thứ nhị kiếp, giáng lâm chính là Nam Minh Ly Hỏa. Phần thiên luyện địa sẽ đem bọn họ nung khô thành cho tàn, không được siêu sinh, cho dù hồn phách cũng đều sẽ theo hôi phi yên diệt. Coi như là chúng ta thật có đại tạo hóa, vượt qua một kiếp này, còn có đệ tam kiếp chờ bọn họ. Đệ tam kiếp là Bí Phong. Từ thiên linh đến dũng tuyển, sẽ đem người thổi xương cốt đứt gãy, tuy là kim cương bất hoại, cũng thai kiếp khó thoát, không nghĩ tới vách đá này bên trong lại là ba thai. Mặc Nhiệm Ưu nói đến đây, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không thể không dùng mình một cái, mà Lâm Thanh Tuyển cùng Mạc Vong Tình lại là sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp của Mạc Vong Tình chớp động, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên thân thể Tiêu Thần. Nam Minh Ly hòa kiếp, Tiêu Thần hắn có thể hay không chống nổi? Nếu sống không qua. Nàng lắc đầu. Không phải, hắn có thể, hắn nhất định có thể. Hắn là Tiêu Thần. Là cái kia tiêu căng, cường đại Tiêu Thần. Hắn không có việc gì. Cực câu nói của Mạc Nhiễm Ưu cũng cho rất nhiều thiên kiêu phổ cập khoa học một chút kiến thức, không ít thiên kiêu cũng là vì chi biến sắc. Thấy Tiêu Thần, bọn họ không thể không thở dài một tiếng. Xem ra, tại kiếp bọn họ khó chạy thoát. Ba thai phía dưới, làm sao có thể may mắn còn sống sót? Xem ra, bọn họ thật chơi đem mạng góp đi vào, mà bọn họ đồng thời cũng ở may mắn bọn họ không có tùy tiện đi về phía trước, không phải vậy có lẽ đã chết rồi cũng không phải là Tiêu Thần ba người bọn họ mà bọn họ. Ba người Tiêu Thần, làm dò đường quỷ. Nhưng, cái này cũng nói rõ, di tích này, chỉ sợ bọn họ không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng, bọn họ vẫn như cũ chưa từng rời đi. Bọn họ muốn thấy được cuối cùng, thấy ba người Tiêu Thần vẫn lạc tại ba thai phía dưới. Hưng hực, hỏa diễm che trời, Chu Tước dương cánh, Nam Minh Ly hỏa hạ xuống, hóa thành ba đạo kinh khủng hỏa diễm vòi rồng, đem Tiêu Thần tiểu khả ái, Khương Nghị ba người bao phủ trong đó. Nhiệt độ nóng bỏng, khiến bọn họ vết thương nhanh chóng kết vảy. Nhưng, đồng thời, còn có thương khổ. Bản thân Tiêu Thần đã có được Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ là Chu Tước Nam Minh Ly hỏa, không đủ gây sợ, Tiêu Thần lấy Phượng Hoàng thánh diễm phá hủy Nam Minh Ly hỏa, hắn đứng lặng ở chỗ cũ, bất động như núi. Một màn này, vô số người thất kinh. Tiêu Thần, vậy mà trong khoảnh khắc cũng là hóa giải lực lượng Nam Minh Ly Hỏa. Đơn giản bất khả tư nghị. Hắn làm sao làm được? Vô số thiên kiêu đều nghi hoặc, mà bên người Tiêu Thần, thân thể Thẩm Lệ nở rộ thông thiên yêu uy, đại yêu lực tung hành, khí tức kinh khủng cắn nuốt hết thảy, ở thân thể hắn xung quanh, lô đen phun ra nuốt vào quang huy. Sau đó, cắn nuốt vô tận hỏa diễm. Thân thể hắn cũng nổi lên. Hai người đều là xua tán đi bà thai hỏa thai, mà Khương Nghị còn đang chiến đấu. Lúc này, Khương Nghị bị vây biển lửa, lập tức muốn mẫn diệt, nhưng thân thể hắn sáng lên từng đạo thánh đạo minh văn, chấn áp hết thảy, hắn bàn tay lớn đập mà ra, lập tức, kinh khủng thánh đạo lôi cuốn sức mạnh kinh khủng trực tiếp xé rách Nam Minh Ly Hỏa. Đánh! Bóng người Khương Nghị cũng đi ra. Ba người đều xông phá đệ nhị thai, Nam Minh Ly Hỏa. T. Các vị thiên kiêu không thể không rối rít đến hút hơi lạnh. Bọn họ vậy mà không sao. Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử đều là từ vừa rồi khẩn trương lộ ra nụ cười. Tốt. Bọn họ lại cho ba người Tiêu Thần cố gắng lên động viên. Mà Mạc Vong Tình thấy cảnh này, cũng lộ ra tiểu tiêu cho. Cố Thanh Loan thấy một màn này, không có nói chuyện bảo. Chẳng qua là, siết chặt quả đấm, đưa tới. Hòa thai chịu đựng được, vẫn còn dư lại cuối cùng một kiếp, bí phong kiếp. Chịu đựng được bọn họ liền thành công. Thắng lợi, đang ở trước mắt. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, cuối cùng một kiếp. Bí phong, hai người các ngươi cẩn thận một chút, vẫn là câu nói kia, không được, liền lui, không nên xính cứng rồi. Tốt. Hai người đồng thời đáp ứng. Sau đó, bọn họ nhìn này, nên tiếp đệ tam kiếp. Nam Minh Ly Hỏa sụp đổ, hư không mây đen dày đặc, rất có mây đen đè ép thành đã thị cảm các vị thiên kiêu lui về sau, bởi vì ba thai mạnh nhất một kiếp tới. Bí phong. Nghe đồn là gió mạnh nhất thế gian. Càng tu sĩ võ đạo kiếp nạn. Thân thể Tiêu Thần lôi cuốn tiên lực kinh khủng, một kiếp này, bọn họ đều đem ứng phó toàn lực, rất nhanh hư không giáng lâm phong bạo xé rách thiên địa, chấn áp hết thảy. Rất nhiều người cách xa xa đều cảm nhận được đau nhói cảm giác, mà thân thể ba người Tiêu Thần trực tiếp xé rách, máu tươi chảy đầy. Nguyên bản khôi phục vết thương, bị thương tăng thêm bị thương. T. Ba người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Rất đau. Sau một khắc, càng đau. Bí phong, mục đích bản thân thiên linh, thẳng tới dũng tuyển. Hắn ở phá hủy thân thể ba người Tiêu Thần nội bộ. Một sát na, ba người không ngừng thổ huyết, trên thân tiên lực lúc sáng lúc tối, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Con người Tiêu Thần lắc lư. Hắn cảm giác đầu của hắn nhanh nổ, thân thể cũng không nghe sai sử, muốn phân giải, tách rời. Nữ đế. Tiêu Thần kêu một tiếng. Lập tức, mi tâm một vệt ánh sáng dưới, đầu Tiêu Thần đau đến hóa giải, rất nhanh, là xong đã hết đau. Ta giúp ngươi làm vỡ nát nó. Chương 1808, vách đá truyền thừa. Ta giúp ngươi làm vỡ nát nó. Nam hoàng nữ đế mở miệng, thấy lúc này Tiêu Thần dáng vẻ chật vật, đôi mắt đẹp của nàng chớp động, trong thần thức có tiên lực ngập trời quang huy lưu động, dưới chân thần thức chi hải nộn nhạo gợn sóng. Ngón tay của nàng chỉ hướng mi tâm Tiêu Thần. Lập tức, một luồng quần quật lực lượng bao phủ thân thể Tiêu Thần, mặc cho bí phong ăn mòn, diễn tấu. Tiêu Thần vẫn như cũ lù lù bất động. Lúc này Tiêu Thần cảm xúc sâu sắc không gì sánh được. Lại vừa rồi, bí phong vừa rồi giáng lâm, hắn suýt chút nữa hỏng mất. Mặc dù thần thức có Nam Hoàng Nữ Đế gia trì, thân thể có Lôi Đỉnh Chiến Thể che chở, linh hồn có đám người Tiểu Bạch chấn giữ, nhưng làm bí phong nhập thể một sát na kia, hắn cảm thấy vô lực. Loại đó lực bất khả kháng. Cho dù hắn cũng chỉ có thể chờ đợi tàn phá. Thế nhưng là hiện tại hết thể hoàn toàn khác biệt, Nam Hoàng Nữ Đế xuất thủ. Lực lượng mạnh mẽ liền giống là ở thân thể hắn ở ngoài bám vào một đạo áo giáp, đao thương bất nhập, không thể phá vỡ, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Bí phong cũng không thể xâm lấn. Thống khổ, một chút xíu biến mất. Sắc mặt Tiêu Thần cũng hòa hoan rất nhiều. Một đôi mắt thời gian dần trôi qua có thần thái. Sau đó, Nam Hoàng Nữ Đế lấy ra Nhân Hoàng Bút, rót vào tiên lực, lập tức, Nhân Hoàng Bút đốt sáng lên, nàng ở Tiêu Thần trong thần thức khắc họa linh trận, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thần dưới chân, nhộn nhạo tiên quang, luân chuyển ra. Ông ông. Tiên quang chớp động, có trận văn hiện lên. Từng vòng, từng đạo, trận liệt có thứ tự, nở rộ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trong đó, Thánh đạo chi lực lưu động, có thể dẫn động thiên địa chi lực giáng lâm, dung nhập trong trận, đại trận ngưng tụ, trong chốc lát, tiên lực phóng lên tận trời, ba động khủng bố, trực tiếp xé rách vách đá thánh đạo, xuyên qua thương khung. Một màn này, nhìn ngây người tất cả mọi người. Tiêu Thần bất động, lấy thân hóa trận, xé rách vách đá thánh đạo, sức mạnh kinh khủng muốn diệt thiên hàng ba thai. Đây là cỡ nào cường hãn, lại là cỡ nào bá đạo. Trong lúc nhất thời, khiến người ta kinh hãi. Ầm ầm. Bí phong kiếp bị trận đồ cắn ướt, hóa thành hư vô. Thương khung không có ở đây ngưng tụ mây đen, mà còn bắt đầu tạnh, mấy hơi thở giữa cũng là tinh không và lý, mặt trời chói chang, mà hành động của Tiêu Thần cũng cứu được Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị. Lúc này, sắc mặt hai người đều là tái nhợt vô cùng, không ngừng thổ huyết, vẻ mặt hoảng hốt, hư nhược vô cùng. Nếu bí phong kiếp ở không phải kết thúc, bọn họ sợ rằng sẽ bị đánh giết ở chỗ cũ, ở bí phong phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng không chịu nổi, thân thể lung la lung lay, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Các ngươi thế nào? Tiêu Thần quay đầu lại, lên tiếng hỏi thăm. Tiểu Khả Ái đem trong miệng máu tươi nuốt trở vào, sau đó lắc đầu, cười nói, nếu ngươi chậm một chút nữa, ta cùng Khương Nghị có lẽ lập tức có chuyện. Khương Nghị cũng nói, bây giờ, ba thai lấy qua, chúng ta bởi vì nên thành công đi. So sánh, Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì nên đi. Lúc này, thánh đạo chi lực rủ xuống trên người bọn hắn, không có ở đây cuồng bạo, ngược lại lộ ra một luồng nhu hòa lực, phảng phất là xuân phong lướt qua, mang đến sinh cơ, làm dịu thân thể của bọn hắn. Nguyên bản vết thương chồng chất bọn họ, thân thể đang không ngừng chữa trị, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, nói chính là như vậy, bọn họ nhắm hai mắt lại, ở từng đạo kiếp nạn phía dưới, bọn họ kiệt sức, cho nên thỏa thích hưởng thụ bây giờ tới nhuận. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Thánh đạo cùng ba thai rèn luyện mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng đồng dạng ở gia trì thân thể của bọn hắn, lúc này, bọn họ cảm nhận được thánh đạo chi lực trong cơ thể càng tăng thêm thuần túy. Đối với nắm trong tay, cũng như thế. Thân thể vết thương hoàn toàn khôi phục, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, nguyên bản tổn hao lực lượng cũng ở trở về, kiếp nạn một chút, Tiểu Khả Ái cùng cảnh giới Tiêu Thần cũng có một tia bừng lòng, phảng phất khoảng cách đột phá ngũ trọng thiên hàng rào cũng sắp vỡ vụn. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Bọn họ mở ra hai con người, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt trên thạch bích có ánh sáng lưu động, từng đạo chữ cổ nổi lên, lộ ra thánh uy, ba người Tiêu Thần ngưng mắt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên, bọn họ thành công. Chống nổi thánh đạo áp chế, chống nổi ba thai, bọn họ đạt được công nhận là nên vách đá truyền thừa, thế là ba người đồng thời ngồi xếp bằng, cảm ngộ trên thạch bích truyền thừa, từng cái chữ cổ đều vờn quanh ở thân thể của bọn hắn xung quanh, sau đó dung nhập trong thân thể. Đánh. Thân thể Tiêu Thần chấn động, hắn cảm thấy một luồng thế giới kiếm ý ở người hắn thân thể khuấy động, con người Tiêu Thần chớp động, trong chốc lát, kiếm khí bắn vọt lên đấu phủ, đâm thẳng tới trời trên đám mây, vô cùng bá đạo, Tiêu Thần không thể không nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đạt được chính là kiếm đạo truyền thừa. Bây giờ, hắn có thể nhận được kiếm đạo của hắn đạt được thuế biến. Bây giờ, kiếm đạo của hắn lấy đăng đỉnh cao nhất. Hắn dám nói, hắn cái này một cảnh nội, không có người có năng lực thừa nhận được ở kiếm đạo của hắn. Như vậy tăng lên, có thể xưng kinh khủng. Về phần Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng đều có tạo hóa, đồng dạng kinh người. Ba người nhìn nhau. Tiêu Thần, chúng ta phải chăng còn muốn đi thử vách đá khác? Tiểu Khả Ái mở miệng, nhưng Tiêu Thần lắc đầu, nói, chúng ta cựu tử nhất sinh mới một đạo truyền thừa đã là đại tạo hóa, làm người không nên quá tham lam, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tiêu Thần nói rất đúng. Khương Nghị cười phụ họa một tiếng. Tiểu Khả Ái bỏ đi suy nghĩ. Ba người đứng dậy, đi ra vách đá, về tới bên người Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử, thấy bọn họ, Kỳ Lân Tử cùng Long Nguyệt Sơ nhếch môi cười một tiếng. Chúc mừng. May mắn mà thôi. Nói, Tiêu Thần thấy Mạc Vong Tình, cười nhu hòa một tiếng, đến đây. Mạc Vong Tình đôi mắt đẹp chớp động, có chút do dự, nhưng là vẫn biết điều hướng đi hắn. Tiêu Thần không có nói chuyện, hắn đưa tay chỉ ở mi tâm của nàng, lập tức, một đạo tiên quang chớp động, dung nhập trong thân thể Mạc Vong Tình, thân thể Mạc Vong Tình chấn động, đôi mắt đẹp chớp động quan huy, nhưng có thể hoàn toàn cảm ngộ. Tiêu Thần mở miệng. Mạc Vong Tình trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó nói, kiếm này đạo huyền áo tối nghĩa, ta chỉ hiểu hình, khó khăn hiểu kỳ ý liễu, chỉ sợ khó hiểu tinh túy, không hổ là thái cổ di tích, quả nhiên cường đại, ta chỉ sợ. Đang nói, một cái bàn tay ấm áp rơi vào trên đầu của nàng. Mạc Vong Tình khẽ giật mình, ngẩng đầu, Tiêu Thần mỉm cười vớt vớt, sau đó nói, yên tâm, ta lại tại, ngươi không hiểu, ta dạy cho ngươi. Mạc Vong Tình há to miệng, nói không ra lời. Một tấm gương mặt xinh đẹp bá đỏ lên. Thậm chí, quên đi mở ra tay tiêu thần. Thấy một màn này, Tiểu Khả Ái không ngừng hâm mộ, đồng thời hắn nhìn thoáng qua một bên lạnh lùng Cố Thanh Loan, không thể không thở dài một tiếng, không biết hắn lúc nào tài năng ủng nàng vào lòng, chỉ sợ muốn rất lâu đi. Sơ soạn đủ chưa? Thấy một màn này, một bên cùng Lâm Thanh Tuyền đứng sóng vai sắc mặt Mặc Nhiễm Ưu có chút âm trầm, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn nhìn ra, Mặc Nhiễm Ưu này, đối với hắn rất có thành kiến, mà còn, hắn cũng nhìn ra tới, hắn đối với thê tử của hắn có ý tứ. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Có liên quan gì tới ngươi? Mặc Nhiễm Ưu mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, trên thân hào quang nhàn nhạt lưu động. Tiêu Thần không có đang nhìn hắn, mà lấy ra tay, trong mắt thấy Mạc Vong Tình, lên tiếng nói: Bằng hữu của ngươi đối với ta rất có địch ý, nhưng ta đã biết ngươi vẫn tin tưởng của ta, đúng không? Vẻ mặt Mạc Vong Tình phức tạp, nhưng là vẫn gật đầu. Nàng đối với cảm xúc của Tiêu Thần có chút phức tạp, nàng cũng suy nghĩ không rõ. Nhưng, nàng bản năng cảm thấy, Tiêu Thần sẽ không tổn thương nàng. Cho nên, đối với Tiêu Thần, nàng cũng không có theo bản năng đề phòng. Vì sao lại như vậy, nàng cũng không biết. Cho nên có chuyện hắn cũng đang tự hỏi, Tiêu Thần nói, có phải thật vậy hay không? Không phải vậy, nàng vì sao đối với mình tốt như vậy? Vậy cũng tốt, cái khác, ta không cần thiết. Tiêu Thần cười nói. Mạc Vong Tình có chút ngượng ngùng, vì vậy nói, vậy ta trở về. Tiêu Thần ừ một tiếng. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái cũng đi về phía Cố Thanh Loan, còn chưa đi đến trước mặt, cũng là bị Cố Thanh Loan lạnh lùng nhìn lướt qua. Đứng tại chỗ, đừng núp nhích. Tiểu Khả Ái cũng là đứng ở nơi đó, không núp nhích. Ta không cần. Cố Thanh Loan trực tiếp cự tuyệt. Nàng không cần ân huệ của hắn, nàng tự nhận là, bọn họ còn không quen thuộc đến loại trình độ đó, mà còn... Nàng cũng không muốn, bởi vì, như vậy sẽ để cho nàng có loại thua thiệt cảm giác. Nàng rất không thoải mái. Tiểu Khả Ái nói, rất thích hợp ngươi tu hành, ngươi có thể nhìn một chút, nếu như không thích hợp, ngươi không nên cũng không muốn rồi, ta không dứt được miễn cưỡng, bằng không, ta sẽ một mực theo ngươi, cho đến ngươi nhận mà thôi. Đối phó Cố Thanh Loan, thì phải chết ra lại mặt. Quả nhiên, Cố Thanh Loan nhíu mày, sau đó đi tới. Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Hắn đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại, đối với Cố Thanh Loan không có chút nào đề phòng, một bên Khương Nghị con ngươi ba người không thể không chấp động. Tiêu Thần, thân lệ hắn như vậy có thể hay không quá? Bọn họ đều lại lo lắng hắn, lỡ như Cố Thanh Loan trực tiếp ra tay với hắn làm sao bây giờ, bọn họ khả năng cũng không kịp xuất thủ cứu rút. Không sao, theo hắn đi. Tiêu Thần nói. Hắn tin tưởng Tiểu Khả Ái, cũng tin tưởng Tần Bảo Bảo. Cho dù, quên hắn, cũng sẽ không tổn thương hắn. Cố Thanh Loan đi đến trước mặt Tiểu Khả Ái, thấy Tiểu Khả Ái không thể không nói với giọng lạnh lùng, bây giờ ngươi không có chút nào phòng bị. Ngươi không sợ ta trực tiếp đả thương nặng ngươi sau đó chiếm ngươi vạn trượng tiên quang, đưa ngươi trục xuất thánh viện, dù sao như vậy ngươi liền không cách nào lại dây dưa ta, ngươi biết, ta làm được. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái hơi mỉm cười. Hắn con ngươi tím vàng bên trong phản chiếu lấy mặt Cố Thanh Loan, ngươi nếu muốn, nhưng ta lấy đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, không có cái gì là ta không thể cho ngươi. Vậy ta muốn mạng của ngươi, ngươi có cho hay không? Cố Thanh Loan hỏi. Tiểu Khả Ái nói, có thể, nhưng không thể ở chỗ này. Cố Thanh Loan cười nhạo. Tiểu Khả Ái tiếp tục nói, ở Thái Cổ Thánh Chiến trường giết người, ngươi cũng sẽ nhận xử phạt, nếu như ngươi muốn, Thái Cổ Thánh Chiến kết thúc sau đó, ta cho ngươi, tuyệt không nuốt lời. Cố Thanh Loan không có nói chuyện, đôi mắt đẹp chớp lên. Nàng trực tiếp đưa tay điểm vào nội tâm của Tiểu Khả Ái, do xét hắn vừa rồi đạt được truyền thừa, đồng thời, nàng cũng nhắm hai mắt lại, rất nhanh, nàng cũng là chấn động. Bởi vì, cái kia truyền thừa, quả thực thích hợp với nàng. Mà còn, là vô cùng phù hợp, đơn giản chính là chế tạo riêng đồng dạng, nàng trực tiếp phục khắc một phần lưu lại. Nàng đang muốn thối lui ra khỏi thần thức của Tiểu Khả Ái, đột nhiên, nàng nhìn thấy cái gì, không thể không vì thế dừng lại một khắc. Lông mày của nàng không thể không nhăn lại, bởi vì nơi đó là trí nhớ Tiểu Khả Ái. Chương 1809, muốn mặt. Nàng nhìn thấy trí nhớ Tiểu Khả Ái, không thể không giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy bóng người nàng. Điều này làm cho thân thể Cố Thanh Loan không thể không nhẹ nhàng run rẩy. Trí nhớ Tiểu Khả Ái liền giống là hình ảnh, không ngừng ở trước mắt Cố Thanh Loan lưu đày, nơi đó có hắn cùng nàng điểm điểm tích tích. Từ quen biết, đến hiểu nhau, đến yêu nhau, cuối cùng tương ly. Sau đó hơi ngừng. Ở phía sau, cũng là nỗi thống khổ của hắn, bi thương. Thấy từng màn từ trước mắt sẽ qua, nàng thậm chí có thể cảm nhận được một luồng hương vị đắng chát, thậm chí trong lòng nàng mơ hồ làm đau. Giờ khắc này, nàng cảm động lây. Trái tim nàng khó chịu, bị đè nén, xử chạy trối chết, thật nhanh rời đi thần thức của Tiểu Khả Ái. Nàng đứng tại chỗ, thấy mặt Tiểu Khả Ái, trong mắt của nàng điên cuồng chớp động. Thật. Hắn nói hết thảy đều là thật. Lúc đầu bọn họ nhận biết thật, mà còn đã sớm quen biết, không chỉ như thế, bọn họ còn yêu nhau, thế nhưng là tại sao Tiểu Khả Ái đoạn trí nhớ kia, nàng không có? Tại sao? Hết thảy đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng nàng loạn cả một đoàn. Nàng không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, thấy hắn ngũ quan, thấy khuôn mặt của hắn, hình như muốn từ trong trí nhớ của hắn tìm được thuộc về hắn cái kia một phần ký ức. Nhưng, nàng không phát hiện được. Thời gian dần trôi qua, nàng không tự chủ được giơ tay lên xoa lên mặt Tiểu Khả Ái bàng. Vừa rồi vừa chạm vào đụng phải, thân thể Tiểu Khả Ái run rẩy. Hắn mở ra hai con ngươi, thấy Cố Thanh Loan đứng trước mặt mình, vẻ mặt hoảng hốt, có chút thất thần, tay của nàng rơi vào trên mặt hắn, run nhẹ nhẹ cùng cứng ngắt lại. Trong lòng Tiểu Khả Ái kích động không thôi, hốc mắt đều có chút ít ấm áp. Bảo Nhi, hắn muốn mở miệng, âm thanh lại run rẩy, khô khốc. Cái ngày này, hắn đã chờ trăm năm. Xong, một tiếng này kêu, khiến Cố Thanh Loan hồi thần, thấy rơi vào Tiểu Khả Ái trên mặt tay mình, nàng không thể không khiếp sợ, lặng lẽ nhìn lướt qua Tiểu Khả Ái, một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Ngươi cố ý, nàng nhấn mạnh. Tiểu Khả Ái từ chối cho ý kiến, hắn không phủ nhận. Vừa rồi, Cố Thanh Loan thấy được, đều là hắn cố tình làm, hắn đem đáy lòng ký ức dung nhập thần thức, chỉ cần Cố Thanh Loan tiến vào, liền tất nhiên có thể thấy được. Thấy được, bọn họ đã từng hết thảy. Ta là cố ý, ta muốn để ngươi thấy được đã từng hết thảy, đó là của ta khắc sâu nhất ký ức, cũng ngươi. Tiểu Khả Ái thấy ánh mắt nóng bỏng của Cố Thanh Loan khiến Cố Thanh Loan hoảng hốt. Không phải. Cố Thanh Loan phủ nhận đó là ngươi, không phải của ta. Ta không có đoạn ký ức kia, chưa hề có, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Tiểu Khả Ái bắt lấy tay của nàng. Ngươi có. Hắn kiên định mở miệng, chúng ta cùng nhau trải qua, ngươi thế nào sẽ không có, ngươi không nên tận lực tránh né, người kia chính là của ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng vào hai mắt của mình sao? Chất vấn của Tiểu Khả Ái, Cố Thanh Loan không nói. Nàng không biết nên nói cái gì. Càng là nghĩ, tâm vượt qua loạn, đầu vượt qua loạn. Không ngừng mảnh vỡ ký ức chớp động, ở trước mắt hắn chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh sẽ bị một luồng sức mạnh kinh khủng chấn áp, hóa thành ô hữu. Sắc mặt Cố Thanh Loan thống khổ. Nàng tránh thoát tay Tiểu Khả Ái, hai tay ôm đầu. Ta là Cố Thanh Loan, không phải Tần Bảo Bảo, không phải không phải, ta không phải. A đầu nàng đau đớn muốn nức, đồng thời còn có một khắc sâu âm thanh trong đầu nàng quanh quẩn, không ngừng lặp lại một câu nói. Ngươi là Cố Thanh Loan. Ngươi là Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan. Đạo thanh âm này đã có được ma lực, khiến Cố Thanh Loan mất phương hướng. Trầm Luân, không thể tự kiềm chế. Nàng đang bị cưỡng chế tẩy não. Thời gian dần trôi qua, khí tức Cố Thanh Loan trở nên lạnh thấu xương, Tiểu Khả Ái thấy một màn này, ôm chặt lấy nàng, khí tức của hắn đánh trên người nàng, giọng nói của hắn ở bên tai của nàng khinh thanh khinh ngữ. Ngươi là Tần Bảo Bảo, không phải Cố Thanh Loan, Bảo Nhi, ngươi đã tỉnh vừa tỉnh, không nên bị mê hoặc, ngươi không phải Cố Thanh Loan, chưa hề đều không phải là, ngươi chẳng qua là Tần Bảo Bảo, ngươi nhìn ta a. Thấy lúc này Cố Thanh Loan dáng vẻ, Tiểu Khả Ái lòng như lao cát, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt nhỏ xuống, rơi vào trên tay Cố Thanh Loan. Hắn ôm chặt hắn. Lý Thanh Phong thấy một màn này, đáy mắt che lấp một mảnh, vừa muốn tiến lên, liền thấy Cố Thanh Loan trực tiếp há mồm cắn lấy trên tay Tiểu Khả Ái, lập tức, máu me đồng địa, mặc dù đau đớn, nhưng hắn nhưng không có nuối lòng tay, mặc cho Cố Thanh Loan cắn xé. Giờ khắc này giống như Cố Thanh Loan như bị điên. Nàng, miệng đầy máu tươi, là máu của Tiểu Khả Ái. Bảo Nhi, ngươi thế nào? Thanh âm Tiểu Khả Ái truyền ra, càng tăng thêm kích thích Cố Thanh Loan bây giờ, giọng nói của hắn cùng trong đầu Cố Thanh Loan âm thanh đối với nàng tạo thành xung kích lớn. Lan, lan đi. Cố Thanh Loan gầm thét, tránh thoát ôm ấp của Tiểu Khả Ái, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Lý Thanh Phong lặng lẽ nhìn lướt qua Tiểu Khả Ái, sau đó đuổi theo. Tiểu Khả Ái thất hồn lạc phách, đứng tại chỗ. Một màn này, nhìn ngây người tất cả mọi người, Tiêu Thần đi tới, thấy lúc này mắt đỏ Tiểu Khả Ái nói khẽ, lúc này bảo bảo trạng thái rất không vấn đề, chúng ta cũng đi theo xem một chút đi. Ừm. Tiểu Khả Ái gật đầu liên tục. Khương Nghị, đầu tháng, Kỳ Lân Tử, chúng ta đi. Tiêu Thần chào hỏi một tiếng, ba người đi tới. Sau đó Tiêu Thần nhìn thoáng qua Mạc Vong Tình, lên tiếng nói muốn cùng nhau hay sao? Mạc Vong Tình nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyền cùng Mạc Nhiễm Ưu, sau đó lắc đầu, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại đôi mắt đẹp nhất chuyển, trước tiên mở miệng cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Vong Tình không thể không khẽ giật mình. Tiêu Thần mỉm cười được. Mặc dù Mạc Nhiễm Ưu không phải rất thích, nhưng Lâm Thanh Tuyền này vẫn rất tốt. Hình như có thể làm bằng hữu. Mà còn, đối với Khương Linh Hy rất tốt, móc tim móc phổi. Nhìn, quan hệ không tệ. Thế là, bọn họ chuẩn bị rời đi, thế nhưng là hết thể hình như cũng không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Từ bọn họ ra tới một khắc này bắt đầu, ba người Tiêu Thần đã bị người để mắt tới, mà còn không phải một người, mà tất cả thiên tiêu. Bởi vì bọn họ đạt được vách đá truyền thừa, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Giờ này khắc này cũng là đạo lý này. Tiêu Thần, Khương Nghị, Thần Lệ, vách đá truyền thừa vô cùng cường đại, ẩn chứa thánh đạo thần uy, chúc mừng các ngươi. Có thiên tiêu mở miệng chẳng qua, không biết các ngươi có thể hay không thi triển một hai để cho chúng ta nhìn qua. So sánh, Tiêu Thần nhíu mày. Nói bóng gió, hắn há có thể không hiểu. Đám người này, ở đối với bọn họ đạt được truyền thừa nghĩ cách. Đúng vậy à, chúng ta đều truyền thừa thất bại, đối với các ngươi rất là hâm mộ, không biết nhưng có cái này phúc khí có thiên tiêu đều là lần lượt mở miệng. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Hôm nào đi, bây giờ chúng ta có việc, xin lỗi không tiếp được. Nói, cũng là vừa xài bước ra, đám người leo lên hư không, xong, phía dưới nhưng lại thiên kiêu xuất thủ, tiên lực kinh khủng hóa thành phong bạo, kháng cự đám người tiêu thần, tiêu thần một kiếm chém giết mà ra, lập tức thiên địa run rẩy xé rách hết thảy, vỡ nát phong bạo. Các vị, đây là muốn ăn cướp trắng trận, tiêu thần lạnh giọng mở miệng. Hắn đưa mắt nhìn phía dưới các vị thiên kiêu, khí tức lưu động, thánh uy trên trời rơi xuống, bốn người tiểu khả ái cũng nở rộ tiên lực, chuẩn bị chiến đấu. Một bên, Mặc Nhiệm Ưu thấy Lâm Thanh Tuyển, lên tiếng nói: Thanh Tuyển, đây chính là chủ ý của ngươi, bây giờ chúng ta cũng sẽ bị vây công. Giọng nói của hắn hơi không kiên nhẫn, mà Lâm Thanh Tuyển lại là nói: Đầu óc heo, ngươi có thể hay không hảo hảo suy nghĩ một chút, tình nhi trên thân cũng tương tự có vách đá truyền thừa, nếu như chúng ta ba người độc hành, sẽ là kết quả gì, sẽ chỉ càng kém, ngươi rốt cuộc có hay không là tình nhi cân nhắc qua. Nghe vậy, Mặc Nhiệm Ưu không nói gì nữa. Mặc Vong Tình nhìn thoáng qua Tiêu Thần, đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta có thể không xuất thủ, nhưng còn cần các ngươi phối hợp, chỉ cần lưu lại vách đá truyền thừa, chúng ta tự nhiên sẽ để các ngươi rời đi, tuyệt không ngăn trở. Như thế nào phía dưới, có thiên kiêu mở miệng, thực lực của hắn mạnh mẽ, đến từ thượng đẳng tiên quốc, có kỳ ngộ bản thân, cảnh giới bán thánh ngũ trọng tiên. Những người khác cũng như vậy tính toán. Các ngươi thật đánh một tay tính toán thật hay, huynh đệ chúng ta ba người thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh sông vách đá di tích, trải qua ba thai, hiểm tượng hoàn sinh, đạt được truyền thừa, muốn vô duyên vô cớ cho các ngươi cùng hưởng, ta muốn xin hỏi các vị một câu nói. Tiêu Thần lên tiếng nói. Thiên Tiêu kia nói: Lời gì, cứ nói đừng ngại. Trong mắt Tiêu Thần đều là lạnh lùng. Các ngươi mẹ nó muốn mặt sao? Một câu nói, sắc mặt các vị thiên kiêu lập tức trở nên vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn hư không tám người, từng cái đều có khí tức kinh khủng phun ra nuốt vào, thánh uy cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng. Xem ra, các ngươi là không nghĩ hợp tác. Đối với cái này, Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Hợp tác, các ngươi cái này cũng kêu hợp tác, các ngươi lấy cái gì làm đổi đi vách đá truyền thừa điều kiện không có? Các ngươi chẳng qua là người đông thế mạnh, muốn tay không chụp vào Bạch Lang thôi, ta không đáp ứng, ta sẽ không đồng ý, chuyện này, không có nói chuyện. Tiêu Thần mà nói quả quyết, quyết tuyệt. Trực tiếp đem lời nói chuyện chết, không cho bất kỳ không gian vãn hồi. Nếu như thế, chúng ta kia chỉ có động thủ. Lập tức trăm vị thiên kiêu đằng không mà lên, tiên lực kinh khủng che khuất bầu trời, trực tiếp chen ép Tiêu Thần tám người mà đến rồi, bọn họ cảm thấy một luồng hít thở không thông khí tức. Tiêu Thần, ngươi nghĩ hại chết ta nhóm sao? Một bên, Mặc Nhiệm Ưu gầm thét. Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái, câm miệng ngươi lại, ngươi có thể chọn rời đi, không có người lưu lại ngươi, hiện tại, ngươi là có thể đi. Mặc Nhiệm Ưu nhìn thoáng qua Mạc Vong Tình, lại liếc mắt nhìn Lâm Thanh Tuyển, hắn cảm giác, quan hệ của bọn họ càng ngày càng sơ viễn, hắn vĩnh viễn là cái kia bị bài xích. Điều này làm cho trong lòng hắn trở nên cực độ không thăng bằng. Hắn nở nụ cười. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta sẽ thấy các ngươi chết. Nói, hắn thấy Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển, mở miệng nói: Mạc Vong Tình, Lâm Thanh Tuyển, từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời, Mặc Nhiệm Ưu xoay người rời đi. Tại lúc này, hắn phản bội, sắc mặt Mạc Vong Tình không thay đổi, đối với hết thảy đó nàng không có cảm giác nào, các nàng trước kia thật là tốt bằng hữu, thế nhưng là gần nhất Mặc Nhiệm Ưu lời nói đi khiến nàng phản cảm, cho nên hắn rời khỏi, nàng không buồn không vui. Lâm Thanh Tuyền lại là vô cùng tức giận. Cái này Bạch Nhã Lang, Mạc Vong Tình nói với giọng thản nhiên, người có chí riêng, không nên cưỡng cầu. Trước người, con ngươi Tiêu Thần chớp động, thấy rời đi Mặc Nhiệm Ưu, chậm rãi mở miệng: Yên tâm đi, hắn sẽ vì hôm nay hành vi hối hận. Chương 1810, mộng. Đối với Mặc Nhiệm Ưu rời đi, Tiêu Thần đưa ra khẳng định đáp án, hắn sẽ hối hận. Sau đó, hắn cho Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền một khẳng định ánh mắt. Nhìn trước mắt bóng người áo trắng, trong lòng Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyền lại là an định không ít. Phảng phất thân ảnh của hắn có thể chống đỡ ngăn cản hết thảy. Bên người, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Long Nguyệt Sơ, Kỳ Lân Tử trên người bốn người đều có thánh đạo ý chí ra đời, lưu động thân thể xung quanh, chiến ý kinh thiên. Đây là bọn họ nhập thánh chiến đến nay lớn nhất chiến đấu tràng diện, 8 người đối kháng trăm vị thiên tiêu, áp lực to lớn, nhưng bọn họ vẫn như cũ không sợ, ngược lại vô cùng phấn khởi. Võ đạo một đường nhiều nhất cũng là chiến đấu, trận chiến này đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu thắng, tâm cảnh của bọn họ đều có thể biến; nếu bại, bọn họ sợ rằng sẽ bị trực tiếp trục xuất thánh viện, kỳ ngộ bị đoạt, tiên quang cũng sẽ bị cắt cứ. Tiêu Thần lâm phong mà đứng, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái, khí tức kinh khủng, sát khí ngất trời. Lúc này tâm hắn gấp như lửa đốt, lo lắng an nguy của cả Tần Bảo Bảo, nhưng lại bị người cản lại. Đầu tháng, Kỳ Lân Tử, một trận chiến này, tốc chiến tốc thắng, triệu hoán thánh thú đi, quát lui bọn họ, là đủ. Tiêu Thần mở miệng, một bên, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử hai người gật đầu. Bọn họ dậm chân mà ra, phía sau có tiên quang nhộn nhạo, thánh đạo ngất trời, khí tức kinh khủng lan tràn giữa thiên địa, sau đó, hư không xé rách, quy tắc chấn áp mà xuống, tất cả thiên kiêu đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp hư không có chí cường khí tức chấn áp mà xuống, muốn đem bọn họ ép vỡ. Sau đó hai đạo trăm trượng cự thú hiện lên. Một đầu ngũ trảo kim long xoay hư không, dương nhanh múa đuốt, long uy cuồn cuộn, một đầu khác cũng màu mực kỳ lân, chân đạp phong lôi, nhanh như điện chớp, vô cùng bá đạo, bọn chúng đều có tu vi chí thánh. Chính là Long gia cùng Kỳ Lân thế gia thánh thú. Hai tôn thánh thú giáng lâm, lập tức đối phương trăm vị thiên kiêu sắc mặt biến đổi lớn, phía sau, trên mặt Mạc Vong Tỉnh cùng Lâm Thanh Tuyển cũng lộ ra nụ cười chi sắc. Khó trách Tiêu Thần như vậy chắc chắn. Hóa ra trong tay bọn họ lá bài tẩy to lớn như vậy, lại là thánh thú. Thái cổ thanh chiến, chỉ cần không giết người, rất nhiều thủ đoạn đều có thể sử dụng, không có quy tắc, thanh chiến người thủ hộ cũng sẽ không giáng lâm can thiệp. Hại chết. Sắc mặt Mạc Nhiễm Ưu khó coi, âm trầm. Điều này làm cho hắn đối với Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển càng tăng thêm phẫn hận, thấy bộ dáng của các nàng, tướng tất đã sớm biết đám người Tiêu Thần có cấp bậc á thánh thần thú bảo vệ, nhưng các nàng nhưng không có nói cho hắn biết, đem hắn một cước đá ra. Tốt, rất khá. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, hắn thấy được. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho Mạc Vong Tình cùng Lâm Thanh Tuyển hai người trả giá thật lớn, cùng hắn Mạc Nhiễm Ưu tuyệt giao, há có thể dễ dàng như vậy. Tiêu Thần, ngươi cho rằng thánh thú chỉ có các ngươi có? Đây là, đối phương có một người dậm chân mà ra, lập tức trong người hắn nở rộ khí tức kinh khủng, khí thôn thiên địa, uy áp thương sinh. Ở phía sau hắn rõ ràng là một tôn bạch hổ. Bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, chân đạp tinh thần, đồng dạng là cấp bậc ca thánh. Còn bên kia cũng có thiên kiêu đi ra, ngón tay của hắn chỉ thiên, cùng kỳ sẽ rách hư không đi ra, cùng ngũ trảo kim long cùng hắc kỳ lân xa xa giằng co. Một màn này, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân tử ngưng mắt. Quả nhiên, hay là nhỏ nhìn bọn họ. Nếu là thượng đẳng tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc nhân vật thiên tài, há có thể không có cường đại người hộ đạo. Cứ như vậy, ưu thế của bọn hắn một lần nữa biến thành thế yếu. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, bạch đi hào hào, tay áo phiêu động. Hiện tại, các ngươi vẫn như cũ có thể lựa chọn từ bỏ. Từ Thiên Nhiên mở miệng, thực lực của hắn cường đại, trong các vị thiên kiêu, tự nhiên có thể mở miệng, hắn đứng chắp tay, nhìn thẳng Tiêu Thần. Nhưng, Tiêu Thần lại cười. Các ngươi thật muốn khai chiến hay sao, không nên hối hận. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Con ngươi bình tĩnh vô cùng. Phản phất, hắn có khác phân khích. Từ Thiên Nhiên khinh thường cười một tiếng, trong mắt hắn, Tiêu Thần chẳng qua là hư trường thanh thế thôi. Nếu chiến, bọn họ thất bại. Mà thấy được có Bạch Hổ cùng cùng kỳ áp trận, sắc mặt Mạc Nhiễm Ưu hòa hoãn rất nhiều. Nhìn như vậy tới, ưu thế còn ở bên này bọn họ. Hơn nữa, còn là ưu thế áp đảo. Ta còn là câu nói kia, vách đá truyền thừa các ngươi không ăn được, vẫn là lấy ra cùng hưởng, như vậy đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, các ngươi cũng có thể bình yên rời đi. Lại có thiên kiêu mở miệng, hắn là khống chế của cùng kỳ người, tên Nhan Rồng. Bản thân thực lực cũng cực kỳ cường đại. Ha ha, đã các ngươi phải chiến, vậy như các ngươi mong muốn. Tiêu Thần cười lạnh mở miệng. Mạc Vong Tình đôi mắt đẹp chớp động, hình như có lo lắng. Tiêu Thần, yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Thần đến một tiếng, trên tay của hắn, một đạo tiên quang lưu động, trong chốc lát, một đầu ngàn trượng yêu thú chiếm cư trên hư không, đồng dạng là yêu thú cấp A thánh, Thiên Vu Huyết Gia Mãng. Ba tôn thánh thú. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Xong, Tiêu Thần vẫn không có đình chỉ, hắn nhắm hai mắt lại, sau một khắc, một đạo rồng gầm rung trời kinh động đến thiên địa trong nháy mắt, một mảnh đen kịt, bởi vì có mấy ngàn trượng bóng người che cản mặt trời quang huy. Đó là Trúc Long, đồng dạng là đại yêu cấp Á Thánh. Bốn tôn. Phe Tiêu Thần, vậy mà có được bốn tôn yêu thú cấp Á Thánh, mà còn, tiên lực của Tiêu Thần vẫn tại lưu động, Trúc Long huyễn hóa bóng người, Tiêu Thần đưa tay một chỉ, một đạo tiên quang bắn ra, trong tay Trúc Long nhiều một đạo bản cờ hiện ra màu lưu ly, mang theo chí thánh uy áp. Thánh hiền khí. Nhiều như vậy biến cố khiến Từ Thiên Nhiên cùng Nhan đám người rồng đều là sắc mặt khó coi vô cùng, trong bọn họ nắm trong tay thánh thú chỉ có hai người bọn họ, vốn cho rằng có thể ổn đè ép đám người Tiêu Thần, nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Thần bọn họ vượt xa khỏi tướng mạo của bọn họ. Nhất là Tiêu Thần. Một thân một mình, có được hai vị yêu thú á thánh hộ đạo. Nếu không phải Vô Song Tiên Quốc là Mộ Dung Thị nắm trong tay, bọn họ thậm chí hoài nghi, Tiêu Thần là Vô Song Tiên Quốc nhân vật hoàng tử. Như vậy, còn muốn chiến hay sao?